Mỗi cái tiểu đội chịu đựng ngắm cự đại khảo nghiệm. Cho dù có Tôn Hảo cùng Tằng Tường Vũ hiểm hộ, y nguyên có hai cái tiểu đội đụng phải cự đại nguy cơ, lại có hai tên thực lực yếu kém kim đan không kịp cứu viện, rơi xuống trong sông, được trong nháy mắt chia cắt. So sánh giới trước, này giới kim đan vẫn lạc tốc độ và số lượng đều thì nhỏ hơn nhiều, nhưng y nguyên có hai chiếc chiến thuyền lại lần nữa vang lên ai ca. Táng Thiên Khư tức là đại lục tu sĩ việc quan trọng, nhưng cùng lúc cũng là đại lục tu sĩ đau thương. Hiên Viên Á Cầm nghe được buồn bã ai ca âm thanh, trong lòng cái này hãi đến hoảng, chỉ hy vọng Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng đừng ra sự tình mới tốt, bài vị thành tích cái gì, nên trách trách ngắm. Táng Thiên Khư bên trong, Cựu Khúc Hoàng Hà trận chung, thứ hai đếm ngược cái tiểu đội bước lên dây sắt cầu. Trong tiểu đội, bên ngoài, thực lực mạnh nhất là Triệu Chu Ma, mà thực lực yếu nhất là Lạc Bằng. Ba người hắn đều là Thiên Cung tu sĩ, Cung Tiểu Ly dẫn đầu, giữa hai người, Lạc Bằng đệ tứ, Triệu Chu Ma bọc hầu. Năm tên tu sĩ triển khai hai tay, hướng về phía trước lướt đi. So sánh hắn tiểu đội, cái này tiểu đội thực lực tương đương mạnh mẽ. Nhưng là, tiểu đội tiến vào đường sông Chi về sau, nhận công kích cũng là tương đương dày đặc. Cự ngạc cùng răng sắc bảo răng ngư ùa lên. Tôn Hảo cùng Tằng Tường Vũ liên tục kéo cung, bắn giết không ít răng sắc bảo răng ngư. Phía trước nhất, ba tên tu sĩ ngược lại là hiểm lại càng hiểm địa miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng là, bài vị đệ tứ Lạc Bằng thực lực thủy trung yếu đi hạng nhất. Thân thể không tự chủ được cao cao căng lên. Nỗ lực trên không trung một cái xoay người, Lạc Bằng phi kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, hướng dây sắt vội vàng xông đến. Sau đó, có lẽ là bận bịu trung phạm sai lầm, Lạc Bằng phi kiếm trong tay kiếm mang phun một cái, hơi hơi chớp động từng tia hồng quang, lại là vọt thẳng dây sắt trên thân vẽ đi qua. Dây sắt hướng ra phía ngoài rung động, ý đồ tránh đi Lạc Bằng tơ máu phi kiếm. Lạc Bằng có chút thất kinh, miệng bên trong la lên, bỗng nhiên ra sức, ý đồ đuổi kịp dây sắt. Lại lần nữa lập thân, nhưng là, phi kiếm kiếm mang, lại lần nữa vẽ hướng dây sắt bản thể. Dây sắt bản thể cứng rắn như sắt, cũng không sợ phổ thông phi kiếm. Nhưng dây sắt bản năng cảm nhận được Lạc Bằng phi kiếm không ổn, ý đồ né tránh, lại tránh trốn không thoát. Mắt thấy phi kiếm liền muốn vạch phá dây sắt, Lạc Bằng kinh hoàng trong hai mắt, hiện lên một tia không vì người phát giác tinh mang. Nhưng là cơ hồ ngay tại đại công cáo thành trước một khắc, bên hai bỗng nhiên nghe được Tôn Hảo một tiếng kinh hô, Lạc Bằng huynh, cẩn thận. Mà lại, bên hai đồng thời còn nghe được ngắm Tằng Tường Vũ tiếng kinh hô, Lạc Bằng huynh, cẩn thận. Phía trước, một cái mũi tên bỗng nhiên bay tới, đốt một tiếng, đâm vào hắn trên phi kiếm, đụng nghiêng ngắm hắn phi kiếm, dây sắt nhoáng một cái, từ hắn kiếm mang phía dưới đảo thoát mở đi ra. Mà sau lưng của hắn, hai cái mũi tên đã bắn đi qua. Sở hữu tu sĩ minh bạch xem đến. Vừa mới, Lạc Bằng thất kinh được ném đi đồng thời, Tằng Tường Vũ cùng Tôn Hảo đồng thời cây cung bắn tên. Công kích Lạc Bằng dưới thân cự ngạc cùng răng sắc bào răng ngư. Trung, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vẫn là hơi cong ba mũi tên, toàn lực xuất thủ. Nhưng là, Lạc Bằng vội vàng hấp tấp phía dưới, hoảng hốt chạy bừa, thẳng tắp va vào hai người mũi tên bên trong. Tôn Hảo ba mũi tên, một chi quán xuyên hai đầu răng sắc bào răng ngư, rơi vào trong nước sông. Một chi đâm vào ngắm Lạc Bằng trên phi kiếm. Còn có một chi, lại vô ý ở giữa, theo Tằng Tường Vũ mũi tên cùng một chỗ, từ hai cái phương hướng phong bế Lạc Bằng đường lui, thẳng tắp bắn đi qua. Hoành nhánh phía trên, Tằng Tường Vũ cùng Tôn Hảo kinh hô kêu to đồng thời, liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một cái lòng dạ biết rõ ánh mắt. Không chung, Lạc Bằng thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng chết. Động tác lại là không chậm chút nào, mượn nhờ Tôn Hảo mũi tên lực phản chấn, mũi kiếm run run, cả người hướng lên khoảng không dương lên, y đổ né tránh mũi tên. Nhưng hai mũi tên nhưng thật giống như thu lại không được thế tử, theo đuôi, truy giết đi lên. Lạc Bằng trong hai mắt tơ máu lóe lên, miệng bên trong một thân quát lớn, mũi chân một điểm, chuẩn xác không sai, thế mà đạp trúng Tằng Tường Vũ mũi tên. Ầm vang tiếng nổ mạnh chung, thân thể hướng về phía trước ném đi. Tôn Hảo Tiễn, không lưu tình chút nào, bắn giết mà tới, quyết tâm trong lòng, đang muốn tay cụt cầu sinh, nhưng trong lòng thì nhất động, dừng tay lại chung động tác. Bên cạnh, một cỗ cự đại khí lưu vọt qua. Tôn Hảo mũi tên bị khí lưu xông lên, hướng về phía trước chui chui, nhưng rốt cục không thể đuổi kịp Lạc Bằng, cũng rơi xuống dưới mặt sông. Dây sắt phía trên, Triệu Chu Ma nhất trưởng quét ra Tôn Hảo mũi tên, một tay giữ chặt Lạc Bằng, nhẹ nhàng một vùng, Lạc Bằng đã rơi vào ngắm dây sắt phía trên. Trên mặt ý vị thâm trường cười một tiếng, Triệu Chu Ma nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu Lạc, không có sao chứ?" Lạc Bằng trên mặt lộ ra từng tia cảm kích, "Đa tạ đại sư huynh, bằng không, Lạc Bằng lần này sợ là tình huống không ổn." Triệu Chu Ma nhìn xem Tôn Hảo cùng Tằng Tường Vũ, cười ha ha, "Cảm ơn cái gì tạ?" Tất cả mọi người là vì đại lục an nguy mà đến, không muốn như vậy khách khí, ha ha ha. Tôn Hảo trong lòng, không khỏi thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Theo Tằng Tường Vũ nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt từng tia tiếc nuối. Chương 808, mạo hiểm một khắc. Thân là tu sĩ, liền không có một cái nào lương thiện. Tuy nhiên không biết Lạc Bằng vì sao nhắm vào mình, nhưng Tằng Tường Vũ không có làm rõ ràng tất yếu, hoàn toàn có thể tại Lạc Bằng gặp nạn thời điểm bỏ đá xuống giếng. Nhưng là, từ Lạc Bằng phản ứng đến xem, người này sợ là thật không đơn giản, chính mình cùng Tôn Hào hai người liên thủ bắn giết, thế mà đều được hắn hiểm hiểm tránh khỏi. Tuy nhiên Triệu Chu Ma thời khắc mấu chốt đúng tay, nhưng là, tiền đề vẫn là Lạc Bằng bản thân mình thực lực đủ mạnh. Tằng Tường Vũ trong hai mắt, hiện lên từng tia hàn mang. Đã Lạc Bằng thực lực không yếu, vì sao muốn làm bộ thực lực không đủ, nhất định phải thanh kiếm mang nhắm ngay thiết tuyến xà không thể đâu. Dây sắt tuy nhiên không phải mọi người qua sông thủ đoạn duy nhất, nhưng không hề nghi ngờ, lại là lớn nhất thủ đoạn trọng yếu. Lạc Bằng như thế, lại là ý muốn như thế nào? Được Triệu Chu Ma nâng lên về sau, Lạc Bằng ngược lại là lại không có ra cái gì yêu thiêu thân, đi theo tiểu đội cùng một chỗ, bình an đã tới đại thụ. Sau cùng năm tên tu sĩ, Tằng Tường Vũ, Tôn Hảo, Chu Linh, Chu Bảng cùng Vương Viễn. Trong năm người, nhìn như Tôn Hảo thực lực yếu nhất, nhưng thực tế đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Chu Bảng cũng chỉ là so sánh đỉnh phong tông môn tu sĩ hơi yếu, nhưng cũng không so Tằng Tường Vũ kém bao nhiêu. Năm người lướt đi mà ra, Long Thiểm Vương Viễn dẫn đầu, Chu Tước Chu Linh bọc hậu, Chu Bảng chính giữa, Tằng Tường Vũ cùng Tôn Hảo cây cung xạ kích, một hàng năm người cấp tốc xuyên qua dây sát, hữu kinh vô hiểm, xuất hiện tại đệ tứ khỏa trên cây cự thụ. Cửu khúc hoàng hà trận, còn có sau cùng một gốc đại thụ. Hai đoạn đường sông. Đứng tại đệ tứ khỏa trên cây cự thụ, Tằng Tường Vũ trong mắt tinh long lánh, cẩn thận cân nhắc. Cuối cùng trong lòng giằng giặc thở dài. Lạc Bằng cử chỉ khả nghi, nhưng là hết thể đều nhìn như ngẫu nhiên. Chính mình sức ảnh hưởng không đủ, mà Lạc Bằng lúc này, lại theo Triệu Chu Ma rất thân cận. Sợ là không làm gì được hắn. Liếc nhìn khi định thần nhàn Tôn Hảo. Tằng Tường Vũ dần dần an tâm, gặp chiêu pha chiêu, cẩn thận lưu ý, Lạc Bằng cuối cùng vẫn hội bại lộ diện mục thật sự. Đương nhiên, nếu có thời cơ, Tằng Tường Vũ cũng sẽ không chút lưu tình, xuất thủ tính kế. Một ngày về sau, lại lần nữa đứng dậy. Vẫn là cự ngạc cùng răng sắc bảo răng ngư cản đường, đại trận cách xa nhau. Tôn Hảo cây cung bắn phá thứ 5 khỏa đại thụ ra trận pháp. Càng tinh nhuệ bài vị kim đan nhóm từng cái yên ổn qua sông. Lần này, liên liên Lạc Bằng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, tất cả mọi người cùng nhau đến cuối cùng một gốc trên cây cự thụ. Nói cách khác, hiện tại, mọi người chỉ cần vượt qua sau cùng một đoạn đường sông. Liên có thể đến đã ở trong tầm mắt bờ sông, mà khoảng cách cũng bất quá chừng 10 trượng mà thôi. Thắng lợi trong tầm mắt, bài vị kim đan nhóm tâm tình đã dễ dàng không ít. Không ít bài vị kim đan trên mặt đã lộ ra ngắm từng tia nụ cười. Nhưng mà trong lúc lơ đãng, Tôn Hảo chân mày hơi nhíu lại. Từ trên người Lạc Bằng, Tôn Hảo cảm nhận được một loại rất kỳ quái biểu lộ. Lạc Bằng thần thái nhẹ nhõm bộ dáng cùng hắn tu sĩ không có hai gây nền, mà lại trong mơ hồ có một loại chờ mong thần sắc, như vậy là không phải mang ý nghĩa, sau cùng một đoạn đường sông bên trong có thứ gì kết quả đâu. Nhưng là, sau cùng một đoạn đường sông bên trong, Tôn Hảo nhìn không ra bất kỳ manh mối. Mà lại, đường sông bờ bên kia, cũng không có phát hiện chút nào không thỏa. Nghỉ ngơi một ngày, dây sắt bắt cầu, ý nguyên không có chút nào dị thường. Có lẽ là phía trước đường sông bên trong được đại lượng đánh giết quan hệ, sau cùng một đoạn đường sông bên trong, cự ngạc cùng răng sắc bảo răng ngư số lượng giảm mạnh, đối dây sắt cầu trùng kích biên độ đã nhỏ đi rất nhiều. Tăng Tường Vũ đâu vào đấy an bài qua sông công việc, trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Hai cái tiểu đội, trôi qua rất nhanh, không có chút nào dị thường đến bờ bên kia, đứng tại bên bờ, dịch lộ đang hỏa hướng đại thụ không ngừng vung dậy, hơi mập trên mặt. Có nụ cười nhàn nhạt, rốt cục, tại giúp mình dưới, đại lục kim đan đều muốn vượt qua này nguy hiểm cửu khúc hoàng hà trận ngắm. Đội thứ 3 tu sĩ bắt đầu đăng cầu, khi cái cuối cùng tu sĩ, Nguyệt Đại Dũng bắt đầu đăng cầu thời điểm, Tôn Hào đột nhiên mở miệng nói ra, Tường Vũ huynh, không bằng ngươi theo Đại Dũng đổi chỗ, dù sao đường sông cũng không phải rất nguy hiểm, ta một người, chiếu ứng qua được đến, Tường Vũ huynh sớm một chút qua sông qua tìm hiểu tình huống, vì phía dưới kế hoạch hành động, chẳng phải là tốt hơn. Tăng Tường Vũ hơi sững sờ, lập tức nói, cũng tốt, cái kia, Đại Dũng, chúng ta đổi một cái, có vấn đề không? Nguyệt Đại Dũng cười cười, áo khoác trắng tử lắc lắc, vừa cười vừa nói, không có vấn đề, Tường Vũ huynh ngươi trước hết mời. Trong lúc nói chuyện, mặt không khác thường, đứng ở Tôn Hào bên người. Lạc Bằng trên mặt lộ ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói chuyện. Tăng Tường Vũ đi theo Trương ba cái tiểu đội an toàn qua sông mà đi. Sau đó hết thảy bình thường. Thẳng đến Tôn Hào bọc hậu cái cuối cùng tiểu đội leo lên dây sắt cầu, vẫn không có mảy may biến cố. Bên kia bờ sông, Lạc Bằng đê mi thuận nhãn, ngồi xếp bằng, cũng không có động tĩnh chút nào. Tôn Hào trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đang nghi. Đi tới chính giữa, ngay tại Tôn Hảo thoáng xả hơi thời điểm, cựu khúc hoàng hà trận bên trong, xuất hiện một cái tiểu vòng xoáy nhỏ. Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái, miệng bên trong một tiếng quát lớn, cẩn thận. Trong tay Vạn Lý Vân Yên cung đống nhiên bắn ra một tiễn, bay vụt vòng xoáy. Phía trước nhất, Vương Viễn thân thể nhoáng một cái, tám cái bóng dáng, cùng nhau công hướng thiết tuyến xả phía dưới. Nguyệt Đại Dũng đầu ngón tay phi đao quay tròn chuyển động, Chu Bàng lộ ra ngay đương khang chi nhà, Chu Linh trong đôi mắt đẹp, chớp động tinh quang, toàn bộ tinh thần đề phòng. Khi một tiếng, mũi tên như trung kim thạch, một tiếng vang dọn, được bắn ngược trở về. Phốc một tiếng, Vương Viễn vung ra trưởng ảnh đánh trúng vòng xoáy. Nhưng mà, sở hữu công kích đều không có thể đánh đoạn vòng xoáy xoay tròn. Xoay tròn vòng xoáy bên trong, đồng nhiên, một cái to lớn cự ảnh nhất nhảy ra, huyết buồn đại khẩu mở ra, cắn tới. Một đầu cự đại hung ngạc. Khoảng chừng hắn hung ngạc kích cỡ gấp 2 trở lên hung ngạc từ trong nước chui ra. Phổ thông hung ngạc, chiều cao tiếp cận một trượng, trong nước lui nhảy dựng lên lúc, có thể uy hiếp được không trung dây sát. Nhưng là đầu này hung ngạc, chiều cao trực tiếp vượt qua 2 trượng, nhảy lên thật cao về sau, huyết buồn đại khẩu xét đánh đồng dạng cắn về phía ngắm ở vào chính giữa Tôn Hảo. Đại trận bên trong, ẩn giấu đi cường hãn cự ngạc, một mực cẩn mà không phát, thậm chí là buông tha Tằng Tưởng Vũ bọn người, đơn độc đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Tôn Hảo không biết tại sao lại như thế. Rất có thể là chính mình nhằm vào Lạc Bằng cử động, để hắn có phát giác, ý đồ đi đầu trừ bỏ chính mình đi. Trước sau hai cái phương hướng, đồng thời nhớ tới kinh hô, Tiểu Hảo, cẩn thận. Tôn Hảo trong tay Vạn Lý Vân Yên cung bỗng nhiên bắn ra, người đã bắn lên, thân thể nhảy lên thật cao. Tôn Hảo trong tay cầm cung, bỗng nhiên hướng phía dưới vừa gõ, chuẩn xác đánh trúng cự ngạc đầu. Lực lượng khổng lồ, để cự ngạc trùng kích vì đó mà ngừng lại, được sinh sinh đánh rơi xuống. Trước sau mấy tên tu sĩ cùng nhau trong lòng nhất định. Nhưng không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, bên kia bờ sông, Tàng Tường Vũ một tiếng quát lớn, cẩn thận. Đồng thời, một cây mũi tên từ trong tay hắn phi nước đại mà ra, bắn về phía Vương Viễn phía trước. Vương Viễn hơi sững sờ, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, hắn ngay phía trước, đống nhiên ầm vang nổ tung. Một đầu toàn thân đỏ tươi răng sắc bảo răng ngư được Tàng Tường Vũ mũi tên ầm vang đánh trúng, nhưng Tàng Tường Vũ ý nguyên trễ khoảnh khắc như thế. Răng sắc bảo răng ngư răng nhọn ngay tại Vương Viễn phía trước, chuẩn xác vô cùng cắn một cái trúng dây sắt, miệng bên trong hết thảy, dây sắt thẳng tắp căng thẳng ngắm một chút, sau đó, duy trì không được, bắt đầu đứt gãy. Dịch Lộ đang hỏa tại bờ bên kia lớn tiếng gọi vào, cẩn thận, dây sắt muốn gây mất. Trùng kích dây sắt răng sắc bảo răng ngư, tốc độ quá nhanh, tuổi chi lợi, viễn siêu phổ thông, hiển nhiên cũng không đơn giản. Dây sắt băng đến thẳng tắp, tựa như là dây thường bị xé nước ngắm vết nước, một chút địa đứt gãy mở đi ra. Mà lúc này, cái cuối cùng tiểu đội tu sĩ, Vương Viễn, Nguyệt Đại Dũng, Tôn Hảo, Chu Bàng cùng Chu Linh mới vừa tiến vào đường sông chính giữa, khoảng cách bờ sông còn có ước chừng 5 trượng khoảng cách. Dây sắt đứt gãy hậu quả lại là cái gì? Bờ bên kia tu sĩ không quá sợ hãi. Không ít tu sĩ cùng nhau động thân mà lên. To lớn cự ngạc rõ ràng không phải phổ thông cá sấu chỗ có thể sánh được, thân hình khổng lồ được Tôn Hảo hơi cong đánh rơi đồng thời, cự cái đuôi to bỗng nhiên quét qua, không đợi Tôn Hảo bọn người kịp phản ứng, đã đánh quét tại dây sắt bị hao tổn muốn nứt bộ vị. Lực lượng khổng lồ truyền đến, dây sắt rốt cục duy trì không được ngắm. Ba một tiếng, như là dây nhỏ đứt gãy, dây sắt nhảy lên mà đứt. Phần đuôi vô lực rụt trở về, treo ở đệ tứ khỏa đại thụ bên trên lay động, mà đầu đứt gãy bộ vị lại nhanh chóng hướng bờ sông bay đi. Không trung năm vị tu sĩ cùng nhau một cái lảo đảo, hoàn toàn treo ở ngắm không trung. Bên kia bờ sông, truyền ra một tràng thốt lên. Năm vị bài vị kim đan, lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu như là bình thường chỗ, năm trượng khoảng cách đối kim đan mà nói bất quá là dậm chân ở giữa, vậy mà lúc này, cấm pháp cấm bay. Năm trượng, giống như danh trời. Nhìn lấy không trung năm vị, thời gian giống như ở đây một khắc ngưng kết. Không ít tu sĩ trong lòng dâng lên bi thương, đại lục lại phải tổn thất năm vị tinh anh sao. Mạo hiểm vạn phần một khắc, năm vị bài vị kim đan đứng trước tuyệt cảnh một khắc, biểu hiện riêng phần mình khác biệt. Nhưng năm người không có người nào thất kinh, mà chính là cùng nhau lấy ra chính mình tuyệt kỹ sở trường. Như là liệu mình nhất kích, khuynh tả tại hai cái lợi hại thủy quái trên thân. Chương 809, Chu Tước Chi Dực. Năm vị bài vị kim đan dốc sức mà động, ngắn ngủi lăng không. Thời gian phảng phất động lại trong tích tắc, sau đó, năm tên kim đan đồng loạt ra tay, phát ra chính mình sau cùng tiến công, như là pháo hoa nở rộ chính mình lớn nhất sáng loa quan mang. Vương Viễn trong đôi mắt, như là như nguyệt nha con mắt từ từ mở ra. Dựng thẳng mục đích sáng lên. Cương vị ngang một tiếng, Vương Viễn hóa thân long thiểm. Gầm lên giận dữ, miệng bên trong trầm muộn gào thét một tiếng, mắt dọc nhìn thiên cổ, long thiểm chấn động cửu châu. Đây là một cái dạng gì con mắt? tuế nguyệt như ca, mây trắng tăng thương, thiên cổ yêu thương, chuyện xưa như sương khói tâm tình phun lên mỗi một cái quan chiến kim đan trong lòng. Khoan thai, mắt dọc nhẹ nhàng xem xét không trung cự ngạc liếc một chút. Cự ngạc toàn thân chấn động, cự đại ngạc trong mắt hiện lên thật không thể tin biểu lộ, trong ánh mắt, thế mà chảy ra hai giọt nước mắt. Mà trên người nó, nguyên bản lộng lẫy lưu chuyển ra cá sấu, thế mà được Vương Viễn mắt dọc chiếu xạ phía dưới, cấp tốc già nua nếp vốn, tựa như là trải qua thời gian tăng thương, nó đã cấp tốc già đi ngắm. Mà Nguyệt Đại Dũng lúc này, như là chìm vào đến đối tình nhân vô biên hoài niệm bên trong, trong ánh mắt, chỉ có trong tay tiểu tiểu phi đao, thanh âm cũng biến thành xa xăm mà như có như không, Đại Dũng phi đao, lệ vô hư phát. Áo khoác trắng tung bay, tiểu tiểu phi đao xẹt qua một đường vòng cung, từ cự ngạc thân hình khổng lồ vị trí hiểm yếu bộ vị lóe lên mà vào. Cự ngạc há mồm rít lên một tiếng, huyết tiễn báo tố bay. Chu Bàng trước mặt đã nổi lên một giọt máu tươi trong suốt, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, như là huyết sắc tinh thể, sáng long lanh mà sáng ngời, thần thái trang nghiêm, Chu Bàng tâm thần nhất động, huyết tích hóa thành một đoàn sương mù, đầu bay xuống, hai cái nanh phủ thêm sương mù huyết sắc ánh sáng, bay vọt ra. Răng nanh phá không mà tăng, trong nháy mắt hóa thành dài hơn ba thước. Một cái răng nanh soạt một tiếng, từ cự ngạc mở ra miệng lớn vọt qua. Từ cá sấu phần lưng một mặc mà ra. Mà đổi thành một cái răng nanh cũng chuẩn xác địa quán xuyên đầu kia tốc độ cực nhanh, đang hướng mặt sông hạ xuống răng sắc bào răng ngư. Chu Linh hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, giống như cứng ở không trung. Đang xúc thế, trong thần thái, một mảnh trang nghiêm, anh tuấn trên gương mặt xinh đẹp, có từng tia mồ hôi dịn không bị khống chế xông ra. Mà nàng đầu vai, nay chỉ thích gâu gâu gọi bậy chó đất một bên mục, lúc này thế mà không gọi. Không chỉ có không gọi, mà lại là lặng yên không một tiếng động. Từ trên người Chu Linh vừa vỡ ra, không trung, tiểu xảo thân thể nhất chuyển. Lại lần nữa xuất hiện, cũng không phải là rất lớn chó đất đã cắn một cái vào ngắm răng sắc bảo răng ngư ngư thai bộ vị, gắt gao cắn không bông, theo thân cá hướng trong sông rơi xuống. Thân thức toàn bộ triển khai, ánh mắt độ cao thư thái tôn hảo. Trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn không ra, Chu Linh nhận lấy chó đất sẽ có hiện tại cái này một mặt, bình thường chó đất cũng là bị ổi đại danh tử, tham ăn, háo sắc vui nhìn trộm, nhưng đã đến sống chết trước mắt. Thế mà cũng dám liều mạng. Quan trọng hơn là, chó đất năng lực cũng rất mạnh, đồng nhiên đánh lén quái ngư, tấn công động tác nhanh chóng. Chi vững vàng chuẩn hung ác, Tôn Hào đều kém chút không có lưu ý đến. Tâm thần nhất động, Tôn Hào trong lòng nói ra, tiểu hỏa, tiểu trương. Tôn Hào đầu vai. Hòa hồng thân ảnh lóe lên, tiểu hỏa xuất hiện. Chu cái miệng nhỏ, hướng phía dưới bỗng nhiên một nuốt, phía trước hư không, tính cả cựu khúc hoàng hà trận mặt sông, một mảnh hoàng hà nước được nuốt vào trong bụng. Mặt sông đỏ mặt làm nhất thanh. Rất nhiều dấu ở trong nước hung ngạc cũng được nuốt xuống. Nhận Vương Viễn mắt dọc nhất kích, Nguyệt Đại Dũng phi đao nhất kích, Chu Bàng đường khang răng nanh sau một kích, đại ngạc ngư đã hấp hối, nhưng khí thế vẫn còn, cũng không phải là tiểu hỏa có thể nuốt. Thể thân thể to lớn cự ngạc mặc dù không có được tiểu hỏa nuốt tiến trong bụng, nhưng là lại không tự chủ được địa trên không trung định trụ. Vương Viễn, Nguyệt Đại Dũng cùng Chu Bàng ba người sau một kích, thần thái an tường, rơi xuống dưới. Nhưng lại mãnh liệt phát hiện, đại ngạc ngư đứng tại không trung. Ba người thoáng kinh ngạc, mũi chân tại cự ngạc trên thân một điểm, thân thể hữu đẳng không một chút xíu, tránh khỏi lập tức rơi xuống, táng thân bụng cá. Chó đất ngậm đã gần chết cá lớn, mắt thấy là phải rơi xuống trong nước, mắt nhắm lại, đột nhiên lại cảm thấy trên thân quấn lên ngắm một đoàn mềm nhũn ngay lưng, một cỗ lực lượng truyền đến, nho nhỏ thân thể đã từ nước sông trên mặt nước bạt không mà lên. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tốt ngươi cái bá vương trường, cuối cùng không có vong ân phụ nghĩa, biết thời khắc mấu chốt kéo ta một cái. Lao tử huyết cuối cùng không phải cho ăn. Miệng bên trong lại là gâu gâu kêu to lên, bay, bay, nhìn lao tử vô địch cầu cầu bay. Trong tiếng kêu to, tiểu xảo thân thể hoa chân múa tay, như là đạn tháo, hướng trên bờ sông bay tiến lên. Tôn Hảo cũng một điểm cự ngạc, thân thể bạc không, đồng thời, trong thần thức, phát hiện bá vương trường đã đưa đi ngắm chó đất một bên mục, lúc này, đang dựa theo tuần tự thứ tự cứu trợ không trung chư vị đồng bạn. Không trung, hết thể 5 vị tu sĩ. Bá Vương Trương hai chân chộp vào bờ sông trên bờ, một chân cuốn bay chó đất, hắn năm cái vòi cùng nhau lao đến. Tôn Hảo phiêu lập không trung, trong ánh mắt, một mảnh thư thái, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, các vị đạo hữu, đừng núp đích. Không trung, ngoại trừ Chu Linh, ba người hắn nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó, chỉ cảm thấy trên lưng siết chặt, một đoàn mềm nhũn, như là đai lưng xúc tu cuốn lấy chính mình. Trong ánh mắt hiện lên tia vẻ kinh ngạc, nhưng ba người lập tức ngầm hiểu, cùng nhau hét lớn một tiếng, này! Làm ra toàn lực rút lên tư thái, vững vàng tại ngắm không trung. Bá Vương Trương đồng thời quấn lấy bốn tên tu sĩ, chụp vào bờ sông thân thể không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Hai cái vòi kém chút không có ổn định. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, có kỳ lạ hấp dẫn chi lực, kéo xuống lực lượng to lớn vô cùng, Tiểu Trương cảm giác vô cùng cố hết sức, vậy mà không dám đi quyển Chu Linh. Cuốn lên chó đất vòi cấp tốc rụt trở về, mà cuốn về phía Chu Linh vòi, cũng cấp tốc thu hồi lại, 10 phần trầm trọng, leo lên tại Liêu Hà trên bờ, khó khăn cuốn lấy 4 tên tu sĩ, theo đại trận chi lực bắt đầu giằng co. Tôn Hào chân mày hơi nhíu lại. Tiểu Trương bộ dáng cũng không phải giả mạo, mà lại, Tôn Hào trong thần thức cảm ứng, Tiểu Trương hiện tại đang toàn lực ứng phó, liền nói chuyện thời gian cũng không có. Tâm thần nhất động, Tôn Hào trong lòng nói ra, Tiểu Trương, vung ra. Tôn Hào một câu thả ta ra còn chưa nói hết, bên trên bầu trời, nhắm mắt ngưng thần Chu Linh bỗng nhiên mở rộng ra cánh tay ngọc, hai mắt vừa mở, thần quang lóe lên, thanh quát một tiếng, Chu Tước chi dự. Anh Tuấn trên mặt ngọc, mồ hôi dịn phiêu tán rơi rụng, một đạo hồng quang từ trên thân chợt lóe lên, cuối cùng hội tụ đến nàng phần lưng. Hai tay về sau, hồng quang đại tác, một đôi cánh khổng lồ xông lên mà ra. Cánh tựa như là hồng sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực, trải rộng ra, chừng 4-5 trượng cánh triển, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên nóng hôi hổi đứng lên. Hai cánh khẽ vỗ, đã bay đến mấy cái tu sĩ trên không. Nhất câu, ôm lấy Chu Bảng, vừa nhấc chân, Chu Bảng rơi vào nàng trên lưng hai cánh ở giữa. Hiu một cái cánh, nhất câu, cứu lên ngắm nguyệt đại dũng. Liền cứu hai người. Chu Linh nhất thời cảm thấy mình trên thân bỗng nhiên trầm xuống. Trong mắt lóe lên từng tia kiên nghị, Chu Linh nhìn về phía Vương Viễn, cắn răng, bay đi. Tôn Hào trong lòng buông lỏng, miệng bên trong một tiếng quát lớn, nhị mau, mang thiềm bắt bộ. Vương Viễn trong lòng hơi động, cự đại long thiềm thân thể bổ nhào về phía trước, làm tám thân ảnh, phóng tới bờ sông. Chu Linh thoáng sững sờ, mang thiềm bắt bộ giống như bay lên không trung năng lực không cường đi. Nhưng là chợt, Chu Linh phát hiện, Vương Viễn bản thể đã theo tấn công. Xông về bờ bên kia. Chu Linh trong lòng tự nhủ, không nghĩ tới nhị mao còn có một chiêu này, không dám thất lễ, hai cánh khẽ vỗ, bay về phía Tôn Hào, đang muốn rôi ra, câu lên Tôn Hào lúc, lại phát hiện, Tôn Hào đã hóa thân hùng sư, đông nhiên phóng tới bờ sông. Chu Linh trên nót hiện ra từng tia nghi vấn, nhưng cũng không dám thất lễ, theo sát Tôn Hào về sau, bay về phía bờ sông, hai mắt thủy chung không rời Tôn Hào cùng Vương Viễn, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Chu Linh trên lưng, Chu Bàng hì hì cười nói, tỷ, ngươi cũng đừng cầm lòng dạ thanh thẳng ngắm, ngươi tiểu hào đệ đệ thủ đoạn nhiều nữa đây. Nguyệt Đại Dũng trên mặt cũng lộ ra tia tiêu ý. Chu Linh miệng bên trong từng tiếng quát, liền ngươi nói nhiều. Một vòng đỏ ửng, nhưng trong nháy mắt hồng đến ngắm bên hai. Nhìn thấy Tôn Hảo cùng Vương Viễn bay nhào bờ sông, mà Chu Linh thế mà hóa ra Chu Tức Chi Dực, mang theo hai người bay tới. Lạc Bằng trên mặt lộ ra từng tia thất vọng, quyết tâm trong lòng, đang muốn chậm rãi di chuyển về phía trước. Lại phát hiện Tằng Tường Vũ không biết lúc nào cầm trong tay cự cung, ngăn tại ngắm thân thể của mình phía trước. Trong mắt hàn mang lập lòe, Lạc Bằng thân thể chậm rãi buông lỏng, lại là minh bạch, Tằng Tường Vũ cùng Tôn Hào đám người đã cảm giác được chính mình không ổn đâu. Nhìn về phía Triệu Chu Ma, lại phát hiện, mấy vị thiếu điện chủ, thiếu cung chủ cái gì, đã mơ hồ vây kín, đem Triệu Chu Ma vây ở chính giữa, Triệu Chu Ma muốn lặng yên không một tiếng động ám toán Tôn Hào, sợ là cũng rất khó làm đến. Vương Viễn Long Thiểm hóa thân dẫn đầu tới gần bờ sông, khoảng không bên trong một cái xoay người, Vương Viễn hóa thân trưởng thành, vương vàng rơi vào bờ sông trên bờ. Tôn Hào theo nhau mà đến, chấn động hai tay, trượt xuống tại Liêu Hà trên bờ. Tôn Hào sau lưng, Chu Linh hai cánh trạng thái lại không phải quá tốt. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bản thân cấm bay, Chu Linh hóa thân diễn hóa cường hãn Chu Tức Chi Dực, nếu như mình phi hành đảo là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là hiện tại, trên lưng hắn mang theo hai cái tu sĩ. Đại trận lực lượng khổng lồ thực hiện ở trên người nàng, để cho nàng mỗi một lần quạt cánh đều như trọng thiên quân. Nỗ lực bay tới, không chỉ có không có ra tay trợ giúp Tôn Hảo cùng Vương Viễn, chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Tới gần bờ sông, khoảng nửa trượng, Chu Linh đã bay không nổi ngắm. Sau cùng, cắn răng, Chu Linh hai cánh bỗng nhiên bắn ra, Chu Bảng cùng Nguyệt Đại Dũng được bắn lên, bay về phía bờ sông, mà chính nàng, lại là không tự chủ được, rơi xuống phía dưới mà đi. Chu Bảng một tiếng kinh hô, thì sau đó lập tức kêu to, Tiểu Hảo. Nhìn lấy Chu Bảng cùng Nguyệt Đại Dũng hướng về bờ sông, không tự chủ được rơi xuống Chu Linh, trong mắt lóe lên từng tia vui mừng, sau đó, to lớn sức lôi kéo phía dưới, mặt sông càng ngày càng gần. Khỏe mắt bên trong, Tôn Hảo xông về bờ sông. Bất cứ lúc nào, Tiểu Hảo đều là như vậy không chút hoang mang à, tình trạng kiệt sức Chu Linh nghĩ đến, vĩnh biệt, Tiểu Hảo. Suy nghĩ xuống dốc, đồng nhiên cảm thấy mình đầy ánh sáng, được thứ gì cuốn lấy. Không chờ nàng nghĩ rõ ràng, lại phát hiện là Tôn Hảo, đứng tại trên bờ sông, một tay nắm lấy ngắm chính mình, vẻ mặt tươi cười, miệng thảo luận nói, chân dài Linh, ta rốt cục cũng bắt lại ngươi chân, nhìn ngươi còn cầm chân bổ ta không. Chu Linh. Chương 807, Linh Dược Dược Viên. Cái gọi là một phần cày cấy một phần thu hoạch, xông qua gian nguy cửu khúc hoàng hà trận, hơi chút chỉnh đốn, lại lần nữa tiến lên, cơ quan không xa, tu sĩ phía trước, xuất hiện một khối vỡ vụn dược viên. Táng Thiên Khư, trong truyền thuyết, đã từng chính là một khối phồn hoa chỗ tu luyện. Táng Thiên Khư bên trong, thường thường có cổ tu sĩ di chỉ. Xuất hiện tàn phá dược viên, thanh lý bên trong. Nhìn thấy dược viên giờ khắc này, sở hữu tu sĩ nhất thời tinh thần vì đó dùng một cái. Dược viên chính là Táng Thiên Khư bên trong quý giá nhất tư nguyên điểm tụ tập một trong. Không nghĩ tới, cựu khúc hoàng hà trận về sau, liền có một khối. Xem ra mọi người tập trung hành động về sau, Táng Thiên Khư độ khó khăn gấp bội đồng thời, thu hoạch cũng bắt đầu gấp bội. Dược viên trên không, bao phủ một mảnh ngũ sắc quang hoa, chiếm diện tích ước chừng 2 mẫu ruộng khoảng trường. Dọc theo dược viên nhìn lại, thì là một mảnh phá toái không gian. Đen kịt hư không, không có vật gì, sâu không thấy. Từ dược viên tạo hình đến xem, được hư không thôn phệ diện tích lại là muốn xa lớn xa hơn 2 mẫu ruộng. Nhìn thấy hư không, sở hữu tu sĩ trong lòng đều dâng lên kiên kỵ. Táng Thiên Khư bên trong, phá toái không gian chính là lợi hại nhất nguy hiểm một trong. Cho dù là kim đan tu sĩ, một khi tiến vào phá toái không gian, lập tức liền sẽ bị cắt đứt trở thành bột mịn. Ngũ sắc quang hoa hẳn là dược viên nguyên bản phòng ngự trận pháp. Táng Thiên Khư hình thành đã bao nhiêu năm, không gian đều vỡ vụn ngắm, mà trận pháp vẫn còn đang vận chuyển, xem ra vẫn phải tương đối tốt. Có thể thấy trận pháp đẳng cấp nhất định thấp không được. Một tên ma đạo tu sĩ gấp gáp phát hiện dược viên về sau, vội vã vọt tới. Ầm vang đụng trúng dược viên đại trận, ngũ sắc quang mang lấp lóe chiếu xạ, tu sĩ này cơ hồ không có quá nhiều phản kháng, sau đó liền bị quang hoa trực tiếp chôn vùi biến mất. Cái này khiến mọi người phát hiện dược viên hưng phấn kình một chút hạ thấp rất nhiều. Còn không biết bên trong có cái gì loại hình linh dược, liền đã vẫn lạc một tên kim đan, dược viên sợ cũng không phải tốt như vậy dò xét. Mấy cái cấp 4 trận pháp đại sư lại lần nữa bị triệu tập đến cùng một chỗ, thương thảo phá trận kế sách. Cung Tiểu Ly làm chủ, tổng cộng đến tổng cộng qua, nhất thời nửa khắc, đều không có nhận ra dược viên phòng hộ đại trận. Liên Liên Tôn Hảo, cũng không thể nhìn ra trận pháp lai lịch theo hầu. Viễn cổ đến nay, lớn bao nhiêu trận thất truyền, đại trận năng lực càng là vô cùng kỳ quặc. Không nhận ra trận pháp, đảo cũng bình thường. Cấp 4 đại trận sư không có cách nào, dược viên lại là không dung bỏ lỡ. Triệu Chu Ma triệu tập người dẫn đầu bàn bạc về sau, cuối cùng quyết định cường công. Đương nhiên, cường công cũng không phải làm loạn, Triệu Chu Ma để thượng sinh hảo căn cứ trận đạo thưởng thức. Thiết lập ngắm mấy cái công kích tiết điểm, bắt đầu điều phối công kích lực lượng. Trước mắt, mọi người y nguyên ở vào cấm pháp cấm bay trạng thái, rất nhiều cường lực pháp thuật không thi triển ra được, cường công dược viên đại trận chỉ có thể dựa vào luyện thể tu vi. Mà lại, Tôn Hảo phát hiện, có lẽ là dược viên việc này lớn duyên cớ. Triệu Chu Ma đang trưng cầu trận đạo ý kiến thời điểm, cũng tại tận lực đột xuất thượng sinh hảo cùng Cung Tiểu Ly tác dụng, hữu ý vô ý nhược hóa Tôn Hảo chờ hắn mấy cái trận đạo đại sư sức ảnh hưởng. Mục đích cùng tâm tính. Đơn giản cũng là tại dược viên công phá thời khắc, thiên cung sở thuộc có thể được đến càng nói nhiều hơn ngữ quyền cùng quyền phân phối. Tôn Hảo không thể xem thấu trận pháp, chỉ có thể cảm giác than mình trận đạo mức độ y nguyên không cao, ngược lại là không có quá nhiều ý kiến, nhưng là, yêu thần điện cùng Minh Vương điện hai vị trận đạo tu sĩ lại là lược có bất mãn. Có thể tưởng tượng, dược viên trận pháp một khi bị phá, một khi có giá trị liên thành linh dược biểu hiện, như vậy trước mắt liên minh trạng thái liền gặp phải cự đại khảo nghiệm. Đã đứng sang bên cạnh Tằng Tường Vũ, trong lúc lơ đãng hơi hơi nhíu mày. Tôn Hào ngược lại là lạnh nhạt như thái, thủy chung mỉm cười đối mặt. Rất nhanh, Triệu Chu Ma an bài 5 cái công kích tiết điểm. Ước định đại lục ngũ phương thực lực, mỗi một phe nhắm ngay một cái khả năng tồn tại trận đạo tiết điểm. Đồng thời triển khai tiến công. Không cầu hoàn toàn phá vỡ trận pháp, chỉ cần có thể thoáng quấy nhiều trận đạo vận hành là đủ. Dược viên tiềm ẩn cự đại giá trị, quyết định đại lục đỉnh phong thực lực thái độ. Minh lộ ra tốt hơn luyện thể tu vi Tôn Hảo, Tàng Tương Vũ, Nguyệt Đại Dũng 3 người, bởi vì không phải đỉnh phong thực lực dòng chính, lúc này đều đứng sang bên cạnh. Xuất thủ đều là ngũ đại thế lực bổn hệ nhân mã. Lẳng lặng địa, chắp hai tay sau lưng, Tôn Hảo thủy chung mặt mỉm cười, nhìn lấy Triệu Chu Ma tổ chức tu sĩ phá trận. Thượng sinh hảo vạch mấy cái phá trận điểm trung quy trung củ, Tôn Hảo không có quá nhiều tính kiến thiết ý kiến, để mọi người thử một chút trận pháp đặc tính cũng tốt, nói không chừng liền có thể từ đó tìm tới phá trận biện pháp, hoặc là nhìn ra trận pháp quy luật. Hờ tờ tờ. Ê, dược viên phía trên ngũ sắc quang mang để Tôn Hảo có chút quen thuộc cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra địa phương nào gặp qua. Nghiệm chứng một phen trận pháp hiệu quả, nói không chừng làm cho Tôn Hảo đạt được dẫn dắt. Ta tới trước, Triệu Chu Ma hét lớn một tiếng. Cao lớn thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung bay xuống, hướng về phía trước xuống lên, tay phải nắm tay hướng về sau giơ lên, theo thân thể vọt tới trước động tác, ầm vang nhất quyền, hướng về phía trước đánh tới. Kim Bát Đại nắm tay nhỏ đấm ra một quyền, không trung bỗng nhiên khuấy động lên trận trận khí lưu, một đầu chân long hư ảnh ngẩng đầu, không trung bại xuống cái đuôi, theo quyền ảnh, phóng tới Dược Viên đại trận. Nhìn thấy Triệu Chu Ma thiết quyền, nhìn thấy đầu kia sinh động như thật chân long, Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, dây sắt phía trên ám toán mình cho là Triệu Chu Ma không thể nghi ngờ. Mà lại, nhìn lấy Triệu Chu Ma Kim Bát Đại nắm tay nhỏ, Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận cảnh giác. Triệu Chu Ma luyện thể tu vi sợ là không kém chính mình, lực lượng to lớn không so với chính mình hơi yếu nửa phần. Công ra qua quyền kình càng có một cỗ Tôn Hào cũng nhìn không thấu huyền ảo. Triệu Chu Ma quyền kình bên trong, có kỳ quái ám kình, không nhìn thấy ám kình tồn tại, rất có thể Triệu Chu Ma liền nắm giữ bách bộ thần quyền hoặc là cách sơn đả ngưu đồng dạng kỳ lạ kỹ xảo ra kình, nếu như ứng đối không thích đáng, rất có thể trong lúc bất chi bất giác chiêu. Thiên Cung Đại Sư Minh, quả nhiên là Thiên Cung Đại Sư Minh, Tôn Hào cảm giác, Triệu Chu Ma có thể là cái cực mạnh đối thủ. Nhưng mà, Dược Viên quái dị càng siêu Tôn Hào tưởng tượng. Triệu Chu Ma nhất quyền công ra, hung manh quyền kình đánh trúng ngũ sắc quang mang đại trận về sau, thế mà trừ khử ở vô hình, không có khuấy động lên đại trận bất kỳ gợn sóng nào, liền như thế, vô thanh vô tức biến mất tại ngắm đại trận bên trong. Triệu Chu Ma cương mãnh không đúc nhất quyền, được đại trận hoàn chỉnh địa đón lấy, yên ổn không tổn hao gì. Triệu Chu Ma hơi sững sờ, nhìn xem Thượng Sinh Hảo. Thượng Sinh Hảo khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có cái gì phát hiện. Triệu Chu Ma nhìn về phía Băng Tuyết Thánh Cung. Lụa trắng che mặt Hạ Tình Vũ tiêm giơ tay lên, một khỏa lớn chừng cái trứng gà, trong suốt sáng long lanh băng châu bay ra ngoài. Không trung một tia sáng hiện lên, băng châu đập vào trận pháp phía trên, ầm vang nổ tung. Triệu Chu Ma vẻ mặt tươi cười nói, tốt một khỏa phích lịch huyền băng. Nói còn chưa dứt lời, trên mặt thoáng cứng đờ. Băng châu ầm vang nổ tung, hóa thành vụ băng, tung tóe bắn ra. Nhưng là, vạn thiên vụn băng ầm vang vào trận, nhưng không có phản ứng chút nào. Dược Viên đại trận ngũ sắc quang mang lấp lóe, vụ băng tính cả phích lịch huyền băng sức nổ cũng bị toàn bộ nuốt vào. Cái dạng gì trận pháp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, ăn hết ngắm mọi người công kích. Duy nhất có biến hóa, cũng là đại trận ngũ sắc quang mang, tựa như là càng thêm tinh thần ngắm. Triệu Chu Ma thoáng trầm ngưng, sau đó nhìn về phía Hải Thần Điện phương hướng. Chu Bàng một đôi đại môn răng không tự chủ được mài mài. Trương Văn Mẫn nhấn một cái hắn đầu vai, ta tới. Chu Bàng một phát miệng, nói một tiếng, được. Sau đó bổ sung đến, Văn Mẫn ngươi bên trên, tốt nhất khác trực tiếp tiếp xúc trận pháp, ta cảm giác trận pháp này rất là tà tính, ta một đôi răng cửa tiến lên, nói không chừng cũng sẽ bị ăn hết. Trương Văn Mẫn gật gật đầu, hả ra một phát thủ, cái mũi bỗng nhiên tùy phong mà tăng, biến thành thật dài vòi voi hấp khí, sau đó nhắm ngay Hải Thần Điện công kích trận điểm, bỗng nhiên phun ra ngoài. Không trung nổi lên trận trận gió xoáy, phóng tới đại trận, nhưng là hoàn toàn như trước đây, đại trận đến từ không cự tuyệt, cũng theo nuốt, không có phản ứng chút nào. Yêu Thần Điện tu sĩ thấy thế, không đợi Triệu Chu Ma nhắc nhở, cũng theo sát Trương Văn Mẫn về sau xuất thủ. Một cái hổ đầu nhân thân đại yêu, xông đại trận luân phiên gào thét. Hổ bảo, như cũ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tôn Hào bên hông, tiểu miêu xanh đậm nhìn lấy gào thét đại hổ, cảm thấy không khỏi rượu quen thuộc. Tôn Hào quan sát phát hiện, đại hổ rít gào so sánh hổ cái á yếu rất nhiều. Đại hổ rít gào, y nguyên được ăn sống ngắm, không có khuấy động lên mảy may trận pháp gợn sóng. Không có biến hóa, liền nhìn không ra trận pháp mảy may dị thường. Thượng Sinh Hảo nhíu mày, Cung Tiểu Ly nhíu mày. Hắn mấy cái trận đạo đại sư đều tại nhíu mày. Tôn Hào trận đạo tạo nghệ lược cao thêm một bậc, lúc này, cảm thấy từng tia không ổn, tựa như là có từng tia ấn tượng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại không có thể nghĩ rõ ràng. Minh Vương Điện, Minh Lan Hy xuất thủ. Tôn Hào trong lòng, có một chút điểm nghi hoặc, nhìn lấy không trung ngũ sắc quang mang, giống như bắt lấy ngắm một điểm gì đó. Ngũ sắc quang mang, năm loại nhan sắc theo thứ tự là, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch. Trận pháp quỷ dị, ăn sạch hết thể công kích. Nhìn không ra dị thường, thực tế cũng là lớn nhất dị thường. Như vậy, cái dạng gì trận pháp, hội có hiệu quả như thế? Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hào hồi tưởng lại chính mình đại đệ tử hướng đại vũ rút lên Hạo Nhiên Phong. Hạo Nhiên Phong chính là trận đạo đỉnh cao, bên trong có rất nhiều trận đạo truyền thừa. Trung liền có như vậy một đoạn, theo tình huống trước mắt cực tương tự. Tôn Hào suy nghĩ này lại. Minh Lan Hy công kích đã phát ra. Tôn Hào xem xét Minh Lan Hy phương thức công kích, trong lòng cảm giác quái dị đồng thời, hiểu quá sợ hãi địa hét lớn một tiếng, nguy hiểm. Chương 801, Hậu Thiên Thần Quang. Hỗn độn sơ phân ta xuất thế, lưỡng nghi thái cực mặc cho lục soát cầu, bây giờ giải quyết song sinh sinh lý, không hướng tam thừa rượu bên trong du hí. Đây là đại yêu khổng tuyên. Mê thích xem liền đến internet. Hạo Nhiên Phong có cổ điển tịch, ghi chép ngắm một đoạn viễn cổ truyền thuyết là có hay không thực, đã không thể thi. Tương truyền, viễn cổ có đại yêu khổng tuyên, thân thể cư tiên thiên ngũ sắc thần quang, sắc thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, ngũ sắc thần quang sinh từ hỗn độn sơ khai, trải qua vạn năm ngưng luyện mà thành, vô vật bất soát, vô cùng lợi hại. Hậu thế tu sĩ, căn bản không có khả năng tu luyện ra đại yêu khổng tuyên ngũ sắc thần quang, bởi vì tiên thiên thần quang, xuất từ hỗn độn, diễn sinh tại lưỡng nghi, hậu thế căn bản chính là không thể gặp. Nhưng là, tiên thiên không thành hậu thiên sửa. Hạo Nhiên Phong điển tịch ghi chép, có hậu thế đại năng tu sĩ, phỏng theo tiên thiên ngũ sắc thần quang sinh ra nguyên lý, mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực, bố trí hậu thiên ngũ sắc thần quang đại trận. Trận này, Hạo Nhiên Phong bên trong từng có ghi chép, tên đầy đủ tựa như là nghịch ngũ hành hậu thiên thần quang phệ an diệt thiên đại trận. Đại trận hiệu quả chính là thôn phệ hết thể công kích, sau đó tích lũy thần quang uy năng, phản kích có can đảm khiêu khích đại trận tu sĩ. Minh Lan Hy cho Tôn Hảo cảm giác rất lợi hại kỳ lạ. Minh Lan Hy bái phỏng Tôn Hảo thời điểm rất là như quen thuộc, nhưng là đánh chết Tôn Hảo cũng nghĩ không ra chính mình địa phương nào gặp qua vị này Minh Vương Điện thiếu điện chủ. Mà Minh Lan Hy giọng nói thần thái, còn có biểu lộ cái gì, rất là tự nhiên, như là gặp được lao bằng hữu, gọi Tôn Hảo công tử cũng là gọi đến vô cùng tự nhiên. Tôn Hảo trước mắt, đang ngoi ruột gan, suy nghĩ chính mình hội đã gặp ở nơi nào Minh Lan Hy, đương nhiên còn có Thiên Cung thiếu cung chủ Cung Tiểu Ly. Hai vị này thiếu chủ, Tôn Hảo đều không có bất kỳ cái gì đã gặp mặt ấn tượng. Nếu như Minh Lan Hy không là người quen, nàng thí nghiệm trận pháp, vừa lúc thuận tiện Tôn Hảo quan sát, để Tôn Hảo đối trước mắt trận pháp càng có hơn hiểu biết. Nhưng là, Minh Lan Hy xuất thủ, lại làm cho Tôn Hảo đống nhiên giật mình. Không thể không hét lớn một tiếng, nguy hiểm, đồng thời, cổ tay hơi rung, một thanh đại thiết truy xuất hiện trên tay. Tôn Hảo xách truy tiến lên, xoay tròn phi vũ, thế đại lực trầm truy ảnh ngăn ở ngắm Minh Lan Hy thân thể ngay phía trước. Không ngăn cản không được a, Minh Lan Hy thật đúng là Tôn Hảo bằng hữu. Minh Lan Hy phương thức công kích kỳ lạ vô cùng. Nhưng Tôn Hảo xem xét cái này phương thức công kích. Lập tức liền biết ngắm nàng lai lịch thân phận, cũng lập tức minh bạch ngắm Minh Lan Hy tại sao lại đối với mình như quen thuộc ngắm. Minh Lan Hy phía trước, toát ra một sợi khói xanh. Khói xanh chậm rãi hóa thân trưởng thành. Tôn Hảo xem xét, người này, lại là chính mình người quen cũ. Đã vẫn lạc tại ngắm trong tay mình ngũ hành ma tông, kim đan hậu kỳ tu sĩ, bạch yêu dạ. Khói xanh hóa thành bạch yêu dạ xoay tròn trưởng ấn. Công về phía dược viên. Tốt ta, nhìn thấy khói xanh, Tôn Hảo cũng cảm giác rất quen thuộc. Lại nhìn thấy bạch yêu dạ, Tôn Hảo hoàn toàn hiểu được. Minh Lan Hy không là người khác, hoàn toàn là mình tại quỷ đồi bên trong gặp phải con tiểu bạch hổ kia. Khá lắm, Tôn Hảo cảm giác một trận xấu hổ, cũng chẳng trách mình nhớ không nổi nàng lai lịch. Nguyên lai, chính mình một mực xưng là hồ huynh tiểu bạch hổ, thế mà lại là một cái mẫu. Tiểu bạch hổ năm đó, thế nhưng là giúp Tôn Hảo mấy lần đại ân, ngăn lại bạch yêu dạ một lần. Chỉ đường quỷ vực một lần, hai lần trợ rút, đều đối Tôn Hảo cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Tôn Hảo tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, không phải vậy. Nàng tính cảnh giác không đủ, sợ là sẽ phải chuyện xấu. Tôn Hảo giống to một tiếng, Minh Lan Hy thoáng khẽ giật mình. Đại trận không phải đều thôn vệ công kích sao? Hội có nguy hiểm gì? Sau đó, trước người bỗng nhiên thoát ra một thân ảnh. Đem chính mình cản sau lưng ngắm. Lại sau đó, dược viên đại trận bỗng nhiên ngũ sắc quang mang đại tác phẩm. Hoàn toàn nuốt mất bạch yêu dạ công kích về sau, bắn ra một chùm quang mang, hướng mình công đi qua. Minh Lan Hy chỉ cảm thấy một trận chói mắt quang hoa. Sau đó, thân thể phía trước, một mảng lớn thiết truy hư ảnh tung bay. Mỗi một truy cũng bay ra một đầu chân long, từng cái chân long dựa theo đặc thù quỹ tích trên không trung khoanh chân phi vũ, ứng hướng về phía chiếu xạ mà đến ngũ sắc quang mang. Ngũ sắc quang mang phía dưới, chân long hư ảnh tầng tầng hòa tan. Ngũ sắc thần quang tốc độ thoáng dừng một chút. Được ngăn cản một hồ sơ, sau đó, hiệu cọ rửa đi qua. Tôn Hảo thân thể thể hiện ra dương cương húc nhật khí tức, tinh thần phấn chấn bằng bạc, thân thể nhoáng một cái, xông ra một đầu tường sư, ứng hướng ngũ sắc thần quang. Thần quang lướt qua, tường sư tầng tầng tan rã. Tôn Hảo thân thể không tự chủ được, nhanh chóng lùi về phía sau. Rộng lớn phía sau lưng đâm vào ngắm Minh Lan Hy thân thể mềm mại phía trên. Minh Lan Hy trắng non khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, theo Tôn Hảo va chạm chi lực. Cuốn quýt lui lại. Tôn Hảo khua tay đại thiết truy, không ngừng công ra từng cái chân long, ngăn cản thần quang xoát đánh. Chờ đợi Minh Lan Hy bay ngược về sau, cũng cực nhanh lui ra một khoảng cách. Ngũ sát thần quang tại Minh Lan Hy vừa mới đứng thẳng vị trí vừa chiếu. Trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, cứng rắn nham thạch tại thần quang chiếu xạ phía dưới, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Vừa mới kinh hồn bất định Minh Lan Hy không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Nhớ tới phía trước cái kia trùng kích đại trận được sinh sinh phân giải ma đạo tu sĩ, nếu không phải Tôn Hảo cứu viện kịp thời, nói không chừng mình đã bước tu sĩ kia theo gót. Cái chán, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đại mạo, miệng bên trong nhẹ nhàng địa nói một tiếng, Lan Hy đa tạ công tử. Hồ huynh, Tôn Hảo kêu một tiếng Hồ huynh, lập tức cảm thấy không ổn, đổi giọng, Lan Hy muội muội, không cần phải khách khí. Minh Lan Hy lập tức nhớ tới Tôn Hảo tại quỷ đồi trong thông đạo xưng hô chính mình Hồ huynh chuyện cũ, trong lòng sợ hãi nhất thời tiêu tán rất nhiều, không khỏi đối Tôn Hảo nhe răng cười một tiếng. Thân là chính đạo tu sĩ, thế mà cứu Minh Vương Điện thiếu chủ. Triệu Chu Ma nhìn về phía Tôn Hảo hai mắt, tràn đầy rất nhiều bất thiện, tiếng nói chuyện chung cũng mang tới từng tia sát khí, trầm giọng hỏi, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Thượng Sinh Hảo cũng một mặt tò mò nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trạng thái hoàn toàn là nhìn ra một ít gì, bằng không sẽ không vừa đúng cứu Minh Lan Hy. Giờ này khắc này, Thượng Sinh Hảo không thể không thừa nhận, chính mình trận đạo tạo nghệ yếu đi Tôn Hảo một bậc. Triệu Chu Ma Hà khắc quát Tôn Hảo, để Minh Lan Hy biến sắc. Tôn Hảo ngược lại là như vô sự, nhìn cũng không nhìn Triệu Chu Ma, hai mắt nhìn về phía Thượng Sinh Hảo, trên mặt nụ cười vẫn như cũ nói, không gì không phá, vô vật bất soát, đại trận ngũ sắc, rất như là ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang. Tất cả mọi người là tu sĩ, tự nhiên cũng đã được nghe nói loại này viễn cổ thần quang, nhưng là, ngũ sắc thần quang không phải tiên thiên sinh ra sao? Tại sao có thể có hậu thiên trận pháp? Thượng Sinh Hảo trên mặt cũng thoáng kinh ngạc, sau đó nhìn về phía đại trận, sau nửa ngày, hai tay đối Tôn Hảo chắp tay, bội phục nói, nếu không phải Trầm Hương nhắc nhở, sinh tốt là tuyệt đối nhìn không ra, trận này ngũ hành nghịch loạn, mượn nghịch mà tạo trận, phỏng theo ngũ sắc, thật đúng là thần nhân tạo ánh sáng, tiền bối tu sĩ thật sâu trận đạo tạo nghệ. Bội phục, Trầm Hương thật là cao minh nhãn lực, bội phục. Thượng Sinh Hảo liên tiếp bội phục, đảo là chân chính đối Tôn Hảo kính nể trong lòng ngắm. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, sinh tốt huynh thật nhanh năng lực lĩnh ngộ, Trầm Hương cũng rất là bội phục. Triệu Chu Ma trầm giọng hỏi, sinh tốt, trận này làm sao phá? Thượng Sinh Hảo nói ra, cần muốn mọi người thương nghị một chút, càng đến nghe một chút Trầm Hương ý kiến. Triệu Chu Ma nhìn về phía Cung Tiểu Ly. Cung Tiểu Ly nhìn về phía Tôn Hảo, không âm không dương nói, tiểu huynh đệ thật sự là tốt bụng, không đành lòng này nũng nịu ma nữ được thần quang xoát rơi, thật sự là tốt lắm, bội phục, bội phục. Tôn Hảo mặt mo hơi đỏ lên. Không biết chính mình địa phương nào đắc tội vị này Thiên Cung thiếu chủ, nàng khắp nơi đối với mình châm chọc khiêu khích. Đâm Tôn Hảo một câu, Cung Tiểu Ly bắt đầu tổ chức mọi người thương nghị phá trận chi pháp. Nghịch ngũ hành hậu thiên thần quang phệ an diệt thiên đại trận đẳng cấp rất cao, thậm chí đã siêu việt ngắm cấp 4 đại trận phạm chủ. Nhưng là, tại Tôn Hảo trích dẫn kinh điển, nói ra trận pháp tên đầy đủ về sau, ở đây đại trận sư nhóm lại là hết ngồi đáy giếng, căn cứ đại trận tên, kết hợp chính mình trận đạo tri thức, thương nghị thảo luận cái đã lâu thần về sau, tìm tới pha trận cơ bản phương pháp. Sau cùng, vẫn là từ Thượng Sinh Hảo làm đại biểu, cho Triệu Chu Ma bọn người giảng giải phá trận chi pháp, muốn phá trận này, khi chiến ngũ hành, động thân quang, làm trái trợ, đồ kỳ giác, giận cấu, kháng đổi núi. Thượng Sinh Hảo nói đến rất lợi hại chuyên nghiệp, nhưng là tất cả mọi người là tu sĩ. Ngược lại là cũng không lâu lắm liền trên cơ bản hiểu rõ phá trận chi pháp. Phá trận nguyên lý, liền là thông qua tu sĩ tiến công, quấy nhiêu đại trận nghịch chuyển ngũ hành chi lực, cắt đứt đại trận thần quang diễn sinh căn cơ, suy yếu đại trận uy năng, để đại trận ngũ hành không liên kết không tương sinh không trái ngược, lấy một mà dần dần phá đi. Phá trận chỗ khó làm theo là công kích thời điểm, công kích lực đạo cần vừa đúng, nặng không đến, nhẹ không được, công kích trình tự có độ cao coi trọng, nhanh không được chậm không được. Nói cách khác, công kích tiết tấu nên nắm chắc đến tương đương đúng chỗ. Nghe xong Thượng Sinh Hảo giải thích về sau, Triệu Chu Ma nhíu mày, sau đó cất giọng kêu lên, Tường Vũ chân nhân, như thế phá trận, lại là không phải ngươi chỉ huy không thể. Tăng Tường Vũ trong mắt, từng tia không vui nhanh chóng lướt qua, ngay ngắn trên mặt, lẫm nhiên đại nghĩa nói ra, ừm, Tường Võ nguyện ý hết sức thử một lần. Hành quân bố trận, điều tiết mọi người công kích tiết tấu, bản thân liền là Tăng Tường Vũ cường hạng. Rất nhanh, tu sĩ tại Tăng Tường Vũ tổ chức dưới làm 5 cái tiểu đội, bắt đầu huấn luyện phá trận kỹ xảo. Chương 802, chó đất tặc miêu. Phá trận có kỹ xảo. Tổ chức mọi người phá trận càng có kỹ xảo. Tăng Tường Vũ quân lữ xuất thân, năng lực chỉ huy khá tốt, ngũ đại thế lực, làm 5 cái tiểu đội, tại Tăng Tường Vũ hiệu lệnh phía dưới, dựa theo bố trận tiết tấu yêu cầu, bắt đầu thao luyện. Thao luyện thời điểm, Tăng Tường Vũ hiện ra ngắm cực mạnh trị quân tác phong, yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới thập toàn thập mỹ. Chỉ một chút thao luyện ngắm 2 ngày, Triệu Chu Ma đều hơi không kiên nhẫn ngắm, Tăng Tường Vũ lúc này mới bắt đầu tổ chức mọi người phá trận. Đứng tại trên một tảng đá lớn, Tăng Tường Vũ trong tay một cái nhánh cây, chỉ hướng Thiên Cung phương hướng, cao giọng hát nói, đội thứ nhất, dự bị. Thiên Cung tu sĩ, bao quát bám vào Thiên Cung phía dưới bộ phận chính đạo tu sĩ, cùng nhau chuẩn bị kỹ càng. Tăng Tường Vũ trong tay nhánh cây hướng xuống vung lên, đồng thời hét to, hai đội, dự bị. Thiên cung tu sĩ công kích trong nháy mắt bạo phát, chút xuống đến phía trên đại trận. Băng tuyết thánh cung nữ tu sĩ nhóm tại Hạ Tình Vũ chỉ huy dưới, cùng nhau dương lên đầu ngón tay, lộ ra ngay phích lịch huyền băng. Đại trận không phản ứng chút nào, hấp thu thiên cung công kích cũng bắt đầu vận chuyển, ý đồ thông qua ngũ hành chi lực, đem thiên cung tu sĩ công kích truyền ra ngoài, chỉ là vừa mới truyền vào đến kế tiếp tiết điểm thời điểm. Băng tuyết thánh cung công kích theo nhau mà đến, đánh trúng điểm ấy. Băng tuyết thánh cung công kích đồng thời, Tàng Tường Vũ hét to, Trầm Hương, công. Đội thứ ba, dự bị. Tôn Hào trong tay, hoàng sắc trường cung phía trên. Bước lên một trận hoàng quang, ba đạo khói xanh, theo sát băng tuyết thánh cung công kích về sau, chuẩn xác không sai, liền tại thiên cung tu sĩ công kích chuyển tại trận điểm phía trên đồng thời. Đọc truyện tại HTTP. Tam điều khói xanh, khác biệt đường đồng quy, doanh chúng tiết điểm. Đại trận nhận công kích, rốt cục xuất hiện không giống nhau biến hóa. Nguyên bản lặng yên không một tiếng động thôn vệ công kích đại trận, lên từng cơn sóng gợn. Thượng Sinh Hảo miệng bên trong hét lớn một tiếng, được. Xong Tôn Hảo giơ ngón tay cái lên. Tôn Hảo hơi cong bắn ra, lực đạo góc độ đều diệu đến hào điên. Chỉ lần này một bắn, không phải lực đạo trưởng khống năng lực đạt đến cực hạn mà không thể được, cũng không phải trận đạo tạo nghệ đạt đến cực hạn mà không thể được, Thượng Sinh Hảo không thể không bội phục. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tàng Tường Vũ. Tàng Tường Vũ đứng thẳng cự thạch phía trên, nhìn không chớp mắt mà nhìn xem đại trận, trong tay cành vung dậy, chỉ huy Hải Thần Điện, Yêu Thần Điện, Minh Vương Điện các tu sĩ một vừa phát ra công kích, sau cùng ném đi nhánh cây, hai tay vung lên, một thanh lạnh lóng lánh toàn thân đen kịt thiết thai cung xuất hiện trong tay. Miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, hai tay kéo một phát, một cây hàn thiết mũi tên phá không mà đi. Bành một tiếng. Theo sát Minh Vương Điện công kích về sau, Tàng Tường Vũ mũi tên chuẩn xác không sai, trúng đích cái cuối cùng tiết điểm. Dù là viễn cổ đại trận lợi hại hơn nữa, trung quy là trải qua thời gian từng bước xâm chiếm, lại bị không gian nuốt qua một khối, bản thân tàn khuyết. Lại thêm, tuần tự 5 lần, bị đánh trúng trận pháp tiết điểm. Rốt cục tại Tàng Tường Vũ bạo lực một bắn về sau, không chịu nổi. Tiếng ầm vang chung, không trung ngũ sắc quang hoa lấp lóe. Nhưng cũng không có xoát hướng sau cùng công kích giả Tàng Tường Vũ, mà là tại không trung lắc lư một phen về sau, ngũ sắc thần quang ầm vang tản ra, riêng phần mình vì trận, tại hai mẫu ruộng nhiều dược viên trên không, sinh sinh cắt đứt ra. Năm loại thần quang bị đánh tan, chia làm năm tòa trận pháp, bao phủ tại ngắm dược viên trên không. Năm tòa trận pháp ổn định lại. Năm phe thế lực thấy rõ trước mắt hình thức về sau, bầu không khí không khỏi siết chặt. Có lẽ là bởi vì đại trận được không gian phá hư duyên cớ, ngũ hành chi lực cũng không phải là rất lợi hại cân đối. Đại trận bị phá về sau, ngũ sắc trận pháp bao phủ khu vực cũng xuất hiện lớn nhỏ khác biệt. Năm tòa trận pháp, trung thanh sắc trận pháp diện tích lớn nhất, chiếm cứ ước chừng 7 phân tả hữu lớn nhỏ, mà hắn trận pháp diện tích cũng chỉ có 4 không được chia. Như vậy vấn đề tới, hiện trường có ngũ phương thực lực, trận pháp cần muốn làm sao phân phối tài hợp lý đây? Lớn nhất thanh sắc trận pháp vừa lúc ở vào thiên cung ngay phía trước, Triệu Chu Ma việc nhân đức không nhường ai, toàn thân khí thế đắt đỏ, lại là sẽ không buông tay, nhưng là hắn thế lực đương nhiên sẽ không để Triệu Chu Ma tùy tiện phá trận lấy thuốc, trên trận khí thế nhất thời trở nên tế nhị. Triệu Chu Ma chậm rãi mở miệng nói ra, lần này phá trận, ta thiên cung thế lực giành công rất vĩ, thanh sắc dược viên, đương quy ta thiên cung đoạt được. Nói xong, Triệu Chu Ma chỉ Tàng Tường Vũ, Tôn Hảo còn có Thượng Sinh Hảo, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy, thiếu đi ba người bọn hắn, cái này cái gì nghịch ngũ hành thần quang đại trận hội dễ dàng như vậy bị phá sao? Hắn tu sĩ cùng nhau nhìn về phía ba vị phá trận công thần, trầm mặt xuống. Thượng Sinh Hảo trên mặt nụ cười, đứng thẳng cung Tiểu Ly bên người. Tàng Tường Vũ mặt không biểu tình, đứng ở trên tảng đá lớn, thầm nghĩ đến, lúc này, ngược lại là nói lên ta công lao tới. Tôn Hảo sắc mặt như thường, cười nhạt mà đừng, nhưng trong lòng dâng lên rất quái dị suy nghĩ. Trận pháp phá vỡ một khắc, Tôn Hảo bên hông, Tiểu Miêu xanh đậm đã lặng lẽ trượt rơi xuống mặt đất, sau đó tại Tôn Hảo túc hạ phụ cận, bất chi bất giác, chui vào trong đất. Nếu không phải Tiểu Hỏa âm thầm nhắc nhở, xanh đậm động tác chi nhẹ nhàng, liền Tôn Hảo đều không thể phát hiện. Giờ này khắc này, xanh đậm Tiểu Miêu ý muốn như thế nào? Trong thần thức, dưới mặt đất, xanh đậm Tiểu Miêu như có như không thân ảnh đã lặng lẽ chui vào mà đi, mà kín đáo đi tới phương hướng, hoàn toàn là thành quang đại trận bên trong. Tôn Hảo trong lòng hơi động, cất giọng nói, Triệu sư huynh nói không sai, muốn nói cống hiến, lần này đảo xác thực hẳn là chúng ta thiên cung tu sĩ lập công lớn. Nói như vậy, từ cựu khúc hoàng hà trận bắt đầu, chúng ta thiên cung tu sĩ liền bắt đầu lập công làm cống hiến, chúng ta nếu là hợp lực sông thiên khư, tự nhiên muốn luận công hành thưởng mới tốt. Nhìn thấy Tôn Hảo nói chuyện, mấy cái phe thế lực, khí thế không khỏi cùng nhau buông lỏng. Cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo không vội vã, chậm rãi tỏ rõ chính mình quan điểm, nói chuyện trật tự rõ ràng, liền lộ ra dung dài, không nói hắn, chuyên nhất trên cầu, nếu không phải Tưởng Vũ huynh, nói không chừng, trong chúng ta, liền sẽ vẫn lạc hơn phân nửa, này thứ nhất công, lại nói cửu khúc hoàng hà, nếu không phải xây quân người thật dây sát, chúng ta dám nói có thể tùy tiện qua sông. Đương nhiên, hải thần điện đạo hữu Chu Bàng, Minh Vương điện đạo hữu Minh Tam Cửu cùng chúng ta đại dụng phi đao cũng là không thể bỏ qua công lao. Tôn Hào chậm rãi mà nói, tổng hợp cân nhắc, Trầm Hương ngược lại là rất lợi hại đồng ý Triệu sư huynh quan điểm, này thành quang đại trận thuộc về chính đạo thiên cung hợp lý nhất, đương nhiên, Trầm Hương cũng liền có cái gì thì nói cái đó, chỗ không đúng, còn mời các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Hải thần điện phương hướng, Chu Bàng lẩm bẩm một câu, úc, tiểu Hào gia hỏa này, làm cái quỷ gì? Lại tại động cái gì ý đồ xấu? Chu Linh chó đất không biết lúc nào đã trượt xuống, tại thanh quang trước khi đại chiến, cái mũi một trận mánh liệt ngửi, một bên ngửi, còn một bên phát hiện tân đại lục, gâu gâu réo lên không ngừng. Nghe chó đất gâu gâu gọi tiếng, Chu Linh trong lòng hơi động, trong mắt dị quang lóe lên. Tôn Hào nói xong, đối Triệu Chu Ma khẽ gật đầu. Triệu Chu Ma trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, trong lòng tự nhủ cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuy nhiên giao hảo ma tu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể phân rõ địch ta, không khỏi cũng đối Tôn Hào khẽ gật đầu. Sau đó cất giọng nói, vừa mới, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đã nói đến rất rõ ràng, đạo lý chính là cái đạo lý này, các vị đạo hữu, có thể có không đồng ý với ý kiến. Theo lý thuyết, Tôn Hào Tôn Trầm Hương bất quá là Nam Đại Lục chính đạo đại biểu một trong, tổng hợp bài vị càng là rất thấp, vẹn vẹn chỉ là xếp tại ngắm thứ 94. Giờ này khắc này, Tôn Hào Tôn Trầm Hương căn bản cũng không có tư cách đứng ra nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, nói cũng tương đương nói vô ích. Nhưng là, Tôn Hào sau khi nói xong, hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thế mà không ai phản bác Triệu Chu Ma bảo, các cái thế lực tu sĩ không không nhìn mình lĩnh đội tu sĩ. Đột nhiên mọi người rất lợi hại cảm giác được một cách rõ ràng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương sợ là có ngắm ảnh hưởng sự tình hướng đi năng lực. Có vẻ như ngoại trừ yêu thần điện, Tôn Hào Tôn Trầm Hương theo mỗi cái thế lực lĩnh đội đều có giao tình, hắn vừa nói, tất cả mọi người cảm giác không được khá phản bác. Không chỉ có không tốt phản bác, ngược lại, để mọi người ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Băng Tuyết Thánh Cung Hạ Tình Vũ thứ nhất tỏ thái độ, ta đồng ý hảo. Trầm Hương ý kiến, đề nghị thanh quang đại trận thuộc Thiên Cung. Băng Tuyết Thánh Cung bản thân liền giao hảo Thiên Cung, có như thế quyết nghị ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Không nghĩ tới là Minh Vương Điện thiếu điện chủ Quỷ Như Linh thế mà cũng hơi hơi khẽ chào, yếu ớt nói, Như Linh tán thành. Minh Tam Cửu cùng Minh Lan Hy cũng không có phản đối, Minh Vương Điện thế mà cũng đồng ý. Yêu Thần Điện một cái đại yêu lắp bắp, phụ, tán thành. Yêu Thần Điện thế mà cũng tán thành, phải biết, hiện trường duy nhất theo Tôn Hào không có gì giao tình cũng là bọn họ, vì sao bọn họ cũng sảng khoái như vậy? Không phải nói đám này đại yêu nhất là thẳng thắn sao? Tại sao lại như thế? Lúc này liền liền Triệu Chu Ma đều cảm nhận được thật không thể tin. Cung Tiểu Ly ngược lại là có vẻ như bất mãn, khe khẽ hừ một tiếng, tâm lý lại là không được oán trách, đại la bậc, thật là một cái đại la bậc. Hải Thần Điện Đan Loan Loan chưa từng nói trước cười, nhánh hoa run rẩy. Chỉ là không đợi Đan Loan Loan nói chuyện, anh Tuấn Chu Linh đột nhiên cất giọng nói, thiếu điện chủ, ta trước tiên nói. Đan Loan Loan hiện lên tia vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu. Chu Linh cao giọng nói ra, Trầm Hương thuyết, rất lợi hại có đạo lý, Chu Ma đạo hữu đề nghị cũng là hợp tình lý, chỉ bất quá, đã các ngươi mới nói, lần này Táng Thiên Khư chuyến đi, mấy người bọn hắn giành công rất vĩ, như vậy, ta muốn nói là. Chu Linh thoáng một hồi, ngón tay ngọc nhất chỉ Tằng Tường Vũ cùng Tôn Hào bọn người, bọn họ lợi ích làm sao cam đoan. Thiên cung vào trận thu hoạch linh dược, có thể hay không phân cho bọn hắn một gốc bán khỏa, nếu như bọn họ có phần, ta Chu Tước không lời nào để nói, bằng không, ha ha. Đan Loan Loan nở nụ cười, giòn vừa nói nói, tán thành, Triệu đại sư huynh, Chu Tước lời nói rất đúng à, thanh quang đại trận có thể cho các ngươi, nhưng là, chúng ta hữu công chi thần cũng không thể bạc đãi, bằng không, cũng khó mà nói lời nói. Người khác không nói chuyện. Yêu Thần Điện đại yêu lại lắp bắp nói, phụ, tán thành. Vì đáp tạ thư hữu đã qua một năm ủng hộ cùng hậu ái, tiếng chuông mừng năm mới gõ vang thời khắc, làm mấy cái tiểu hoạt động, hy vọng có thời gian đạo hữu tích cực tham dự. 1. Hồng bao phản hồi, cửu luyện phát ra một cái trăm người hồng bao, hy vọng ôn lại thư hữu có thể qua nhận lấy. 2. Đánh dấu tăng thêm, lần đầu tiên, mỗi thu đến 50 cái thư hữu, 10 sách tệ coi như, lặp đi lặp lại khen thưởng không tính, khen thưởng, tăng thêm một trường, ngày đó thực hiện. 3. Hệ chặt hồng bao. Bác rượu cá nhân hệ chặt vạn 36979474, đánh dấu cửu luyện quy tiên liền có thể thêm hảo hữu, kéo vào Trầm Hương binh đoàn, tiếng chuông mừng năm mới gõ vang, phát hệ chặt hồng bao cảm tạ thư hữu. Chờ mong ngươi, cùng nhau cầu hai phiếu ủng hộ. Chương 803, chó đất tặc miêu, 2. Triệu Chu Ma không nghĩ tới, đại công cáo thành thời khắc, Chu Tước Chu Linh thế mà tới như một chiêu này bê giờ và gỡ tờ. Mà lại, đi theo Chu Linh về sau, hắn thế lực khắp nơi đồng đều biểu thị muốn thưởng phạt rõ ràng, biểu thị, công thần liền cần công thần đãi ngộ. Sau cùng, khi cung tiểu ly cũng biểu thị xác thực phải như vậy về sau, Triệu Chu Ma ngược lại là không có nhiều lời, sảng khoái nói ra có thể, đại trận thu hoạch linh dược, có thể xuất ra 2 thành, khen thưởng cho bọn hắn. 2 thành đã không ít. Chu Linh đang chuẩn bị nói chuyện, lại mãnh liệt địa phát hiện mình chó đất không biết từ chỗ nào vừa vọt ra, gâu gâu cùng thiếu, mà thân thể của hắn phía trước, một cái màu xanh đậm tiểu miêu chính đang kinh hoàng chạy trốn. Gọi tiếng, cũng kinh động đến hắn tu sĩ, cùng nhau nhìn thoáng qua, không còn quan tâm. Thế tục thế giới chó mèo không tương hòa, không nghĩ tới tất cả mọi người là linh thú, còn lẫn nhau giận nhau. Ngược lại là Chu Linh, trong mắt lóe lên mỉm cười, quên ngắm tiếp tục nói chuyện, một tiếng giòn uống một bên mục, trở về. Nhưng là, không chờ hắn tiếng nói rơi âm thanh, chó đất một bên mục đã chuẩn xác không sai lầm một thanh ngậm lấy ngắm xanh đậm tiểu vớt mèo, tiểu cầu tiểu miêu lộn mấy vòng, rơi vào ngắm Tôn Hào trước người. Tôn Hào nhịn không được cười lên, xong Triệu Chu Ma nói câu ta không ý kiến, đại sư huynh an bài thế nào tốt như vậy. Nói xong, Tôn Hào đã nhìn về phía chó đất, nếu mày ta thuyết một bên mục, nhà ta xanh đậm địa phương nào đắc tội ngươi ngắm, ngươi thế mà đánh lên hắn. Chu Linh phóng ra bước chân dừng lại, hai tay ôm một cái, đứng tại cách đó không xa, vừa cười vừa nói một bên mục, tốt lắm, cắn thật tốt, làm sao? Trầm Hương cảm thấy có gì không ổn sao? Ta thuyết, cắn cũng liền cắn đi. Ha ha ha. Tôn Hảo. Một bên mục đắc ý ngậm lấy xanh đậm một cái móng vuốt, không thả. Xanh đậm sông Tôn Hảo không ngừng ngắm ngắm xin giúp đỡ. Yêu thần điện mấy cái đại yêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau cùng. Nhún nhún vai, tìm một cái trận pháp, chuẩn bị qua pha trận lấy thuốc ngắm. Tôn Hảo khẽ cười khổ. Miệng thảo luận nói. Tốt ta, vừa mục ngươi trước nhà ra. Có việc dễ thương lượng, có việc dễ thương lượng. Chó đất một bên mục nhà ra, gâu gâu kêu lên. Tôn Hảo kinh ngạc vạn phần cất giọng nói cái gì. Ngươi muốn thu xanh đậm khi nàng dâu. Sai ngắm, hắn là mèo được, lại nói một bên mục, ngươi chẳng lẽ được cái đều không phân rõ sao. Đang phá trận đại yêu nhóm, thân thể cùng nhau cứng đờ. Sau đó, bọn họ lại nghe được Tôn Hảo lớn tiếng nói cái gì. Không làm nàng dâu coi như tiểu đệ. Không được, hắn đã có đại tỷ, nặng, đây chính là, nếu không, hỏi một chút hắn đại tỷ ý kiến. Đang phá trận đại yêu nhóm, thân thể lại là cùng nhau cứng đờ. Bên kia, chó đất một bên mục thế mà không nói tiếng người, cũng là một trận gâu gâu kêu to. Chu Linh ôm cánh tay, đứng tại cách đó không xa xem kịch. Mà người khác, đã bắt đầu tổ chức phá trận. Ngược lại là không có bao nhiêu tu sĩ lưu ý bên này. Đại trận bị phá, hiện tại trận pháp, ngăn không được tu sĩ bao lâu. Tôn Hào bên này, còn tại theo một bên mục cái cỏ, bên kia, các tu sĩ đã phá vỡ ngắm trận pháp, vọt vào trong trận pháp, qua thu hoạch linh dược đi. Sở hữu tu sĩ, cơ hồ là như ong vỡ tổ tràn vào thuốc trong viên. Tôn Hào nhìn xem đối diện mỉm cười xem kịch, duyên dáng yêu kiều Chu Linh, cười cười, nhún nhún vai. Chu Linh khanh khách nở nụ cười. Một bên mục phun ra 2 chữ 3 phần. Tôn Hào thần thức nhất động. Tiểu Trương cũng đứng ở đầu vai. Tiểu Hỏa đã chi chi kêu lên. Chu Linh dù bận vận đung dung, nhìn lấy hiện trường. Hiện trường. Tiểu miêu xanh đậm có chút ủ rũ bộ dáng. Không sợ trời không sợ đất chó đất một bên mục, có vẻ như có chút e ngại Tiểu Hỏa. Cũng 10 phần cựu thị siêu manh chảo phấn khởi Tiểu Trương Ngư. Chu Linh chẳng qua là cảm thấy chơi vui, nhưng là Tôn Hào nghe được, mấy tên lại là đang không ngừng có kẻ mặc cả. Cuối cùng, tại các tu sĩ về trước khi đến, căn cứ người gặp có phần nguyên tắc, cân nhắc đến độ công hiến, Tôn Hào cùng Tiểu miêu xanh đậm các đến 3 phần. Tiểu Hỏa, Tiểu Trương, vừa mục cùng tại bên cạnh xem kịch Chu Linh các đến 1 thành. Xanh đậm tiểu miêu trạng thái hổ cái á, thật có điểm đần độn, không chút nào biết tư tàng, ngoan ngoãn phun ra một cái túi chữ vật. Tôn Hào mỉm cười, cố nén trong lòng cuồng hỉ, nhanh chóng đem linh dược phân, túi chữ vật trả lại xanh đậm tiểu miêu, giơ tay ném ra 2 cái túi chữ vật, một cái bay về phía chó đất, một cái bay về phía Chu Linh. Về phần Tiểu Hỏa, Tiểu Trương linh dược, tự nhiên là đã rơi vào Tôn Hào hầu bao. Chó đất khoảng không bên trong một cái xoay người, hưng phấn mà gâu gâu kêu, đầy miệng ngậm lấy túi chữ vật, không biết thu vào ngắm địa phương nào. Chu Linh Dương vung tay lên, túi chữ vật bay trở về, miệng bên trong cười khanh khách nói ra Tiểu Hảo, phần của ta, ngươi giúp ta thu đi, về sau luyện thành đan cho ta chính là. Tôn Hảo hơi sững sờ, nhanh chóng thu hồi túi chữ vật, vừa cười vừa nói được. Chó đất ở một bên lại lẩm bẩm một câu phá của đàn bà, thật sự là phá của đàn bà. Làm sao nói đâu? Chu Linh nhảy lên thật cao. Bổ tới. Chó đất kêu gào ầm ĩ hoa, thật đẹp, sau đó ôm đầu chó lui lại tỉ, đừng, đừng, đừng như vậy à. Các tu sĩ từ bên trong vườn thuốc đi ra, nhìn thấy chính là Chu Linh truy chặt chính mình linh sủng một màn. Không ít tu sĩ đều âm thầm lắc đầu. Chỉ có Dịch Lộ Đăng Hỏa, nhịn không được cất giọng nói Chu Tước, linh thú cần dùng tầm tương đợi, ngươi như thế đối với hắn, lại là không tốt. Chu Linh còn chưa lên tiếng. Chó đất một bên mục đã gâu gâu kêu to ai cần ngươi lo, xen vào việc của người khác. Chu Linh khanh khách nở nụ cười. Dịch Lộ Đăng Hỏa nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày, tung ra một câu đương nhiên, có chút chó hoang ngoại lệ. Dược viên thu hoạch rất tốt, Triệu Chu Ma cấp tốc đem linh dược phân loại định giá, sau đó bắt đầu phân phối, ngược lại là y nặc phân phối cho mấy cái hữu công chi thần tổng giá trị 2 thành linh dược. Nhưng là Tôn Hảo phát hiện, Triệu Chu Ma phân cho nhóm người mình linh dược giá trị tuy nhiên không ít, nhưng đại dùng cho nhiều việc tương đối thiên môn, nhưng không có một gốc luyện chế thăng anh đan dược tài. Luyện chế thăng anh đan cần phụ trợ linh dược 100 số không vị, chủ dược 12 vị, Tôn Hảo trong tay có thuốc dẫn vạn năm linh dược, nhiều năm qua vất vả nỗ lực cũng thu tập được một số phụ trợ linh dược, nhưng là chủ dược lại là một mực cũng không có. Mà đại lục các tông các phái thiên tài đệ tử, bài vị kim đan sở dĩ cam mạo nguy hiểm, tiến vào táng thiên khư, vì đại lục an nguy là một cái phương diện, nhưng không có không phủ nhận, vì phá đan sinh anh cơ duyên cũng là càng lớn một cái phương diện. Lúc này, Liên Liên Tăng Tường Vũ, cũng bởi vì không có phân đến thăng anh đan luyện chế dược tài mà mặt có không ngờ. Triệu Chu Ma chia lại 2 thành dược tài về sau, thẳng thắn nói dược viên bên trong dược tài tuy nhiên không ít. Nhưng luyện chế thăng anh đan dược tài lạ thường hy hữu, vẹn vẹn chỉ có 2-3 loại tương đối phổ biến phụ trợ linh dược. Mà chủ dược lại là một mực đều không có. Tăng Tường Vũ đám người sắc mặt tốt hơn một chút. Tôn Hào bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trong lòng lại là nghĩ đến xanh đậm thật đúng là lợi hại, ngắn như vậy thời gian, đem dược liệu trọng yếu cho lột sạch, thế mà còn không có bại lộ mảy may dấu vết, không chừng bất làm dạng này sự tình. Tu sĩ một phen giao lưu, lại là phát hiện toàn bộ dược viên đều không khác mấy. Linh dược không ít, nhưng chính là không có thu tập được mọi người cấp bách cần thăng anh đan luyện chế chủ dược. Phá đan sinh anh khó. Quả nhiên là phá đan sinh anh khó a. Liên táng thiên khư bên trong, phá đan sinh anh linh dược đều như thế thưa thớt. Tu Di ngưng không tháp bên trong, lúc này, Cổ Vân, Đồng Lực còn có lũ trắng bọn người, đang trong tháp tháp dược viên bên trong, tới ghép thăng anh đan luyện chế linh dược. Tôn Hào trong lòng mừng thầm đồng thời, nhưng cũng có chút hứa cảm thán. Công phá gian nan như vậy chuyên nhất cầu, cửu khúc hoàng hà trận, thế mà cũng đành phải đến ngắm 2 loại thăng anh đan chủ dược cùng 7 loại phụ trợ linh dược. So sánh thăng anh đan đan phương, Tôn Hào cảm thấy, phá đan sinh anh. Ý nguyên gánh nặng đường xa. Tu Di ngưng không tháp trong tháp có một khối dược điển, quá khứ một mực nhàn rỗi. Bây giờ, thu tập được thăng anh đan linh thuốc về sau, Tôn Hào cảm thấy đem khối này dược điển lợi dụng, bồi dưỡng thăng anh đan linh thuốc, cũng là không biết trong tháp dược điển sẽ có hay không có cái gì kỳ lạ hiệu quả. Dược điên từ Cổ Vân tự mình chiếu khán, lấy Cổ Vân trồng trọt linh dược kinh nghiệm cùng thiên phú, như có dị thường, chạy không thoát hắn 2 mắt. Các phương thực lực cấp tốc phân phối thu hoạch đạt được linh dược. Sau đó, mọi người lần nữa lên đường, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Không phá nổi 2 cầu cùng cựu khúc hoàng hà trận, thu hoạch 1 tòa dược viên. Hơn nữa nhìn đến ngắm dược viên được phá toái không gian thôn vệ kỳ cảnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước hẳn là Táng Thiên Khư nội nhu muốn tu bổ một cái tiết giờ rồi. An toàn lên đường về sau, chó đất rất lợi hại tựa như quen nhảy tới Tôn Hào trên vai, chiếm cứ đã trở về Tu Di ngưng không tháp tiểu trương vị trí, thỉnh thoảng gâu gâu kêu to. Chó đất một bên mục chính là đương khang thần hồn phục sinh tại chó đất trên thân mà sinh ra, đối Tôn Hào là hữu kính vừa sợ lại có chút tiểu phàn nàn, chơi không lại Tôn Hào, không dám chọc tiểu hỏa, thậm chí là bá vương trường cũng không làm gì được, nhưng là hiện tại, đương khang phát hiện một cái Tôn Hào bên người, mình có thể khi dễ nhân vật. Tiểu miêu xanh đậm. Tiểu miêu đi theo Tôn Hảo, nhưng Tôn Hảo bình thường đối tiểu miêu cử động mở một mắt, nhắm một mắt. Tiểu miêu rất lợi hại linh hoạt, nhưng vừa lúc được hắn linh hoạt chó dốc sức khắc, chính là dễ bắt nạt nhất phụ người yêu. Riêng là, vừa mục phát hiện mình khi dễ tiểu miêu xanh đậm thời điểm, Tôn Hảo một bộ xem kịch vui bộ dáng, không có nhúng tay động tác. Nhất thời, vừa mục cảm thấy mình cơ hội báo thù tới. Một bên mục cảm thấy, chính mình hẳn là khi dễ, dùng sức khi dễ tiểu miêu xanh đậm, có tiện nghi không chiếm là vương chứng. Nhiệt tình khi dễ tiểu miêu chó đất một bên mục không biết là. Tiểu hỏa lúc này đang cùng Tôn Hảo thảo luận một cái rất lợi hại nghiêm túc đề tài ca, ngày sau cái á tỉnh lại, phát hiện được chúng ta hô hắn linh dược, phát hiện mình còn bị chó đất khi dễ, không thông báo làm cảm tưởng gì. Tân Xuân sắp đến, bác Diệu vì đáp tạ thư hưu đã qua 1 năm ủng hộ cùng hậu ái, lại ở tiếng chung mừng năm mới gõ vang thời điểm, làm mấy cái tiểu hoạt động, hy vọng có thời gian đạo hưu tích cực tham dự. 1. hồng bao phản hồi thư hữu, bác Diệu lại ở cửu luyện bên trong phát ra một cái trăm người hồng bao, hy vọng ôn lại thư hữu có thể qua nhận lấy. Đương nhiên, nếu như cửu luyện thư hữu không nhận lấy, đoán chừng sẽ không bao lâu liền sẽ được không phận. 2. Đánh dấu tăng thêm hoạt động, lần đầu tiên ngày đó, bác Diệu mỗi thu đến 5 cái thư hữu 10 sách tệ coi như, lặp đi lặp lại khen thưởng không tính khen thưởng, tăng thêm một trường, ngày đó thực hiện, bác Diệu hy vọng chí ít có thể thêm viết 2 chương ra ngoài A. Đương nhiên, tuyệt đối không nên để bác Diệu tăng thêm cái chương 045, như thế bác Diệu hội chịu không nổi. 3. Hệ chặt hồng bao phản hồi thư hữu bác Diệu cá nhân hệ chặt 69.474, đánh dấu cửu luyện quy tiên liền có thể thêm hảo hữu về sau, bác Diệu hội kéo vào trầm hương binh đoàn, trước mắt đã có 5 nhiều tên thư hữu ngắm, bác Diệu lại ở lần đầu tiên dạng sáng thời điểm, phát một số hệ chặt hồng bao cảm tạ thư hữu đã qua 1 năm không rời không bỏ ủng hộ cùng hậu ái. Đương nhiên, tiến vào trầm hương binh đoàn về sau, cũng sẽ có một số đầu quân nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử hiệu triệu. Ngày sau gặp mặt chứng bác Diệu cùng cựu luyện trưởng thành dấu chân. Chờ mong ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 804, nhuốm máu anh hùng phụ. Thiên cổ giang sơn như họa, khí thôn vạn lý như hổ. Xa xa, đội ngũ thấy được không trung 12 cái chữ lớn. Chữ lớn hoành không, mỗi một chữ đều như cùng một cái bánh mì, thiếp trên không trung, chữ chính là cổ triện, khí thế hùng vĩ, nở rộ kim quang. Từ xa nhìn lại, chữ lớn y nguyên có thể rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, cũng không biết đến gần về sau. Kim quang chữ lớn hữu nên là bực nào to lớn mạnh mẽ. Nhìn thấy cái này 12 cái chữ lớn. Sở hữu tu sĩ đều trong lòng cùng nhau nhất động, nghĩ đến ngắm anh hùng phù. Thiên cung anh hùng phù, khúc dạo đầu không phải là thiên cổ giang sơn như họa, khí thôn vạn lý như hổ sao. Nhìn thấy chữ lớn về sau, tăng tường vũ một thủ thế, mọi người tốc độ chậm lại. Thượng sinh hảo lớn tiếng nói, đây là chỗ thứ nhất cần chữa trị tiết điểm, mọi người cẩn thận, dựa theo thường quy. Phía trước sẽ có đại lượng hung thú hoặc là ma vật cản đường. Triệu Chu Ma cao giọng nói ra, đây là ta chính bản Thiên Cung anh hùng phụ, cũng là ta Thiên Cung trấn cung trí bảo, trấn thủ Táng Thiên Khư bình chướng. Hôm nay, ta đợi sự việc cần giải quyết chính là cho anh hùng phụ bổ sung linh khí, bổ sung huyết khí, một lần nữa chế phủ, để tiếp tục phát huy tác dụng, các vị đạo hữu, mời. Tôn Hào mắt nhìn phía trước, nhìn lấy hư giữa không trung 12 cái kim quang chữ lớn, cũng dần dần hiểu được. Mặc kệ lúc trước chính mình gặp phải Thiên Cung anh hùng phù có gì không ổn, nhưng là, trước mắt chính bản Thiên Cung anh hùng phù tuyệt đối việc quan hệ Táng Thiên Khư an nguy, không thể sai sót. Bầu trời rạn nứt, không gian đổ sụp. Nhưng là một chương che khuất bầu trời kim quang phụ triện. Thượng thư 12 cái chữ lớn phụ triện, thiếp ở giữa không trung, đúng như là thuốc cao dán sát vào ngắm miệng vết thương, dán sát vào ngắm vỡ tan không gian, duy trì ở không gian ổn định. Cự đại phụ triện, để cho người ta sinh ra một loại quỷ bái xúc động. Nhìn thấy phù triện, không khỏi để cho người ta mơ màng. Năm đó, Táng Thiên Khư sơ thành, thiên băng địa liệt thời điểm, hữu là bực nào đại năng tu sĩ, cầm trong tay Thiên Cung anh hùng phù, khí thôn vạn lý như hổ. Phong bế lỗ hổng, vì đại lục mang đến ngàn vạn năm bình an. Cự đại phù triện treo cao. Tu sĩ đội ngũ bắt đầu tiếp cận, mà Táng Thiên Khư bên trong, anh hùng phù dưới. Ám ảnh trùng điệp. Mỗi một lần Táng Thiên Khư mở ra, tu sĩ sau khi tiến vào đều sẽ từ con đường khác nhau đến mấy cái cần chữa trị tiết điểm. Mỗi một lần đều sẽ trải qua gặp trắc trở, tài năng cuối cùng thu hoạch được chữa trị tiết điểm thời cơ. Lần này Táng Thiên Khư, gặp trắc trở càng nặng. Tu sĩ bị cấm khoảng không cấm pháp, một thân thực lực 10 qua 78, đứng trước sau cùng, hội tụ tại anh hùng phù hạ hải lượng cản đường hung thú, một phen khổ chiến, sợ là không thể tránh được. Tăng Tường Vũ lữ hành xuất thân, bài binh bố trận, bắt đầu tổ chức tu sĩ kết thành chiến trận. Trận chiến này trận theo tu sĩ thường thấy trận pháp có chút khác biệt, mà là chân chính phàm nhân đối chiến thời điểm trận pháp, lúc này. Tu sĩ chân nguyên bị phong, tiếp trận mà chiến lược nhận lấy ước thúc, đảo là phàm nhân chiến trận chi pháp càng là phù hợp. Táng Thiên Khư tình huống không rõ, Tàng Tường Vũ bố trận, hình tròn trận. Phổ phổ thông thông phàm nhân chiến trận chi pháp. Hình tròn trận, Tàng Tường Vũ ở vào trong trận hình trung tâm chỉ huy, bên ngoài binh lực tầng tầng bố phòng. Độc Cửu, kiếm bách đoán các loại cầm trong tay trường binh khí tu sĩ. Tại tầng ngoài cùng, Tôn Hảo, Nguyệt Đại Dung cùng Chu Bàng các loại cầm trong tay cung tiễn, tiểu đao viễn chỉnh thứ hai, mà hắn cơ động binh lực ở bên trong. Tôn Hảo đối với trận pháp hiểu rõ rất nhiều. Tu luyện thập đại chiến trận thời điểm, cũng biết qua phàm nhân vải binh trận pháp. Trong lòng đối Tàng Tường Vũ bố trí hình tròn trận pháp, trong lòng cũng rất là bội phục. Hình tròn trận pháp chiến thuật tư tưởng cũng là dày đặc phòng ngự. Phương viên trận đội hình dày đặc, phòng ngự lực cực mạnh. Nhưng là hình tròn trận bởi vì đội hình dày đặc hạn chế ngắm cơ động, thiếu khuyết biến hóa, khó mà truy kích. Bất quá, mọi người tiến vào Táng Thiên Khư mục đích cũng không phải là truy kích địch nhân, dùng để chậm chạp thẳng tiến, ngược lại là rất lợi hại thích hợp chiến pháp. Trăm tên kim đan tiến vào Táng Thiên Khư. Bây giờ tiếp trận giả, đã chỉ có 60 hữu hai, trong bất chi bất giác, đã có 38 tên đại lục thiên tiêu táng thân tại ngắm thiên khư bên trong, hóa thành bụi bặm. Đọc chu. Hiện ở HTTP, đội ngũ như cùng một cái viên cầu, chậm rãi hướng về phía trước cột tới. Nhấp nô bên trong, bầu trời anh hùng phù càng ngày càng rõ ràng, bên trên bầu trời cự đại kiểu chữ, càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt. Mà đội ngũ phía trước, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt đất, tán loạn thạch đầu, thế mà loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Tạo thành từng cái cao đại thạch đầu cự nhân, như là mấy tầng nhà lầu tử cao lớn thạch cự nhân, đứng lên. Tảng đá lớn người, đặt chân đại địa bên trên, phát ra thùng thùng tiếng vang. Đông đông đông. Thạch cự nhân cổng kềnh hướng các tu sĩ công đi qua, cự bàn chân lớn nâng lên, hướng viên trận dẫm xuống dưới. Toàn bộ viên trận nhất thời bao phủ tại ngắm bàn chân bóng mở phía dưới. Mà cách đó không xa, càng nhiều thạch cự nhân đang chậm rãi thành hình, dãy rùa xanh thảm thân thể, bãi động cũng không phải là rất rõ ràng đầu lâu, tốc độ cũng không phải là rất nhanh hướng viên trận dậm chân công đi qua. Tăng Tường Vũ hét lớn một tiếng, bán. Tôn Hào trong tay buông lỏng, ba mũi tên hóa thành ba đạo mây khói liền xông ra ngoài, đồng thời, Tôn Hào bên người, Nguyệt Đại Dũng, Chu Bảng công kích cũng đồng thời xuất thủ, công hướng thạch cự nhân bàn chân. Tăng Tường Vũ lại lần nữa hét lớn một tiếng, hàng thứ nhất, chạm chân, hắn tu sĩ, phòng. Độc Cửu quát to một tiếng, Thanh Long Hiển Nguyệt đao bên trên bay ra một đầu thanh long, cương vị ngang một tiếng, mang theo viên trận tu sĩ công kích, xông về thạch cự nhân đứng trên mặt đất một chân. Mà đại trận bên trong hắn tu sĩ thì là khẩn cấp sử xuất phòng ngự thủ đoạn, phòng ngự thạch cự nhân sắp đạp xuống đến một chân. Vang một tiếng, không trung một chân được Tôn Hào Vạn Lý Vân Yên đánh trúng, lập tức Nguyệt Đại Dũng phi đao bay tới, cấp tốc chém xuống thạch cự nhân ngón chân, mà khi Khang Chi Nha lại bỗng nhiên từ thạch cự nhân bàn chân xuyên qua. Vang một tiếng, thạch cự nhân bàn chân chịu đựng không được mọi người công kích, bị oanh nhiên đánh tan, bên trên bầu trời bay lên đá vụn. Vang một tiếng, Độc Cửu bọn người đại đao trường kiếm chạm tại ngắm thạch cự nhân trên đùi, xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng vang về sau, thạch cự nhân chân mềm nhũn, vĩ nạn cao lớn thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước dốc sức xuống dưới. Bên trên bầu trời, rơi xuống nhất phiến thạch đầu mưa. Tăng Tường Vũ chỉ huy viên trận bắt đầu chuyển động, tránh đi đại bộ phận hòn đá, bắt đầu hướng về phía trước thẳng tiến. Chỉ chốc lát, hưu một cái tốc độ cũng không phải là rất nhanh thạch cự nhân công đi qua, bắt trước làm theo, cái này thạch cự nhân không lâu cũng bị thu thập rơi. Tiểu đội từng bước một tiến về phía trước tiến lên quá khứ. Bất quá theo mọi người tiến lên, mọi người cũng phát hiện, những cái kia ngã xuống thạch cự nhân, thế mà lần nữa chậm rãi bắt đầu thành hình. Không lâu sau đó, từng cái đầu hơi thấp thạch cự nhân hữu chậm rãi đứng lên, lúc lắc thạch đầu đầu, từ phía sau đuổi đi theo. Cũng may thạch cự nhân tốc độ không nhanh, bằng không, đối phó những này không biết đau đớn, chỉ biết là công kích thạch đầu tròn, sợ là vẫn phải hoa đại khí lực mới thành. Táng Thiên Khư bên trong, cũng không biết là thứ gì pháp tắc tại có hiệu lực. Không có chút sinh cơ, không có sự sống dấu hiệu thạch đầu, thế mà cũng có thể chính mình tổ hợp hình thành thạch cự nhân, công kích đội ngũ, còn thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng bên trong nguyên lý. Tiến lên trên đường, thạch cự nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Đội ngũ phía sau, đuổi theo mà đến thạch cự nhân, cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu như tìm không thấy tránh thức tiêu diệt thạch cự nhân biện pháp, tình huống có thể sẽ không quá tốt. Tăng Tường Vũ như mày, chỉ huy đội ngũ có ý thức công kích thạch cự nhân khác biệt bộ vị, ý đồ phát hiện được điểm. Tôn Hào rất lợi hại hoài nghi mình có phải hay không gặp cùng loại san hô mâu trùng một dạng kỳ lạ sinh mệnh hình thái, nhưng là, đi qua kiểm tra về sau, lại không có quá nhiều phát hiện. Dây đặc thạch cự nhân bắt đầu công kích đội ngũ. Đại gia hỏa tốc độ không nhanh, nhưng là công kích lại là tương đương uy mãnh. Mấy cái phương hướng đều là đại cước, dù là Tằng Tường Vũ chỉ huy có phương pháp, y nguyên không thể ngăn lại sở hữu thạch cự nhân. Trong đội ngũ, bắt đầu xuất hiện thương vong. Một cái thạch chân, không đợi tấn công từ xa buông xuống, đã một chân dẫm xuống dưới. Tròn trong trận, cơ động nhân viên nhao nhao chống lên phòng ngự, nhưng y nguyên không thể hoàn toàn tới đại trận áp lực. Đang tứ phương đối thạch cự nhân phát động tấn công mạnh hàng thứ nhất tu sĩ, có hai cái phản ứng chậm một nửa, không có có thể kịp thời chiếu lại, được tảng đá lớn đập trúng đầu, buồn bã trong tiếng kêu, vẫn lạc tại chỗ. Máu tươi văng khắp nơi. Không ít hòn đá dính vào huyết đục. Sau đó, Tôn Hào phát hiện, lây dính huyết dịch thạch đầu lần nữa nhanh chóng bò lên, sinh ra thạch cự nhân. Mà lúc này thạch cự nhân theo lúc trước bị phát hiện thạch cự nhân lại có rất nhiều khác biệt. Hiện tại thạch cự nhân kích cỡ muốn nhỏ một chút bán không ngừng, nhưng là bọn họ thanh sắc hòn đá trên thân thể, tựa như là bịt kín ngắm một tầng huyết sắc hoa văn. Tốc độ cũng nhanh hơn thạch cự nhân ngắm không chỉ một lần. Có lẽ, nhuốm máu thạch cự nhân, chuẩn xác hơn xưng hô cho là huyết cự nhân mới đúng. Huyết cự nhân hội truyền nhiễm. Khi huyết cự nhân được cưỡng ép đánh tan về sau, tản mát hòn đá, sẽ đem phụ cận thạch đầu nhiễm thành huyết sắc. Sau đó, cũng không lâu lắm, hưu một cái huyết cự nhân hội lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, công kích tu sĩ đội ngũ. Cấm pháp cấm bay, hưu gặp đánh không chết thạch cự nhân, huyết cự nhân, bài vị kim đan nhóm nhất thời lâm vào trong khổ chiến. Hình tròn trận pháp tại Tầng Tường Vũ chỉ huy dưới, không ngừng đẩy về phía trước tiến, khi lại một lần nữa vẫn lạc hai tên tu sĩ về sau, chung quanh đã toàn bộ đều là tốc độ nhanh, càng rắn chắc chịu đánh huyết cự nhân đang đuổi lấy tiểu đội cuồng truy mãnh liệt gõ. Tân xuân sắp đến, bác Diệu vì đáp tạ thư hưu đã qua một năm ủng hộ cùng hậu ái, lại ở tiếng chung mừng năm mới gõ vang thời điểm, làm mấy cái tiểu hoạt động, hy vọng có thời gian đạo hưu tích cực tham dự. 1. Hồng bao phản hồi thư hưu. Bác Diệu lại ở cửu luyện bên trong phát ra một cái trăm người hồng bao, hy vọng ôn lại thư hữu có thể qua nhận lấy. Đương nhiên, nếu như cửu luyện thư hữu không nhận lấy, đoán chừng sẽ không bao lâu liền sẽ được không phận. 2. Đánh dấu tăng thêm hoạt động. Lần đầu tiên ngày đó, bác Diệu mỗi thu đến 50 cái thư hữu, 10 sách tệ coi như, lặp đi lặp lại khen thưởng không tính. Khen thưởng, tăng thêm một trường, ngày đó thực hiện, bác Diệu hy vọng chí ít có thể thêm viết 2 trường ra ngoài. A đương nhiên, tuyệt đối không nên để bác Diệu tăng thêm cái trường 045. Như thế bác Diệu hội chịu không nổi. 3. Hệ chặt hồng bao phản hồi thư hiếu, bác Diệu cá nhân hệ chặt vạn 36979474, đánh dấu cửu luyện quy tiên liền có thể thêm hảo hưu, thêm hảo hưu về sau, bác Diệu hội kéo vào trầm hương binh đoàn, trước mắt đã có hơn 50 tên thư hưu ngắm, bác Diệu lại ở lần đầu tiên dạng sáng thời điểm, phát một số hệ chặt hồng bao cảm tạ thư hưu đã qua một năm không rời không bỏ ủng hộ cùng hậu ái. Đương nhiên, tiến vào trầm hương binh đoàn về sau, cũng sẽ có một số đầu quân nguyện phiếu cùng phiếu đề cử hiệu triệu, ngày sau gặp mặt chứng bác Diệu cùng cựu luyện trưởng thành dấu chân. Chờ mong ngươi. Chương 805, huyết cự nhân. Anh hùng phù dưới, đại lục bài vị kim đan khắp huyết khổ chiến. Huyết sát thạch đầu cự nhân, tầng tầng xông tới, quyền đấm cước đá, đối hình tròn chiến trận triển khai vây công. Huyết sát quái vật khí lực rất lớn, rắn chắc chịu đánh. Mà bài vị kim đan nhóm hữu bị cấm chỉ ngắm pháp lực, chỉ có thể dựa vào bản thể tác chiến. Chiến đấu gian nan mà vất vả. Huyết cự nhân giống như sinh sôi không ngừng. Tại cái này không thấy ánh mặt trời táng thiên khư bên trong, như thế khổ chiến, còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Triệu Chu Ma, Tôn Hảo, Chu Linh, Vương Viễn còn có Trương Văn Mẫn 5 tên tu sĩ được Tầng Tường Vũ đơn độc liệt mở, xếp tại chiến trận thứ 2 liệt, chủ yếu phụ trách cứu viện bên ngoài khổ chiến tu sĩ. Triệu Chu trong ma thủ, xuất hiện khoan nhận đại kiếm một thanh. Tôn Hảo trong tay, Vạn Lý Vân Yên Cung. Chu Linh mỗi lần bổ ra đều sẽ mang xuất ra đạo đạo cước ảnh, phá hủy đột phá tu sĩ phòng ngự huyết cự nhân. Vương Viễn tay không tấc sát, hai chân thời khắc hơi trầm xuống, hai tay tẩy mi, cái bụng hơi hơi cổ động, vận sức chờ phát động. Trương Văn Mẫn thì là khua tay mũi dài, yên lặng trông coi một phương. Nguyệt Đại Dũng, Chu Bảng còn có Băng Tuyết Thánh Cung cầm trong tay phích lịch hàn băng nữ đệ tử, thì tại hàng thứ hai, làm viễn trình phòng chiến đội, phối hợp hạng nhất tu sĩ, triển khai chiến đấu. Năm tên tiếp ứng tu sĩ vào chỗ, riêng phần mình phụ trách một phương tiếp ứng về sau, biểu diễn ra phi phàm nhãn lực cùng thực lực, trận thế rốt cục ổn định lại. Trong 5 người, hắn 4 người xuất từ đỉnh phong thực lực, riêng là Hải Thần Điện, lúc đầu luyện thể cũng là cường hạng, có biểu hiện này, chẳng có gì lạ. Ngược lại là Nam Đại Lục Tôn Hảo, biểu hiện ra ngắm siêu phàm thoát tục cung xạ kỹ xảo, đền bù thực lực không đủ, cũng là miễn cưỡng giữ vững ngắm một phương. Đại chiến liên miên, thạch đầu quái càng ngày càng nhiều. Tu sĩ chiến trận tốc độ đi tới không thể không chậm rãi chậm lại. Sau cùng hoàn toàn sông bất động ngắm, bị ép buồn ngủ tại nguyên chỗ, cùng bên ngoài lít nha lít nhít lượng lớn huyết cự nhân triển khai công phòng chiến. Tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu thạch đầu nhân vây quanh, sau đó biến thành huyết cự nhân, vây quanh tu sĩ chiến đoàn, triển khai vây công. Tu sĩ hình tròn ngoài trận, dần dần lũy thế đứng lên một tầng lại một tầng thạch đầu. Huyết sắc thạch đầu, lũy thế như là thành tường. Trên tường thành, thỉnh thoảng có huyết cự nhân ngay tại chỗ bò lên, công kích tu sĩ chiến trận. Tăng Tường Vũ lông mày nhíu chặt lại. Bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối không có tham gia chiến đấu mấy vị thiếu điện chủ, mi đầu cũng nhíu lại. Thượng Sinh Hảo tại tự lẩm bẩm, đáng chết, sinh sôi không ngừng thạch đầu quái, đến muốn làm sao đối phó. Cứ tiếp như thế, có thể như thế nào cho phải. Thạch đầu nhân không biết mệt mỏi, không biết thống khổ, có thể bỏ mạng tấn công. Nhưng là đại lục kim đan nhóm lại là không được. Tuy nhiên đều là kim đan thân thể, tuy nhiên tinh lực tràn đầy, nhưng là vô luận là ai, đều chịu không được vĩnh viễn không có điểm dừng tiêu hao. Theo chiến sự không ngừng trải rộng ra, phụ trách tiếp ứng 5 tên tu sĩ, cần muốn cơ hội ra tay càng ngày càng nhiều. Phía trước tuyến đầu tu sĩ chịu đựng lấy áp lực thật lớn, chịu đựng lấy nghiêm trọng thể lực khảo nghiệm, thời gian càng lâu, chiến cục sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi. Hết lần này tới lần khác thạch đầu nhân không có cái gọi là đầu, không có cái gọi là yếu hại, tìm không thấy hoàn toàn đánh tan biện pháp. Hình thức càng ngày càng nghiêm trọng. Phía trước nhiều lần xuất hiện tình hình nguy hiểm. Một mực có lưu dư lực Tôn Hảo, cũng chậm chậm, không thể không bắt đầu dần dần bại lộ thực lực mình, bắt đầu toàn lực ứng phó, cứu viện phía trước. Nếu như Tôn Hảo lại đi giấu rốt, phía trước, bạn hắn Độc Cửu cùng Kiếm Bách đoán sợ sẽ hội không chịu nổi. Độc Cửu vung vẩy đại đao, cái trán toát ra đổ mồ hôi. Liên tục kịch chiến, đã rất là mỏi mệt, đối diện, một cái huyết cự nhân công tới. Độc Cửu hét to âm thanh bên trong, đại đao xông ra một đầu thanh long, bay chặt mà đi. Thanh long lướt qua, huyết cự nhân ứng đao mà phá. Nhưng là, không đợi Độc Cửu thu hồi đại đao, không đợi Độc Cửu thở ra hơi. Bên cạnh hắn, đông nhiên hữu lui qua tới một cái huyết cự nhân, cái này huyết cự nhân đột nhiên từ dưới đất đứng lên, khoảng cách Độc Cửu hữu tương đương gần, bạo phát hữu rất nhanh, mắt thấy né tránh không kịp. Chuyển qua tui nét. Độc Cửu nói thầm một tiếng hoàng bét, mãi mãi, Cửu gia sợ là muốn trúng chiêu. Bay một tiếng, Độc Cửu trước người một tiếng vang thật lớn, một đạo khói xanh bay tới, đâm vào huyết cự nhân trên thân. Đem công hướng Độc Cửu huyết cự nhân bỗng nhiên mang bay, hướng phía sau bay đi, phóng tới huyết cự nhân đại trận bên trong. Những nơi đi qua, lực lượng to lớn, huyết cự nhân vòng vây được sinh sinh lao ra một cái lỗ hổng. Độc Cửu trong lòng thoáng sững sờ, còn không có lấy lại tinh thần. Liên tiếp chính mình kiếm bách đoán phía trước, lại là bành một tiếng, một cái huyết cự nhân được một đạo khói xanh quán bay, đảo đụng mà quay về, Độc Cửu cùng kiếm bách đoán trước mặt vì không còn một ngống. Thoáng thu được cơ hội, Độc Cửu cùng kiếm bách đoán nhìn nhau. Cùng nhau hướng Tôn Hảo vươn ngón tay cái. Tôn Hảo khẽ gật đầu, thần thức toàn bộ khai hỏa, mật thiết chú ý chiến trường, đồng thời chú ý đến mấy cái phương hướng, riêng là chú ý Trương Văn Mẫn phe phòng ngự hướng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong năm người, Văn Mẫn thực lực hơi yếu, lại là có cần phải giúp đỡ một thanh. Triệu Chu Ma hiện ra thực lực, lại lần nữa để Tôn Hảo làm lau mắt mà nhìn. Một thanh khoan nhận đại kiếm, thỉnh thoảng hơi hợt vung ra một mảnh kiếm quang. Hắn phòng ngự phía trước, kiếm quang lướt qua. Huyết cự nhân đều ứng kiếm mà đứt, chạy không thoát nửa cái. Tại chân nguyên không có thể động dụng tình huống dưới, không hề nghi ngờ, kiếm quang đến từ Triệu Chu Ma bản thể luyện thể tu vi, kiếm quang chính là từ chân long chi lực bừng bừng phân chấn mà thành, không gì không phá. Tôn Hảo có thể khẳng định, chỉ luận luyện thể, Triệu Chu Ma tuyệt đối không kém chính mình. Tăng thêm Triệu Chu Ma xuất thân thiên cung, một thân luyện khí tu vi cũng có 102 này bối phận kim đan tu sĩ, nếu như Tôn Hảo tránh thức cùng Triệu Chu Ma đối đầu, hiệu chết vào tay ai? Thật đúng là khó nói. Tôn Hảo kiêng kỵ nhất, vẫn là Lạc Bằng. Lạc Bằng giấu ở hạng nhất tu sĩ bên trong, không có chút nào dị thường, cẩn trọng, vô công không qua, thậm chí là cái chán cũng dịn mồ hôi, nhìn cũng rất là mệt mỏi. Nhưng Tôn Hảo biết, vậy tuyệt đối chỉ là giả tượng. Tôn Hảo không biết Lạc Bằng cuối cùng mục đích là cái gì. Cũng không dám khẳng định hắn đến có phải hay không cổ ma hóa thân, trước mắt chỉ có thể nghiêm mật chú ý, mà lại, Tôn Hảo cảm thấy, lưu lại Lạc Bằng thực có chỗ tốt. Này chính là mình có thể căn cứ Lạc Bằng một số biểu hiện, sơ bộ phán đoán Táng Thiên Khư bên trong cơ bản đại thế hướng đi. Nói thí dụ như hiện tại, Tôn Hảo liền có chút nghi hoặc. Theo đạo lý, nếu như Lạc Bằng là cổ ma hóa thân, vẫn muốn hãm hại tu sĩ, hoặc là suy yếu tu sĩ thực lực lời nói, như vậy, nơi đây tu sĩ vẫn lạc, hắn biểu lộ hẳn là nhẹ nhõm hoặc là cao hứng mới là. Nhưng là thời khắc lưu tâm lấy Lạc Bằng biểu lộ Tôn Hảo phát hiện, tu sĩ sau khi ngã xuống, Lạc Bằng lại là trong lúc lơ đãng tại khẽ nhíu mày. Vì sao như thế? Chiến đấu kéo dài 2 ngày 2 đêm. Bên ngoài kịch chiến tu sĩ luân chuyển cương vị ngắm mấy lần, nhưng y nguyên không thể tránh khỏi xuất hiện đèn cạn dầu tình huống. Trương Văn Mẫn phạm vi bên trong, 3 tên tu sĩ đồng thời gặp nạn, Trương Văn Mẫn cứu 2 người, một người khác khoảng cách Tôn Hảo qua xa, mà Tôn Hảo khu vực phòng ngự bên trong, cũng có 3 tên tu sĩ đồng thời gặp nạn. Không kịp cứu viện. Một người tu sĩ được huyết cự nhân sinh sinh ôm lấy, cắn một cái vào cổ. Chờ mọi người đánh nát huyết cự nhân, cứu tu sĩ thời điểm, tu sĩ đã hấp hối, vẫn lạc tại tương ngắm. Tôn Hảo trong lòng, cũng có từng tia không đành lòng, nhưng là, thần thức bốn phần Tôn Hảo, lần nữa phát hiện, tu sĩ vẫn lạc đồng thời, Lạc Bằng khẽ nhíu mày nhìn về phía bị đánh tan huyết cự nhân. Mà lúc này, huyết cự nhân hút máu về sau, bị đánh tan đá vụn nhan sắc càng thêm tươi đẹp, truyền nhiễm, hắn huyết cự nhân nhan sắc càng đậm, mà lại, theo nhan sắc làm sâu sắc, huyết cự nhân thực lực cũng bắt đầu tăng nhiều. Tôn Hảo trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, thạch cự nhân nhuốm máu trở thành huyết cự nhân nhuốm máu càng nhiều càng lợi hại, nhưng vì sao Lạc Bằng hội như mày? Chẳng lẽ nói, huyết cự nhân nhuốm máu tới trình độ nhất định về sau, năng lực ngược lại sẽ bị hạn chế hay sao? Không đúng, hẳn là cũng không phải là như thế. Tôn Hảo nhanh chóng phán đoán đứng lên. Chu Linh trên bờ vai, chó đất một bên mục gâu gâu gọi, miệng bên trong đang không ngừng nói thầm, thảm rồi, huyết cự nhân thế mà càng đổi càng lợi hại, làm a, thế mà có thể hút máu làm bản thân lớn mạnh, thảm rồi, các vị đại ca đại tỷ, tuyệt đối không nên tùy tiện để bọn hắn hút tới máu tươi a. Cái này chó đất, An Toàn lúc gỡ thích hướng Tôn Hào bên người đụng, nhưng tránh thức gặp phải nguy hiểm lúc, lập tức liền trở về Chu Linh trên vai, đương nhiên, dưới tình huống bình thường, nó cũng giúp không được Chu Linh gấp cái gì. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe được chó đất lời nói, Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, trong nội tâm nói ra, túi sách, có thể hay không hấp thu đá vụn bên trên máu tươi. Túi sách xuất hiện tại Tôn Hào đầu vai, manh manh bộ dáng, nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng một cái vòi lặng lẽ đưa ra ngoài, bám vào một khối đá vụn bên trên phát lực hấp thụ. Đá vụn bên trên, bước lên một làn khói xanh. Túi sách chẳng được gì, trong thần thức nói ra, lão đại, nát trong đá, máu tươi cực ít, mà lại giống như đang thiếu đốt, ta khẽ hấp liền hóa thành khói bụi, phiêu tán ngắm, lại là hút không đến. Tôn Hào một bên tùy thời chú ý chiến trường, vừa nói, nhiều hút mấy khối nhìn xem. Tiểu Trương bao khắp đổ, tốt, lão đại. Chỉ chốc lát, Tôn Hào ngay phía trước trên chiến trường, bước lên trận trận khói xanh, không ít đá vụn được hấp thụ huyết sắc, hóa thành nguyên bản đá xanh bộ dáng. Đá xanh theo không có nhuốm máu thời điểm không có cái gì hai loại, tiểu trương bao khắc đổ giống như cũng chẳng được gì. Chương 806, âm thầm tương trợ. Nhưng là, Tôn Hào cũng đã phát hiện trung cự khác nhiều. Nếu như Tôn Hào phán đoán không tệ, chính mình rốt cục tìm tới đối phó huyết cự nhân biện pháp. Còn tốt có Lạc Bằng thần thái nhắc nhở, cũng còn tốt đạt được ngắm cho đất ngoài ý muốn nhắc nhở, bằng không, Tôn Hào làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đối phó thạch cự nhân biện pháp thế mà lại là như thế. Thạch cự nhân nhuốm máu về sau, thực lực tăng nhiều. Mà lại, huyết dịch phảng phất có thể truyền nhiễm, tại nát trong đá truyền lại, nhiễm. Dưới tình huống bình thường, vì để tránh cho thạch cự nhân nhuốm máu về sau cường hóa, tu sĩ hội bản năng tận lực tránh cho thạch cự nhân nhuốm máu. Mà hoàn toàn, nhuốm máu mới là tiêu diệt huyết cự nhân đường tắt duy nhất. Tiểu bao từng hấp thu về sau, đá xanh hội bước lên khói xanh. Khói xanh tăng lên, bay lên không trung. Sau đó, đá xanh hóa thành nguyên dạng, chính thức nguyên dạng, không hề được hắn nhuốm máu đá xanh nhiễm. Cũng không hề hóa thành thạch cự nhân, mà chính là biến thành chính thức thạch đầu. Nói cách khác, nhuốm máu về sau đá xanh, thực liền có ngắm được chính thức tiêu diệt khả năng. Lại để cho Tiểu Trương thăm dò một phen, Tôn Hào cuối cùng khẳng định chính mình phán đoán. Như vậy, Tôn Hào bắt đầu suy nghĩ chính mình cần muốn làm thế nào tài năng vô thanh vô tức, chính thức tiêu diệt những này huyết cự nhân đâu. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào truyền âm nói ra, Tường Vũ Huynh, phải chăng có thể như thế như vậy? Đại trận bên trong, tiếp vào Tôn Hào truyền âm về sau. Tàng Tường Vũ trong mắt sáng lên, đồng thời hữu sinh ra từng tia nghi hoặc. Trầm Hương biện pháp có phải hay không đơn giản điểm? Hoặc là Trầm Hương có cái gì chính mình không biết thủ đoạn? Trong lòng nhanh chóng làm một cái phán định, Tàng Tường Vũ lớn tiếng nói, Đại sư Huynh, Trầm Hương, Chu Linh. Các ngươi có thể toàn lực xuất thủ, tạm thời thanh không chúng quanh huyết cự nhân, sau đó, chúng ta trước lựa chọn một cái phương hướng, phá vây mà ra. Hơi chút nghỉ ngơi. Bị điểm tên tu sĩ cùng nhau đáp, có thể. Tăng Tường Vũ hữu lớn tiếng nói, có thể hay không hoàn toàn vỡ nát bọn họ thân thể, để bọn hắn tổ hợp càng chậm một chút. Mọi người kịch chiến đến nay, thật đúng là không có cảm nhận được huyết cự nhân được hoàn toàn đánh nát về sau, có phải hay không hội khôi phục hơi chậm, nhưng đã Tăng Tường Vũ nói như thế, như vậy rất có thể cũng là hắn quan sát kết quả ngắm. Mọi người hữu cùng nhau lớn tiếng trả lời, được. Tăng Tường Vũ hữu lớn tiếng nói, Đại sư Huynh, thực lực ngươi mạnh nhất, đánh tan vây quanh về sau, còn xin ngươi làm tiến đầu, Trầm Hương bọc hậu. Hướng về phía trước đột tiến. Triệu Chu Ma cùng Tôn Hào cùng nhau thuyết tốt. Tăng Tường Vũ trong tay liên tục thủ thế đánh ra, các tu sĩ cùng nhau phân chấn tinh thần, bắt đầu biến trận. Muốn phá vây, hình tròn trận pháp lại là không thích hợp. Tay hướng xuống vung lên, hình tròn hình dáng 5 cái phương hướng. Đột nhiên bạo phát kịch liệt tiếng nổ mạnh. Triệu Chu Ma mạnh nhất, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, vô địch thập tự kiếm, hai tay giơ cao khoan nhận đại kiếm, hướng về phía trước vụ vụ chặt nghiêng lưỡng kiếm bay ra. Giao nhau hình thành một cái hình chữ thập hình. Thập tự xoay quanh, những nơi đi qua, huyết cự nhân đá vụn bay tán loạn. Bị tiêu diệt hơn phân nửa. Vương Viễn thân thể nhoáng một cái, hóa thân long thiểm. Cương vị ngang một tiếng, 8 đầu long thiểm nhào ra ngoài, long thiểm hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc dốc sức hoặc cắn, phàm là đụng trúng huyết cự nhân cũng trong nháy mắt hóa thành đá vụn. Chu Linh chân hướng lên, đầu hướng phía dưới. Xoay tròn lấy đá ra ngắm đầy trời cước ảnh, công ra ngắm một mảnh đất trông lớn. Trương Văn Mẫn dứt khoát hóa thân viễn cổ thiên tượng, xông vào huyết cự nhân bên trong, thân hình khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, đâm đến huyết cự nhân cục máu bay tán loạn. Thứ phương chiến công dã tràng, riêng là Triệu Chu Ma phía trước, càng là chống đi một mảnh cự đại đất trống. Tăng Tường Vũ nhấc tay hướng xuống để ép. Đã sớm chuẩn bị tu sĩ cấp tốc biến trận, lấy Triệu Chu Ma làm tiến đầu, lấy Chu Linh, Vương Viễn vì hai cánh, lấy Tôn Hào vì đuôi, hóa thành một cái tên nhọn hình dáng trận hình đột kích, hướng về phía trước phá vây. Đội ngũ phía trước, Triệu Chu Ma khua tay khoan nhận cự kiếm, trên thân lóe ra hào quang màu vàng nóng, dũng cảm tiến tới, lao nhanh mà ra. Quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, Triệu Chu Ma thân có hoàng kim chiến thể, màu sắc quang mang, thậm chí là càng sâu Tôn Hào nửa bậc. Tu sĩ theo sát Triệu Chu Ma sau lưng giết ra ngoài. Đội ngũ sau cùng, Tôn Hào đã đổi lại nổi chống thập phương câu diệt truy, cự đại truy tử sách trên tay, vung vẩy thành liền khối truy ảnh. Từng đợt truy phong từ cái búa bên trên tuôn trào ra, truy gió lướt qua, huyết cương thi sát bên tức tử, đụng đã thương tổn. Phần đuôi tu sĩ, nguyên bản còn có mấy cái đang chất vấn Tằng Tường Vũ quyết định, cảm thấy khả năng để Tôn Hào đoạn hậu có chút không ổn, nhưng nhìn đến Tôn Hào hiện tại uy thế, đột nhiên cảm thấy, có lẽ Tôn Hào chính là thích hợp nhất đoạn hậu tu sĩ. Cầm trong tay nổi chống thập phương câu diệt truy, Tôn Hào giết đến hưng khởi, hét to âm thanh bên trong, vọt vào huyết cự nhân bên trong, lạnh rèn 36 truy thi triển ra, hậu phương một mảng lớn phạm vi bên trong, đá vụn bay loạn, vững vàng ngăn cản huyết cự nhân truy kích nói đường. Đội ngũ đột xuất qua xa xưa, có huyết cự nhân từ hai bên vây kín thời điểm, Tôn Hào hữu khua tay thiết truy, như là như gió lốc địa sắt ngắm trở về, đi theo đại đội ngũ. Trong đội ngũ, không ít tu sĩ đối kháng truy mà chiến thiếu niên, vươn ngón tay cái. Tôn Hào Tôn Trầm Hương có lẽ chân nguyên tu vì không cao, nhưng là, một thân thần lực, mà lại luyện thể chi thuật hẳn là cũng rất tốt, tại cái này cấm pháp cấm bay hoàn cảnh bên trong, ngược lại là như cá gặp nước ngắm. Tu sĩ phá vây mà đi, nguyên địa huyết sắc đống đá vụn tích như núi. Chỉ là, không đợi một lần nữa tổ hợp sinh ra huyết cự nhân, đá vụn phía trên nhao nhao bước lên trận trận khói xanh, trôi hướng giữa không trung. Mà vẩy rơi trên mặt đất, đã mất đi huyết sắc đá xanh, lại rốt cục trở thành ngắm tránh thức hòn đá, cũng đã không thể sinh sôi không ngừng địa bỏ lên tái chiến. Đương nhiên, Táng Thiên Khư bên trong, huyết cự nhân nhiều, khó có thể tưởng tượng. Phá vây không lâu, bài vị kim đan nhóm vừa mới thở, thoáng khôi phục, vô biên vô hạn địa huyết cự nhân lại lần nữa đem đội ngũ bao vây lại. Tăng Tường Vũ lại lần nữa tổ chức phá vây hình thức vẫn là đại sư huynh tấn công, Tôn Hào bộc hậu. Phá vây mà ra, không lâu bị vây. Lại phá vây mà ra, không lâu lại bị vây. Bầu trời 12 cái chữ lớn phía dưới, bài vị kim đan nhóm không ngừng tả xung hữu đột. Cũng may huyết cự nhân tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, vây kín cần thời gian nhất định, bằng không, mọi người liền ngay cả thở hơi thở thời gian cũng không có. Mỗi phá vây một lần, tất cả mọi người có thể thu được một chút xíu thay phiên thời gian nghỉ ngơi. Âm thầm, mỗi phá vây một lần, Tiểu Trương liền sẽ lặng lẽ xuất thủ, để đại lượng huyết cự nhân tránh thức hóa thành đá xanh. Bất chi bất giác, đại lượng khói xanh bốc lên lên thiên không. Bầu trời 12 cái chữ lớn tựa như là hút thuốc lá dụng cụ, đem những này khói xanh không chút nào lãng phí địa hấp thu qua, hấp thu khói xanh chữ lớn, kim quang càng sâu. Không biết Tôn Hào vì sao để cho mình tả xung hữu đột, nhưng là Tằng Tường Vũ rõ ràng cảm nhận được hai cái to lớn biến hóa. Một cái biến hóa cũng là rất rõ ràng, bên trên bầu trời chữ lớn càng phát ra tinh thần, nói cách khác như thế phá vây hẳn là có 10 phần hữu ích hiệu quả. Một cái khác biến hóa chính là thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh, theo nhiều lần phá vây, Tằng Tường Vũ đã rất rõ ràng cảm giác được, Táng Thiên Khư bên trong, huyết cự nhân số lượng đã giảm mạnh, mỗi lần phá vây thời điểm áp lực càng ngày càng nhỏ, vây kín thời gian cũng tại dần dần thành dài. Nói thật, Tăng Tường Vũ chẳng biết tại sao sẽ có hiện tại hiệu quả. Muốn nói đánh giết huyết cự nhân số lượng, tiếp hình tròn trận thời điểm đánh giết càng nhiều, nhưng số lượng nhưng cũng là càng mệt càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Phá vây đột kích ra ngoài tại sao lại sinh ra như thế tốt đẹp hiệu quả đâu? Nếu như bên trong có kỳ quặc, như vậy thì nhất định là Tôn Hào Tôn Trầm Hương đầu đuôi ngắm. Nhìn lấy đội ngũ sau cùng, dẫn theo một thanh đại thiết truy đại sát tứ phương, uy phong lẫm liệt Tôn Hào, Tăng Tường Vũ đột nhiên cảm thấy đại lục tu sĩ thật sự là tàng long ngọa hổ a. Hắn bài vị kim đan nhóm bội phục nhất, lại là Tằng Tường Vũ. Phá vây mà ra, cư lại chính là 10 phần hữu hiệu phá quan biện pháp, cũng không biết vị này lớp trưởng người thật đến là từ chỗ nào nhìn ra manh mối, thế mà có thể khéo như thế diệu địa bắt được thời cơ chiến đấu. Đại lục tu sĩ, thật sự là tàng long ngọa hổ a. Lạc Bằng trên mặt, hiện ra từng tia nghi hoặc, trong lòng có loại gặp quỷ cảm giác. Đơn giản như vậy, liền phá trừ huyết thạch. Nhìn lấy không trung càng phát sáng rỡ 12 cái chữ lớn, Lạc Bằng trong lòng dâng lên rất bất an cảm giác. Lần này Táng Thiên Khư, chỉ xảy ra ngoài ý muốn tình huống, cũng không biết chính mình mục tiêu có thể hay không đạt thành, đến là địa phương nào sai lầm sao. Mấu chốt là, Lạc Bằng thế mà không có làm rõ ràng, huyết cự nhân đến là thế nào bị diệt, hiệu là cái gì đang làm trò quỷ. Liên theo trước đó không lâu dược viên, thật sự là gặp quỷ, thế mà không có một gốc thăng anh đan chủ dược, dựa theo hắn bí truyền thừa, cùng loại thuốc trong viên. hẳn là tất nhiên có giá trị liên thành thăng anh đan chủ dược một đến hai loại mới là. Tà tính. Tình thế phát triển luôn vượt quá người ngoài ý liệu tà tính, biến số, lần này Táng Thiên Khư thật chẳng lẽ như lão tổ đoán trước, hội tràn đầy biến số sao? Thời khắc chú ý Lạc Bằng Tôn Hảo, trên mặt lộ ra ngắm tia tia tiêu ý. Mặc kệ Lạc Bằng đang nưu đồ cái gì, cũng mặc kệ Lạc Bằng biết chút ít cái gì, Tôn Hảo phát hiện, âm thầm chú ý Lạc Bằng, có lẽ có thể trở thành Táng Thiên Khư phá quan quan trọng. Đương nhiên, muốn làm đến Tôn Hảo đồng dạng cũng không dễ dàng. Thân thức muốn vượt qua Lạc Bằng một chút, còn muốn không lộ dị thường, còn muốn giỏi về quan sát phân tích, bằng không, còn không bằng trực tiếp trừ bỏ Lạc Bằng cái này mầm tai họa càng tốt hơn. Lạc Bằng thực lực như thế nào, không được biết, thật muốn đánh, tại không có chứng cứ chứng minh Lạc Bằng là cổ ma tình huống dưới, Tôn Hảo một người, sợ là không nhất định là Lạc Bằng đối thủ. Ngày xưa Lạc Bằng bay, thực lực mạnh, để Tôn Hảo hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như Lạc Bằng thật sự là cổ ma hóa thân, tu luyện một số ly kỳ cổ quái đồ chơi, lại cùng Triệu Chu Ma rất thân cận tình huống dưới. Tôn Hảo tùy tiện mở ra chiến sự, cũng là tự hành tử lộ. Các người tâm tư dị biệt bên trong, đội ngũ không ngừng pha vây, Tiểu Trương bao khắc đồ thừa cơ tiêu diệt đại lượng huyết cự nhân. Táng Thiên Khư bên trong, tiếng giết không ngớt, mỗi đêm tiếng giết không ngừng, ổn định trận thế các tu sĩ, tại rộng lớn, đại sơn băng liệt, đá xanh khắp nơi trên đất đại địa bên trên, tả xung hữu đột, luân phiên trùng sát. Thời gian từng giờ trôi qua. 12 cái chữ lớn càng ngày càng gần, mọi người cách mục tiêu đã không xa. Chương 807, khoáng thạch chi tranh. Dạ mã nạ cả không tuyết nguyệt, thanh minh không giáp tử. Nhoáng một cái, đại lục các phương đã trần thuyền Táng Thiên Khư bên ngoài một năm có thừa. Đăng trên thiên bảng, lại là xuất hiện theo dĩ vãng các giới hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Giới trước, giờ này khắc này, đăng trên thiên bảng đã một mảnh lũ lụt, đại lượng bài vị kim đan bắt đầu vẫn lạc. Cuối cùng có thể phá Táng Thiên Khư mà ra bài vị kim đan thường thường 10 không còn 1, trăm tên kim đan tiến thiên khư, có thể toàn thân trở ra rất ít. Tốt, có cái 2-3 thành. Oanh liệt thời điểm, một thành cũng chưa tới. Nhưng là lần này Táng Thiên Khư, y nguyên có 6 thành tu sĩ đại danh tại đăng trên thiên bảng, lập lòe rực rỡ. Mà lại, lần này Táng Thiên Khư tích phân cũng lạ thường cao. Mỗi một người tu sĩ, đều có phá quan về sau tích phân, liền liền đệm thanh vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tích phân cũng xem là tốt. So những năm qua không ít còn sống đi ra tu sĩ tích phân cao hơn. Tích phân cao cao tại thượng, vẫn là Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về. Nhất kỵ tuyệt trần mà đi, kéo ra bài vị ngày thứ 2 cung đại sư huynh chí ít 1/3 tích phân còn nhiều hơn. Hải Thần Điện tu sĩ, lần nữa phô bày cường đại chiến đấu lực. Không chỉ là hồn chưa về, Chu Tước chiến tướng, Long Thiểm chiến tướng, Thiên Tượng chiến tướng còn có Răng Nanh chiến tướng các loại đều rực rỡ hào quang, tích phân một đường tăng vọt. Ngược lại là Yêu Thần Điện hai vị thiếu chủ Hổ Cai Á cùng Thử Tiểu Ngọc tích phân, tăng trưởng tốc độ chậm lại, bất quá cũng vẫn là đứng vào ngắm 10 vị trí đầu bên trong. Tuy nhiên có cảm giác Trầm Hương đại nhân tiến vào Táng Thiên Khư về sau liền phai mở chúng sinh. Không có không xuất sắc, bài vị đệm, nhưng là, thanh vân chiến chu chi thượng, còn là có từng tia hưng phấn, chí ít, Trầm Hương đại nhân hiện tại còn sống, mà lại có thể được tích phân. Tướng so với cái kia ai ca từng tiếng chiến thuyền, nhưng lại là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thời gian một năm. Trầm Hương đại nhân ý nguyên có thể vững vàng tại Táng Thiên Khư bên trong, nói rõ đã cơ bản thích ứng Táng Thiên Khư hoàn cảnh, nếu như không có trọng biến cố lớn, sống sót thời cơ hẳn là rất lớn. Đương nhiên, thanh vân môn các tu sĩ còn ôm một cái ảo tưởng. Ảo tưởng Trầm Hương đại nhân trước mắt tại dấu rốt. Đang giả heo ăn hổ, đang mong đợi, một ngày kia Trầm Hương đại nhân có thể đại phát thần uy, tích phân nổ tung. Kinh hãi bạo người nhãn cầu. Mặc dù biết đây chỉ là ảo tưởng, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng người liền muốn tại hy vọng bên trong còn sống không phải. Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hảo cảm thấy mình tích phân nhất định không thấp. Tôn Hảo cho là mình đã gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc ngắm, Tôn Hảo cảm thấy mình tích phân coi như không phải thứ nhất. Cũng tuyệt đối có thể xếp vào top 5. Tôn Hảo không biết mình tích phân ý nguyên đệm, biết nhất định sẽ kêu to gặp quỷ, bởi vì đoạn đường này rết xuống tới, đổ vào Tôn Hảo nổi chống thập phương câu diệt truy phía dưới huyết cự nhân lấy vạn mà đếm, mà tiểu trương công lao cũng hẳn là tiêu chuẩn. Tôn Hảo cảm thấy mình hiện tại cũng đã để thanh vân môn lần thụ chú ý, quang mang vạn trượng ngắm. Cũng không biết là xảy ra vấn đề ở đâu, có lẽ là Tôn Hảo tích huyết anh hùng phù lúc giấu rốt còn là chuyện gì xảy ra, dù sao là Tôn Hảo tích phân, chỉ thống kê phá quan đoạt được tích phân, mà dọc theo đường đánh giết huyết cự nhân cũng tốt. Hung ngạc cũng tốt, đều không có đạt được bất luận cái gì tích phân. Nói thật, trong đội ngũ các tu sĩ, giết cho tới bây giờ, đã quên ngắm ba cái bài vị kim đan tồn tại. Hồn chưa về. Hổ Cai Á còn có Thử Tiểu Ngọc, từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại trong đội ngũ, hoặc là lặng lẽ giấu ở ngắm trong đội ngũ, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì cống hiến. Bất chi bất giác, mọi người đã quên ngắm ba vị này tồn tại. Liên tục mấy tháng, mọi người tốc độ cao vận chuyển. Đối chiến huyết cự nhân, phối hợp dần dần ăn ý đứng lên. 12 cái chữ lớn đã hoàn toàn bao phủ tại ngắm mọi người trên đầu, huyết cự nhân số lượng đã giảm mạnh đến không thể vây quanh đội ngũ cấp độ. Cảm giác được trên trời chữ lớn biến hóa, Tàng Tường Vũ bắt đầu có ý chỉ huy đội ngũ tiêu diệt huyết cự nhân. Tiêu diệt phương thức cũng theo phá vây một dạng, giết hết liền đi. Có tu sĩ nghi vấn qua loại này giết hết liền đi phương thức. Nhưng là, bọn họ phát hiện, nếu là giết hết không đi, huyết cự nhân liền khởi tử hoàn sinh, không dứt. Tu sĩ phục ngắm Tàng Tường Vũ sức phán đoán, bắt đầu theo khiến hành sự. Bởi vì Lạc Bằng tồn tại, Tiểu Trương hành động rất cẩn thận, gắng đạt tới để Lạc Bằng nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu. Lạc Bằng cũng thật là không khỏi rượu. Hết lần này tới lần khác việc này đối tu sĩ là chuyện thật tốt, thật đúng là rất khó dò xét đến tận cùng. Theo mọi người tiêu diệt toàn bộ, Táng Thiên Khư trên không, trên bầu trời chữ lớn, hấp thu huyết cự nhân toát ra khói xanh về sau, quang mang càng ngày càng sáng. Đỏ sầm nhan sắc Táng Thiên Khư, bắt đầu phát sinh ngắm hoàn cảnh biến hóa. Bầu trời chữ lớn, kim chói, cho phía dưới vỡ vụn Táng Thiên Khư, phủ thêm ngắm nhạt đạm kim quang. Kim quang chiếu xạ tại tu sĩ trên thân, có loại ủ ấm cảm giác. Theo đội ngũ thẳng tiến, truy sát, tiêu diệt toàn bộ, huyết cự nhân dần dần được hoàn toàn tiêu diệt. Trên bầu trời kim quang cũng là càng ngày càng thịnh, nhưng là, Táng Thiên Khư bên trong, vẫn là rộng lớn vô biên, không nhìn thấy cuối cùng. Chữ lớn cao cao tại thượng, căn bản cũng không biết nên như thế nào đi sửa phục. Càn quét sau cùng một đám huyết cự nhân về sau, Triệu Chu Ma ngưỡng vọng Thiên Cung trấn cung chí bảo, trên mặt có từng tia ước ao và tiếc nuối, lớn nhất rồi nói ra, chúng ta cần muốn tiếp tục thẳng tiến, hiện tại, chúng ta còn không có đạt tới tu bổ thiên khư yêu cầu cơ bản. Sở hữu tu sĩ, trong lòng đều cùng nhau khẽ giật mình. Đi qua huyết cự nhân cản đường chém giết, như thế thật lâu, thế mà còn muốn tiếp tục thẳng tiến, Táng Thiên Khư độ khó khăn, thật đúng là không phải bình thường lớn, cũng khó trách kỳ trước Táng Thiên Khư hội chôn vùi nhiều như vậy đại lục kim đan thiên tiêu. Tiền bối có đại năng, bố cục Táng Thiên Khư. Táng Thiên Khư bên trong, mỗi tiến lên trước một bước đều mười phần gian nan. Nhưng là, mỗi đánh hạ một cái gian nan nan quan, tương ứng liền sẽ nhận được không ít thu hoạch. Huyết cự nhân bị tiêu diệt về sau, mọi người tại đá vụn khắp nơi trên đất đại địa bên trên phát hiện rất nhiều khoáng thạch, trung bất phàm quáng hiếm thấy thạch. Triệu Chu Ma tuyên bố một cái nguyệt lại lần nữa tập trung, tiếp tục đi tới về sau, mọi người tứ tán mà ra, theo giết tới phương hướng quay trở lại khoáng thạch tư nguyên. Pháp lực bị phong, tu sĩ rất nhiều dò xét thủ đoạn đều không thi triển ra được, lúc này tư nguyên, càng nhiều liền phải dựa vào học thức nhãn lực, hoặc là hắn thủ đoạn đặc thù ngắm. Tôn Hào thể nội mấy cái cực khắc vật, bởi vì đã mất đi kim đan pháp lực trèo trống, ngược lại là cũng khu không động được. Cũng chỉ có thể bằng nhãn lực đi tìm khoáng thạch. Chỉ bất quá, Tôn Hào trên người có tiểu miêu xanh đậm, thiên tính cũng là tầm bảo nghi. Mang theo xanh đậm, Tôn Hào bắt đầu tầm bảo. Chó đất một bên mục lúc này hữu tiếp cận lung đến, mặt dày mày dạn muốn một thành làm, không phải vậy liền muốn qua cho Chu Linh mật báo. Tôn Hào biết ngắm chó đất cũng là đường khang, cân nhắc ngày xưa đao kiếm tăng theo cấp số cộng, cũng không có cùng hắn so đo, sảng khoái đáp ứng, để Tiểu Trương, chó đất mang theo xanh đậm khác đi một cái phương hướng qua tầm bảo, mà chính mình lại mang theo tiểu hỏa, cũng vọt vào đống đá vùng trung. Tôn Hào thể nội dị vật tuy nhiên đã mất đi tầm bảo tính năng, nhưng là, Thanh Láo lại tại trong thần thức nói một câu, hướng chính đông. Thanh Láo chính là tu di ngưng không tháp khí linh, Thanh Láo có cảm ứng, liền đại biểu cho hướng chính đông rất có thể có tu di ngưng không tháp luyện chế luyện tài. Tu di ngưng không tháp đẳng cấp rất cao, mỗi một dạng luyện tài đều là hiếm thấy chân bảo, Tôn Hào tự nhiên không dám thất lễ, cấp tốc bước nhanh chân, mục tiêu trực chỉ hướng chính đông. Một đường đột tiến, sau 5 ngày, hướng chính đông, trông thấy một tòa đá vụn lũy thành tiểu sơn. Tiểu sơn chính là đánh chết lượng lớn huyết cự nhân về sau hình thành, nhìn không ra mảy may dị thường, nhưng là Thanh Lão lại tại Tôn Hào trong thần thức nói ra, đến ngắm, liền ở phụ cận đây. Tôn Hào một cái phi thân, nhảy lên đá vụn tiểu sơn, đang chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm, hai mắt lại hơi hơi co rụt lại, nhìn hướng phía lúc đầu phương hướng. Phía trước cách đó không xa, hai cái phương hướng, đồng thời xuất hiện tu sĩ thân ảnh, mục tiêu trực chỉ Tôn Hào chỗ đá vụn tiểu sơn, cũng nhanh như điện chớp lao đến. Tôn Hào động thân mà lên, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Trầm Hương ở đây, hai vị đạo hữu còn mời tìm cái khác chỗ hắn. Kỳ đãng chiến hiên lang, gặp qua Trầm Hương đạo hữu, bên trái khí vũ hiên ngang tu sĩ thoáng chắp tay, vừa cười vừa nói, trên núi đi săn, người gặp có phần, chính người nào đó lại muốn theo Trầm Hương cùng một chỗ phát tài. Bên phải, lại là Tôn Hào người quen cũ Lạc Bằng, trên mặt cũng là vừa cười vừa nói, Trầm Hương, người ta đồng xuất Nam Đại Lục, như thế độc chiếm bảo vật, lại là không tốt ta. Tôn Hào trong lòng biết hai vị này khả năng cũng có một chút thủ đoạn cảm giác được nát trong núi đá dị bảo, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng dừng tay, mỉm cười, mở miệng nói ra, như vậy, chúng ta còn là dựa theo tu sĩ quy củ tới đi, đánh rồi mới biết, thực lực nói chuyện. Chiến Hiên Lang cười ha ha, được. Lạc Bằng hai tay mở ra, đã nhào về phía Tôn Hào, đã sớm muốn lĩnh giáo Trầm Hương cao chiêu, nhìn xem chúng ta đến ai mới là Nam Đại Lục thứ nhất đến ngược, ha ha ha, tới đi Trầm Hương. Chiến Hiên Lang lui lại một bước, hai tay ôm một cái, định xem kịch. Tôn Hào lại là hướng Chiến Hiên Lang lao đến, miệng thảo luận nói, chiến tông người cũng tới đi, tất không thể xem kịch. Cười ha ha, tới thì tới, ai sợ ai, Chiến Hiên Lang cũng khỏa tiến chiến đoàn bên trong, ba người ngừng lại thành hôn chiến chi thế. Chiến Hiên Lang là Đông Phương Ma Đạo tu sĩ, thân phận chân thật lại là nếu như Hiên Viên Hồng Không một dạng tông môn tông chủ, chiến lực không hề yếu. Nhất thời một lát, ba người giết cái khó hòa giải. Chương 808, Nam Sắc Bổ Thiên Thạch. Lạc Bằng quyền thế triển khai, tự nhiên mà thành, giống như nước sông cuồn cuộn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, kéo dài không dứt, một mạch mà thành, song quyền vung vẩy ở giữa, còn mang theo huyết khí lưu màu đỏ, công kích lực lượng rất nặng, một khi bị đánh trúng, sợ là sẽ không dễ chịu. Tôn Hào lúc này lại như húc nhật thăng trước, hiển thị rõ dương cương khí tức, giơ tay nhấc chân, nở rộ kim quang. Chiến Hiên Lang trên thân lóe ra nhàn nhạt hắc quang, tay cầm một đem cây rủ, có thể công có thể phòng, cũng không có yếu hạ phong. Ba người từ nhỏ núi đá đánh tới dưới núi, chiến đoàn bốn phía du tẩu. Ngẫu nhiên có tu sĩ qua đường, cũng tránh ra thật xa, ba người luân phiên đại chiến, một khắc không thôi địa đánh hơn ba canh giờ. Khuấy động lực lượng đem đá vụn băng liệt khắp nơi đều là. Nhưng là chung có hay không tốt nhất khoáng thạch, nếu có, hiệu lại là này một loại, cũng không được biết. Ba canh giờ xuống dưới, ba người chiến lực cao thấp cũng sơ hiện manh mối. Lạc Bằng càng đánh càng tinh thần, giống như quyền thế không có cuối cùng, kéo dài mà không dứt. Tôn Hảo cũng bảo trì tương đối tốt. Nhưng là Chiến Hiên Lang trên thân đen nhánh hắc quang đã yếu rất nhiều, chiến lực có chút không đủ. Chiến Hiên Lang trên mặt, lộ ra từng tia tiếc nuối. Thân là Đông Phương Ma Đạo Tông Chủ, bài vị thứ nhất Đông Phương Ma Đạo Tu Sĩ, thế mà không tiếp nổi Nam Đại Lục chính đạo xếp hạng cuối cùng hai người công kích, rất là tiếc nuối. Tôn Hảo cùng Lạc Bằng cũng không có tận lực nhằm vào Chiến Hiên Lang, thậm chí là, Tôn Hảo cùng Lạc Bằng tinh lực chủ yếu còn tại lẫn nhau ở giữa tiến công cùng thăm dò. Ngược lại là hưu ý vô ý đem Chiến Hiên Lang làm ngắm một cái giảm sóc quân cờ mà tồn tại. Chiến Hiên Lang đúng là như thế mới phát giác được phiền muộn vô cùng. Nam Đại Lục chính đạo bài vị đếm ngược tu sĩ đều là lợi hại như thế, có thể tưởng tượng một chút Nam Đại Lục chính đạo kim đan thực lực là cường hãn cỡ nào. Ngay tại Chiến Hiên Lang thoáng thư giãn một khắc, Tôn Hảo cùng Lạc Bằng đồng thời trong lòng hơi động, đồng nhiên xông Chiến Hiên Lang đồng thời phát khởi tiến công. Một đầu dương cương chân long, một đầu huyết sắc chân long, không chung lắc đầu vây đuôi, xông về Chiến Hiên Lang. Chiến Hiên Lang thuật nhưng giật mình, tranh thủ thời gian chống lên phòng ngự cháo, nhưng căn bản liền không kịp. Hai đầu chân long trong nháy mắt đột phá hắn phòng ngự, công kích hắn đến ngắm bản thể hắn. Miệng bên trong rên lên một tiếng, Chiến Hiên Lang bay ngược xa hơn ba trượng. Một cái phi thân. Đào thoát chiến trường, miệng bên trong lớn tiếng nói, lợi hại, lợi hại, hai vị đạo hữu thật sự là lợi hại. Hiên Lang bội phục, hai vị chậm rãi đánh. Hiên Lang đi, lời nói còn không có hoàn toàn vừa dứt, Chiến Hiên Lang đã nhảy lên thật cao. Nhảy ra chiến trường, hướng nơi xa cấp tốc gấp rút chạy tới. Tôn Hảo cùng Lạc Bằng cùng nhau dừng tay. Nhìn về phía Chiến Hiên Lang phương hướng rời đi, xác nhận người đã chính thức rời đi về sau, Tôn Hảo cùng Lạc Bằng nhìn nhau. Lại lần nữa kịch liệt đối chiến đứng lên. Hai người kịch chiến, trong lòng tâm tư dị biệt. Tôn Hảo trong lòng biết Lạc Bằng khả năng lai lịch. Cho nên đối chiến thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí. Tôn Hảo biểu hiện lại là đại suất Lạc Bằng ngoài ý liệu. Tôn Hảo thế mà bằng vào song quyền liền theo chính mình đấu lực lượng ngang nhau, Lạc Bằng cảm giác. Lần này Táng Thiên Khư chuyến đi, khắp nơi lộ ra quái dị. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà có thể ngăn cản chính mình một đôi thiết quyền. Lạc Bằng tự kiềm chế quy nhất tông truyền thừa viễn siêu thanh vân môn, mà lại chính mình còn có cơ duyên khác có khác cao mình truyền thừa, Nam Đại Lục bài vị chiến, chính mình càng là duy nhất một tên có thể diệt sát chân quân chiến lược đệ tử, tự giác đối đầu Tôn Hảo có thể hình thành tuyệt đối áp chế. Đánh lui Chiến Hiên Lang, Lạc Bằng bắt đầu toàn lực xuất thủ, trên thân huyết quang sôi trào, uy thế ngập trời. Nhưng lại uy nguyên không làm gì được Tôn Hảo. Khoảng chừng không người, Tôn Hảo cũng lên diệt sát Lạc Bằng hoặc là bức bách Lạc Bằng hiện ra nguyên hình tâm tư. Có lẽ, ở đây cấm pháp cấm bay hoàn cảnh bên trong, có thể là diệt sát cổ ma phân thân cơ hội thật tốt. Tôn Hảo trong tay xem biển bắt pháp chiêu thức vừa thu lại, nổi trống thập phương câu diệt truy xuất hiện trên tay, trong mắt hàn quang lóe lên, trên thân bước lên trận trận kim quang. Tắm rửa tại thiên không anh hùng phù kim dưới ánh sáng, Tôn Hảo toàn thân lộ ra trang nghiêm mà uy mãnh, theo Lạc Bằng huyết sắc tạo thành rất lợi hại so sánh rõ ràng. Cự đại truy tử, dựa theo lệnh rèn 36 truy quỹ tích bắt đầu vận chuyển. Mỗi đánh ra một truy, giống như đều bị không gian xung quanh vì đó rung dậy. Lạc Bằng thân thể cực kỳ linh hoạt, quyền pháp liên miên, Tôn Hào đại thiết truy tuy nhiên uy mãnh, nhưng cũng rất ít có thể đánh trúng bản thể hắn. Hai người chiến đấu, cái đã lâu thần về sau. Tôn Hào đi qua một phen xúc thế, cường thế công ra nhất kích giải quyết dứt khoát, thiết truy tung bay, trên không trung hình thành truy internet, ước thúc Lạc Bằng hành động, cuối cùng, đại thiết truy nhắm ngay Lạc Bằng đầu hung hăng đập xuống. Này một truy, Tôn Hào không có chút nào lưu thủ, toàn thân khí lực bừng bừng phân chấn, không trung chân long gào thét, uy mãnh vô luân. Này một truy, Tôn Hào mưu đồ đã lâu, chính là rất nhiều lần 35 truy về sau, truy thế điệp ra công ra một truy. Cái búa thế đại lực trầm, công kích mà đến. Mắt thấy muốn tránh cũng không được, Lạc Bằng trong mắt huyết quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng, cổ tay hơi rung, xuất hiện một thanh kiếm sống lưng trung gian có lô khảm đèn kịt cự kiếm, cự kiếm quét ngang, phong bế nổi chống thập phương câu diệt truy nện gõ lộ tuyến. Khi một tiếng vang thật lớn, Lạc Bằng hai tay nằm ngang cự kiếm, chặn nổi chống thập phương câu diệt truy. Lực lượng khổng lồ truyền lại mà đến, Lạc Bằng hai tay rách gan bàn tay, hai chân trầm xuống, được sinh sinh nện nhập trong lòng đất. Miệng bên trong quát to một tiếng, Lạc Bằng đẩy ra cự truy, phát lực từ mặt đất bắn ra, hai tay chấn động, liên tục nhảy vọt ở giữa, hướng nơi xa bỏ trốn mà đi. Cự đại nện gõ lực lượng, để Lạc Bằng ngũ tạng cơn đau, trong tay cự kiếm, thiếu chút nữa cũng bị sinh sinh đập nát, hai tay càng là trận trận run lên. Cấm pháp trong không gian, thế mà gặp phải một cái lực lượng vô cùng lớn, mà lại có vẻ như hoàng kim chiến thể quái thai, Lạc Bằng có chút không thể chịu được kình, không thể không bỏ trốn mà đi. Tôn Hào thu hồi cái búa, co cẳng đuổi hai bước, sau đó tiếc nuối lắc đầu, Lạc Bằng bỏ trốn tốc độ không chậm, thật muốn truy còn không biết muốn truy bao lâu. Lúc này cũng không phải là truy thời điểm, vẫn là tìm được trước thanh lao hướng vào luyện tài là hơn. Đánh lui Lạc Bằng về sau, Tôn Hào ngược lại là không còn có gặp phải ngoài ý muốn, rất nhanh, đào lên đá vụn tiểu sơn, Tôn Hào trước mắt xuất hiện một khối cự đại hắc sắc nham thạch. Phát hiện hắc sắc nham thạch một khắc, Tôn Hào bên trong đan điển tu di ngưng không tháp hơi hơi dốc hết ra bỗng lúc ních, có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nếu không phải nơi đây cấm pháp, Tôn Hào kim đan bị phong, tu di ngưng không tháp không chiếm được chân nguyên động lực, nói không chừng lúc này đã chính mình bay ra ngoài ngắm. Chợt, thanh lão thanh âm truyền ra, "Tiểu Hào, chính là hắn." Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng nói một tiếng, "Ta hiểu được, sư phụ." Sau đó, Tôn Hào nhấc lên nổi chống thập phương câu diệt truy, nhắm ngay hắc sắc nham thạch, một truy đập xuống. Nhìn phổ phổ thông thông nham thạch, lúc này phô bày kỳ lạ một mặt, Tôn Hào đại lực một truy rơi vào trên mặt đá, nham thạch thế mà không nhúc nhích tí nào, căn bản không có Tôn Hào ý tưởng bên trong ứng truy mà nát. Khi đương khi, như là rèn sắt, Tôn Hào liên tục không ngừng, một truy tiếp một truy, truy truy dùng hết, khuynh tả tại đen kịt trên mặt đá. Trọn vẹn đánh ngắm nửa canh giờ, hắc sắc nham thạch rốt cục gánh không được ngắm. Nham thạch mặt ngoài phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang, xuất hiện từng tia vết rách. Vết rách bên trong, mơ hồ toát ra ngũ sắc quang hoa. Tôn Hào thoáng sách truy quan sát, lại phát hiện ngũ sắc quang hoa bên trong, hắc sắc nham thạch lại tại chính mình chậm rãi khép lại, vết rách lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang khôi phục. Nói thầm một tiếng kỳ quái, Tôn Hào không dám thất lễ, vung thiết truy, liên tục không ngừng, bắt đầu đánh. Rất lợi hại kỳ lạ ngũ sắc quang hoa, thế mà có thể tu bổ hòn đá. Cũng là không biết trung ẩn giấu đi cái gì ảo diệu. Sau cùng, Tôn Hào trọn vẹn liên tục đánh 2-3 ngày sau đó, lúc này mới cuối cùng giải quyết dứt khoát, gõ phá hắc sắc nham thạch. Hắc sắc nham thạch phá vỡ, bên trong xuất hiện một khối so ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu ngũ sắc thạch tử. Cục đá tách ra nhu hòa ngũ sắc quang mang, lẳng lặng địa nằm tại hắc sắc trong nham thạch. Tôn Hào trong lòng hơi động, thiện tay chụp vào cục đá. Tiểu xảo cục đá chìm vô cùng, giống như trên mặt đất mọc rễ, Tôn Hào hai ngón tay ra sức, lấy hắn lực lượng khổng lồ, thế mà không thể một tay bắt lại. Tôn Hào khẽ di một tiếng, trong lòng nói ra, sư phụ, đây là cái gì kỳ thạch? Thế mà lại như thế chìm. Trong thần thức, thanh lão thanh âm truyền đến, nữ hoa bổ thiên dư, rơi này bách luyện thạch. Thượng cổ có thánh nhân nữ hoa, từng thu thập bạch, lục, bích, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc thạch đầu, lấy thần hỏa luyện chế, năm thạch hợp nhất mà thành ngũ sắc thạch. Tôn Hào cầm tay nắm chặt ngũ sắc thạch tử, ra sức toàn thân chi lực. Cuối cùng đem cục đá nắm ở lòng bàn tay, từ dưới đất nhặt lên. Chìm như núi lực đạo, để Tôn Hào hai chân trầm xuống, hãm xuống mặt đất hai thốn có thừa. Tôn Hào cất bước mà đi, mỗi đi một bước, mặt đất đều lưu lại một thật sâu dấu chân, lực lượng khổng lồ, nhưng cũng ngăn không được Tôn Hào trong lòng cự đại kinh hỉ, không nghĩ tới, trong tay mình cục đá, thế mà lại là thượng cổ truyền thuyết bên trong năm màu bổ thiên thạch. Tốt muốn biết Tôn Hào đang suy nghĩ gì một dạng. Thanh lão nhàn nhạt thanh âm truyền ra, thực trong tay ngươi thạch đầu, nhiều lắm là xem như bổ thiên thạch tàn thứ phẩm, hẳn là cũng không phải là thánh nhân sở luyện, chỉ là hậu bối tu sĩ đối chiếu thánh nhân ghi chép, luyện chế có thể tu bổ táng thiên khư phòng chế phẩm mà thôi. Tôn Hào hưng phấn trong lòng nói, phòng chế phẩm cũng đã rất lợi hại ngắm. Thanh lão trầm mặc một hồi, sau đó nói, thu vào trong tòa tháp đi, ta cần dùng đến. Tôn Hào tay cầm cục đá, tâm thần nhất động, ngũ sắc bổ thiên thạch biến mất. Tu Di ngưng không tháp bên trong, linh trong phòng, thanh lão duỗi tay ra, ngũ sắc thạch tử nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào trong tay, không trung tung tung, xanh mặt già bên trên lộ ra ngắm từng tia nụ cười, miệng bên trong từ tôn nói, thiên cơ một ô, sinh tử một đường, ngũ sắc bổ thiên, có thể bổ thiên bản, không nghĩ tới giới này bên trong, thế mà lại có ngũ sắc bổ thiên nguyên thạch, cũng là cái không tệ cơ duyên, xem ra, Tu Di ngưng không tháp tu bổ, có thể thích hợp bước nhanh. Ngám. Chương 809, máu nhuộm anh hùng phù. Tại Tôn Hào trong tay nặng tựa vạn cân ngũ sắc thạch tử, tại xanh láo trong tay, lại là như là đồ chơi, tiện tay ném động, tự nhiên mà tùy ý. Sau cùng, thanh láo tiện tay hướng ra phía ngoài quăng ra, ngũ sắc thạch bắn ra, chui vào linh thất linh trên bảng, bang một tiếng, khảm đính vào liệt có khí linh, tháp đem linh trên bảng, tản mát ra ngũ sắc quang mang, chậm rãi chuyển động, chiếu phía dưới linh trên bảng tên người. Mà Tu Di ngưng không tháp, lại là chấn động mạnh một cái. Đang trong tháp tu sĩ mãnh liệt cảm giác được khắp nơi làm chấn động, cùng nhau dừng lại tu luyện hoặc là trong tay hoặc kế, bốn phía tầm tra, bảo tháp bên trong đã khôi phục như thường. Nhưng là trong tháp tu sĩ lại cùng nhau có ngắm cảm giác, tốt giống trên người mình, phát sinh ngắm một loại nào đó không biết tên biến hóa. Không biết biến hóa đến từ phương nào, có tác dụng gì, thoáng kinh ngạc về sau, trong tháp tu sĩ bắt đầu không để bụng, các bận biểu các. Tu Di ngưng không tháp chính là Tôn Hào bản mệnh pháp bảo, có thay đổi gì, ngày sau tự biết. Hẳn không phải là chuyện gì xấu mới là. Thu hồi ngũ sắc bổ thiên thạch chi về sau, Tôn Hào dừng lại nguyên địa, hơi chút trầm ngâm, sau đó như vô sự, bắt đầu ở Táng Thiên Khư bên trong hắn tư nguyên. Rồi về tổng kết Tôn Hào, rất nhanh tại Táng Thiên Khư mảnh này rộng lớn đá vụn khu vực phát hiện luyện tài xuất hiện một ít quy luật. Phàm là huyết cự nhân đại lượng ẩn hiện, đã từng được tiểu trương hút máu về sau, lưu lại đại lượng đá vụn địa phương, dưới tình huống bình thường, đều sẽ có các loại khoáng thạch hoặc là luyện tài. Ngựa không dừng vó, Tôn Hào dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, một cái điểm dò xét qua qua, ngược lại là có không ít thu hoạch, chung, không ít luyện tài đều là cấp 4 trở lên luyện tài, giới này rất khó được. Nhưng là, những này luyện tài cũng không dẫn động Tu Di ngưng không tháp, thanh lão cũng không có mở miệng nói chuyện, hiển nhiên, những này luyện tài đối Tu Di ngưng không tháp tầng thứ 2 luyện chế không có quá nhiều trợ giúp. Liên tục tìm kiếm 20 ngày, Tôn Hào bắt đầu dọc theo đường trở về. Nửa đường, thông qua tâm thần liên hệ, tìm được tiểu trương chỉ huy tiểu đội, hai đội về chạy. Lần nữa, Tôn Hào từ nhỏ mèo xanh đậm chỗ, phân đến ngắm số lượng không ít khoáng thạch luyện tài. Tiểu miêu xanh đậm tội nghiệp, lưu luyến không rời. Đem chính mình tìm tới bảo bối lấy ra phân. Tôn Hào đảo cũng không phải là chính mình rất, lần này, trọn vẹn lưu lại ngũ thành thu hoạch cho xanh đậm, chính mình chỉ lấy 3 phần, tiểu trương cùng chó đất một bên mục. Cắt đến một thành. Chó đất một bên mục không phục lắm, nhưng tiểu trương cũng chỉ cầm một thành. Nó cũng chỉ có thể ủ rũ túi đầu tiếp nhận ngắm phân phối phương án. Mang theo cãi nhau, truy truy đánh đánh mấy cái nhìn như vô hại ra hỏa hướng tụ hợp địa điểm đi đường. Tôn Hào ngạc nhiên phát hiện, chó đất một bên mục đã dưỡng thành khi dễ tiểu miêu xanh đậm không tốt thói quen, không có việc gì liền sẽ đánh lén một cái. Chó đất một bên mục đánh lén 10 phần sắc bén, tiểu miêu xanh đậm không phải là bị cắn cổ cũng là bị cắn ngắm cái đuôi, không một lần có thể chạy thoát. Tiểu miêu xanh đậm đã sợ chó đất, 10 phần nhu thuận nghe lời. Đoạt được thu hoạch càng là không dám tàng tư. Tôn Hào khía cạnh hiểu rõ về sau, lại là không biết nên khóc hay cười phát hiện, tạo thành từng cảnh tượng ấy sau phát triển lại là manh manh tiểu trương bao khắc đồ. Tiểu trương bao khắc đồ là biết xanh đậm có hai loại hình thái, cũng biết xanh đậm loại thứ hai hình thái rất khó dây vào, là cho nên không dám đem xanh đậm hướng hắn đắc tội, sợ hổ cái á tỉnh về sau tìm chính mình phiền phức. Nhưng là, ước ba hỏng tiểu trương bao khắc đồ hưu ý vô ý dẫn đạo dưới, không biết rõ tình hình cho đất. Đối Tôn Hào có chút oán niệm chó đất một bên mục thuận lý thành trương thành khi dễ tiểu miêu xanh đậm dê thế tội. Tiểu miêu xanh đậm được chó đất khi dễ có chút lợi hại. Tôn Hào trong lòng, đã trong bóng tối suy đoán. Hổ cái ám một khi tỉnh, có thể hay không thẹn quá thành giận, trực tiếp diệt đi cái này chỉ không biết sống chết chó đất. Bất quá, trước mắt đến xem. Chó đất một bên mục tồn tại, rất sắc bén tại Tôn Hào đánh xanh đậm, để xanh đậm bán mạng địa vì chính mình tìm kiếm bảo vật tư nguyên. Thế là, Tôn Hào cũng liền mở một mắt. Nhắm một mắt ngắm. Nhiều lắm là, đến lúc đó cái á báo nổi lúc, chính mình giúp một cái chó đất. Bảo trụ nó mạng nhỏ chính là. Chó đất một bên mục không biết mình đã đắc tội nhất Tôn Đại Hổ, khi dễ xanh đậm nhạc thử bất quyền chung. Mặc dù là đã thăm dò qua khu vực, là mọi người tiêu diệt toàn bộ qua khu vực, nhưng là táng thiên khư bên trong, nguy hiểm y nguyên không ít. Lại lần nữa tập kết lúc, có một tên ma đạo bài vị kim đan không có đúng hạn chạy về. Chờ ngắm hai ngày, y nguyên bật vô âm tín, mọi người biết, vị kia ma đạo kim đan sợ là đã vỡ lạc. Thu thập một phen thỏ tử hồ bi tâm tình, tại Tăng Tường Vũ thống nhất điều hành phía dưới, dựa theo Triệu Chu Ma chỉ phương hướng, mọi người lại lần nữa bắt đầu thẳng tiến. Tương đối an toàn địa thẳng tiến ngắm 4 năm mặt trời, Táng Thiên Khư phía trước bắt đầu xuất hiện mới biến hóa. Nguyên bản đá vụn khu vực, biến thành mênh mông hoàng thổ. Từng cái hoàng sắc gò đất, hở ra tại hoàng sắc thổ địa bên trên, như cùng một cái nho nhỏ nấm mộ. Cẩn thận từng ly từng tí, bước vào hoàng thổ khu vực, gò đất lập tức xuất hiện biến hóa. Cái gò đất tự động vỡ ra, gò đất bên trong, dáng người không tại huyết cự nhân phía dưới cự đại cương thi, đỏ như máu cương thi đi ra. Huyết sắc cương thi có khôi ngô cao lớn thân thể, cánh tay, bên trên còn nâng lên rắn chắc bắp thịt, đại cước, lớn mạnh chân, đầu trọc, huyết nhãn. Theo đại lục cương thi khác biệt là, huyết sắc cương thi như là thường nhân, trên mặt đất cất bước mà đi, bất quá tốc độ hơi chậm. Tựa như là người thấy người sống khí tức, phát hiện tu sĩ đội ngũ, hoàng thổ đổi vỡ ra, huyết cương thi bước nhanh chân, vuốt chính mình, gầm thét, hướng tu sĩ đội ngũ phát khởi tiến công. So sánh lùn lùn kéo đến, số lượng không biết có bao nhiêu huyết cự nhân, hoàng thổ gò đất bên trong huyết cương thi số lượng cũng không phải là rất nhiều. Mỗi một cái gò đất bên trong, cũng chỉ có một cái huyết sắc cương thi. Nhưng là, một cái huyết cương thi thực lực nhưng vượt xa ngắm thạch đầu cự nhân. Tăng tương vũ cường cũng có thể liệt sơn băng ngọn núi, nhưng bắn tại huyết cự nhân trên thân, lại như là phổ thông mũi tên bắn trúng kim thiết, được sinh sinh bắn ngược trở về. Dẫn động con thứ nhất huyết cương thi về sau, mọi người xa xa, đem đầu này huyết cương thi dẫn tới ngắm đá vụn địa vực, triển khai vây công, muôn vàn công kích huynh tả tại huyết cương thi thể bên trên, huyết cương thi bị đánh đến một ngừng một lát, vung vẩy quyền đầu cũng công không trúng tu sĩ. Tiếp tục công kích nửa ngày, huyết cương thi thụ trọng thương, đầu bị kích phá một nửa, chân bị đánh gãy, cánh tay bẻ gãy, ngực bụng cũng bị kích phá mấy cái đại động, nhưng là, đại gia hỏa vẫn còn đang hung hãn không sợ chết, thể sống chết không nghỉ, gầm thét, công kích thân thể của hắn phạm vi bên trong tu sĩ. Tăng Tương Vũ để cho người ta cầm một mặt thuẫn bài quan đếm thử huyết cương thi uy lực công kích. Huyết cương thi nhất quyền xuống tới, so đại đa số kim đan thân thể càng thêm kiên cố thuẫn bài được nhất kích mà tán, tứ phân ngũ liệt. Bài vị kim đan nhóm trong lòng cùng nhau lâm nhiên. Tốt đại lực lượng, nếu là chịu truy cập, có thể đỡ nổi không có mấy cái. Trọn vẹn cọ sát 2 ngày, huyết cương thi được hoàn toàn tháo thành tăng khối, sau cùng, vẹn vẹn có một chút đầu lâu cũng từ phần cổ được gọt đi một khắc. Không có vật gì trên cổ, toát ra một cỗ khói xanh. Khói xanh bên trong, giống như xuất hiện một cái áo xanh tu sĩ. Áo xanh tu sĩ mặt không biểu tình, giang giặc nói một câu, các ngươi đã tới. Táng thiên khư hữu mở sao. Tiếng nói chuyện chung, hoàng sắc gò đất giống như sinh ra một cỗ hấp dẫn chi lực, khói xanh được khẽ hấp mà đi, mà thanh âm hắn lại trên không trung lung lay chuyển tới, lưu lại thịt. Thân thể. Sau đó, khói xanh được hút vào ngắm gò đất bên trong. Tăng Tường Vũ cấp tốc kịp phản ứng, quát to một tiếng, chú ý, không muốn cương thi thịt nát trở về. Tiếng nói chuyện chung, rơi đầy đất huyết đổ hủ bại thịt khối bắt đầu nhuyễn động, giống như dục dịch. Bài vị kim đan đều là tâm tư linh lung hạng người, lập tức hiểu được, lân cận động thủ, cố nén từng tia buồn nôn, đem mặt đất nhúc nhích khối thịt thu vào ngắm chính mình trong túi trữ vật. Thiên cung thiếu chủ cung tiểu ly cũng không có động thủ, mà chính là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nhìn lấy khói xanh biến mất gò đất, giống như tại cố gắng nghĩ lại cái gì. Sau nửa ngày, đột nhiên, ngón tay ngọc nhất chỉ gò đất, nghẹn ngào nói ra, Dã Bạch Mạt, hắn là Dã Bạch Mạt tiền bối, ta nhớ ra rồi, hắn là Dã Bạch Mạt tiền bối. Triệu Chu Ma cao lớn thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó hướng về gò đất, thật sâu cúi đầu, miệng bên trong trầm thấp nói ra, Thiên cung hậu bối Triệu Chu Ma, cảm ơn Dã tiền bối. Thiên cung hắn tu sĩ, đều thần thái trang nghiêm địa cùng nhau cúi đầu, như là Triệu Chu Ma, trầm thấp nói ra, cảm ơn Dã tiền bối. Hiện trường tu sĩ cùng nhau im lặng. Tôn Hào trong lòng, lập tức hiểu được, Dã Bạch Mạt tại trong Thiên cung địa vị cũng không thấp, rất có thể cũng là Thiên cung tiền bối. Cung tiểu ly thanh âm trầm thấp nghiệm chứng Tôn Hào phỏng đoán, lần trước táng thiên hư, Dã tiền bối chính là ta Thiên cung dẫn đội kim đan một trong, không nghĩ tới hắn vẫn lạc tại ngắm nơi này, còn biến thành. Nói đến đây, Cung tiểu ly lời nói đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt nhìn về phía táng thiên khư hoàng sắc thổ địa. Nay một mảnh hoàng sắc thổ địa bên trên, hở ra từng cái hoàng sắc gò đất. Có thể hay không liền mai táng từng cái tiền bối nhân vật kiệt xuất. Mà bọn họ, có phải hay không cũng bị hóa thành huyết sắc cương thi, ngăn cản mọi người đường đi. Nếu thật là, như vậy, như thế một mảng lớn hoàng sắc gò đất, hiệu là bao nhiêu đời kiệt xuất ánh kiệt, tài năng cấu thành đâu. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề. Các tu sĩ lặng ngắt như tờ. Mặt đất màu vàng bên trên, truyền đến tiếng gió vun vút, giống như có người tại khoan thai thở dài, cũng rất giống có tu sĩ đang nhẹ nhàng ngâm nga lấy đau thương ca dao. Mà trên bầu trời, này treo cao, nguyên bản kim trôi anh hùng phủ, tại hoàng sắc thổ địa chiếu dọi phía dưới. Quỷ dị hiện ra tia tia huyết sắc, 12 cái kim quang lóng lánh chữ lớn, tại mặt đất màu vàng trên không, tựa như là chữ viết rợn cả lông, nổi lên một tầng huyết vụ. Như là trong mắt người máu và nước mắt, có vô biên bi thương cảm giác. Chương 808, máu nhuộm anh hùng phủ, 2. Ngàn dặm hoàng thổ, vạn mộ phân mộ, buồn bã anh hùng huyết. Vạn thiên mộ phần nếu như đều là tu sĩ biến thành huyết cương thi, như vậy, trung tích lũy, hiệu là bao nhiêu năm. Nhiều đời anh kiệt, nhiều đời nhân hùng, tiến vào táng thiên khư, trải qua trăm cay nghìn đắng, lại tới đây, thân vẫn đạo tiêu nhà ta vương phi não tử có hố. Nhưng không biết là bởi vì quyết chí thể không rời anh linh không rời, hóa thành cương thi tiếp tục thủ hộ, hay là bởi vì được chôn cất thiên khư đặc thù đại trận chỗ câu, thần hồn được giam giữ, trở thành ngắm táng thiên khư bên trong, vĩnh viễn không vào luân hồi quân cờ. Bọn họ, y nguyên lưu tại táng thiên khư bên trong, lấy đặc thù phương thức lưu tại táng thiên khư bên trong. Yên lặng, nghiêm nghị đứng ở ô ô trong gió, bài vị kim đan nhóm mặc niệm thật lâu, sau đó, Tàng Tường Vũ giống to một tiếng, người mất đã đi, ý chí trường tồn. Các vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi tới. Không ít tu sĩ, cùng nhau giống to, tiến lên, tiến lên. Đội ngũ tiếp trận, chậm rãi xuất phát, đẩy về phía trước tiến. Tới gần cái thứ hai gò đất, như là cái thứ nhất hoàng sắc gò đất, bên trong lại lần nữa lao ra một cái huyết cương thi. Tuy nhiên trong lòng có chỗ không đành lòng, nhưng là, đội ngũ vẫn là vây quanh huyết cương thi triển khai vây công. Công nửa đường, Minh Lan Hy đột nhiên chỉ huyết cương thi đầu nhỏ, nghẹn ngào nói ra, quỷ như phong tiền bối. Các tu sĩ trong tay cùng nhau dừng một chút, riêng là Minh Vương Điện tu sĩ, cùng nhau đối huyết cương thi lộ ra ngắm ngưỡng mộ thần sắc. Quỷ Như Phong, lại là Minh Vương trước điện lần táng thiên khư chi hành dẫn đội tu sĩ một trong. Đã từng cũng là Minh Vương Điện truyền kỳ cùng tiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, như là dã bạch mạc, lúc này cũng hóa thành huyết cương thi, ngăn cản mọi người đường đi. Công kích dừng lại một chút chỉ chốc lát, Tàng Tường Vũ trầm giọng nói ra, huyết cương thi tự lành năng lực 10 phần cao minh, không thể lưu thủ. Minh Vương Điện các vị đồng đạo trước tạm lui ra phía sau. Hán đạo hữu, mời thêm chút sức. Quỷ Như Linh khẽ thở dài một cái, dẫn đội lui xuống. Hữu trọn vẹn cọ sát hai ngày tầm đó. Huyết cương thi ầm vang ngã xuống đất. Một làn khói xanh bốc lên, tu sĩ tay mắt lanh lẹ. Thu hồi huyết cương thi tản mát khối thịt. Khói xanh hóa thành một tên thân thể khô gầy thiếu niên tu sĩ lớn mạnh, nhìn lướt qua bài vị kim đan, giang giặc thở dài, dấn thân vào bay về phía gò đất. Gò đất chậm rãi khép lại. Bên trên bầu trời, 12 cái chữ lớn bên trên huyết sắc, phảng phất càng đậm, máu tươi ướt át. Đội ngũ im lặng. Mọi người đoán trước quả nhiên không sai, táng thiên khư ngàn dặm hoàng trong đất. Mỗi một cái gò đất bên trong, mai táng cũng đều là vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư bên trong đại lục anh kiệt cùng tiền bối. Bi thương khí tức bắt đầu ở trong đội ngũ lưu chuyển. Trên bầu trời kim quang bên trong mang theo chữ lớn màu đỏ quạt, để các tu sĩ cũng lần cảm giác kiềm chế. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Mỗi tới gần một tòa gò đất liền sẽ tự động vỡ ra. Cao lớn huyết cương thi liền sẽ từ đó xài bước mà ra, song tu sĩ đội ngũ phát động tiến công. Huyết cương thi đều là tiền bối, các tông tiền bối, một đường đánh tới, 30 vị trí đầu cái mộ phần huyết cương thi hầu như đều được phân biệt nhận ra lai lịch. Nhưng là theo đội ngũ lần lượt xâm nhập, thẳng tiến, lại hướng bên trong giết. Xuất hiện huyết cương thi tu sĩ đã mạch phát lên. Có lẽ, những tu sĩ này năm đó cũng là tiếng tăm lừng lây hạng người. Có lẽ tông cương cắt tại luân hồi. Những tu sĩ này tu vi tạo nghệ không tại hiện trường mỗi một cái bài vị dưới kim đan. Nhưng là, cho đến ngày nay, đã không có hậu bối tu sĩ có thể nhận ra bọn hắn tới. Bọn họ đại danh. Đã sớm bao phủ tại ngắm lịch sử hạt bụi bên trong. Bọn họ sự tích đã từ lâu được người quên. Truy cập để. Đọc truyện chỉ bất quá, bên trên bầu trời, tấm kia che trời treo cao thiên cung anh hùng phủ, lại cũng không có quên ngày xưa những anh hùng. Như là bài ca phùng điếu. Cũng như là lễ tế. Thiên cung anh hùng trên bùa, thủy trung thổi lất phất ô ô phong thanh, mà lên một bên 12 cái chữ lớn, cũng như khắp huyết tưởng niệm, chảy ra tích tích máu và nước mắt. Treo ở ngắm trên trời. Bầu trời nhan sắc, anh hùng phù nhan sắc. Cũng bắt đầu ở chậm rãi từ kim sắc chuyển hướng huyết sắc. Mỗi đánh giết một cái huyết cương thi, huyết sắc liền nồng hơn một số. Mà theo tu sĩ thẳng tiến. Mỗi một cái đã từng tích huyết anh hùng phù tu sĩ, giống như đều theo trên bầu trời huyết sắc sinh ra cộng minh. Liên liên tôn hảo, cũng không ngoại lệ. Mà tu sĩ trong lòng, cũng sinh ra một số minh ngộ. Tu sĩ, tích huyết anh hùng phù bài vị kim đan nhóm, cần giết đi qua sở hữu cản lộ tiền bối huyết cương thi, đến thiên cung anh hùng phủ chỗ cốt lõi, nhỏ lên chính mình máu tươi, hoàn thành đối phủ triện bên trên phủ văn chữa chữa trị. Hoàn thành cái này hai bước, coi như hoàn thành táng thiên khư tiết điểm này tu bổ nhiệm vụ. Theo đội ngũ, từng bước một tiến về phía trước thẳng tiến, Tôn Hạo nhưng trong lòng thì không khỏi hữu thoáng nổi lên nghi ngờ. Quy nhất trong tông, tích huyết anh hùng phủ lúc, chính mình điều tra có chỗ không ổn, sư phụ thanh lão cũng mơ hồ cáo chi có chỗ không đúng. Nhưng là tiến đến táng thiên khư, nhìn thấy bây giờ chương này tránh thức thiên cung anh hùng phù về sau. Tôn Hảo từ đó cảm nhận được, là bàng bạc chính khí. Mà lại, phù triện thật là che khuất bầu trời chặn phá toái không gian, đang cố gắng duy trì lấy thương thiên ổn định, đang cố gắng để bảo toàn táng thiên khư không đến mức tránh thức đổ sụp. Tôn Hảo không biết thương thiên vỡ vụn, không gian phá toái, táng thiên khư tránh thức đổ sụp sẽ đối với đại lục tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là, có thể tưởng tượng ra, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Rất có thể cũng là khuynh thiên đại họa. Hết thảy đều thuyết minh thiên cung anh hùng phù tu phục, chính là quan hệ đại lục an nguy chính nghĩa chuyến đi, xác thực có cần phải. Như vậy vấn đề tới, Lạc Bằng là thân phận gì? Tôn Hảo cảm giác được không ổn lại đến từ phương nào. Mà lại, Tôn Hảo phát hiện, lúc này thiên cung anh hùng phù cùng quy nhất tông xuất hiện phù triện cũng hơi khác biệt. Chỗ khác biệt là, giờ này khắc này, thiên cung anh hùng trên đùa, cũng không có huyết dịch đẳng cấp nói chuyện. Như vậy, bên ngoài phù triện, làm người địa đem anh hùng huyết phân chia đẳng cấp hữu là loại nguyên nhân nào? Còn có một chi tiết, Tôn Hảo bây giờ nghĩ lại cũng có chút không đúng. Dựa theo thiên cung anh hùng phù lúc đầu thuyết pháp, cực phẩm anh hùng huyết có thể trực tiếp tiến vào táng thiên khư. Nhưng là, táng thiên khư bên trong, cuối cùng tiến tới vẫn là trăm tên kim đan, nếu như không tính mấy cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ngoài ý muốn, kim đan tổng số cũng không có đột phá trăm tên. Như vậy, cái gọi là cực phẩm anh hùng huyết, hữu có ý nghĩa gì? Mang theo trong lòng từng tia nghi hoặc trọng sinh trạch nam mạt thế quy tắc. Tôn Hảo theo đội ngũ, tại hoàng thổ bên trong vùng bình nguyên, bước qua từng cái gò đất vào trong một bên giết đi vào. Táng thiên khư bên trong, không thấy ánh mặt trời. Huyết cương thi ra dày thì thô, siêu cấp chịu đánh. Ngàn vạn gò đất để các tu sĩ thẳng tiến tốc độ hơi chậm. Riêng là theo mọi người thẳng tiến, huyết cương thi thực lực càng ngày càng mạnh. Mà hóa thân huyết cương thi khói xanh, cũng chính là tu sĩ thần hồn cũng là từ thư thái biến thành đục ngầu. Hiệu tư đục ngầu biến thành hung lệ, cho đội ngũ thẳng tiến, tạo thành càng lúc càng lớn độ khó khăn. Liên tục không ngừng trong chiến đấu, thời gian một năm trong lúc vội vàng thoáng một cái đã qua. Tăng Tường Vũ chỉ huy có phương pháp, đội ngũ vững vàng đánh vững vàng châm, một năm ở giữa, cũng không có tu sĩ vẫn lạc, mọi người phối hợp cũng càng thêm địa thuần thủ. Chỉ một chút một năm, Lạc Bằng không có chút nào dị động, Tôn Hảo cũng thủy chung biểu hiện trung quy trung củ. Đội ngũ đi qua một năm ma sát, lẫn nhau quen thuộc. Trong vòng một năm, mọi người thủy chung đang chiến đấu, thủy chung tại quyết chí thể không đổi hướng trước thẳng tiến. Ngẫu nhiên, Tôn Hảo mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng sẽ hướng Tôn Hảo nhìn lên một cái, nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng là Tôn Hảo y nguyên không thể nhận ra Cung Tiểu Ly thân phận chân thật. Đan Loan Loan theo Cung Tiểu Ly ngược lại là càng phát ra tranh phong tương đối đứng lên. Hai người đều là thiên chi kiêu nữ, ai cũng không phục người nào, còn có ngắm thù địch lý do, trên cơ bản mỗi ngày đều là quắc mắt nhìn chừng chừng mà đúng, Tôn Hảo mỗi lần chỉ có thể cười khổ. May mắn, mọi người tinh lực chủ yếu còn trong chiến đấu, bằng không, Tôn Hảo cũng không biết nên xử lý như thế nào như thế một số loạn thất bát tao sự tình. Tôn Hảo cảm giác, tựa như một đoàn tê dại nhứ, càng lý càng loạn, sau cùng, Tôn Hảo dứt khoát không để ý tới, nên trách trách. Toàn bộ đội ngũ bầu không khí một mực so sánh ngưng trọng, bất kể như thế nào, mọi người thẳng tiến quá trình bên trong, đều là tại đối tiền bối tu sĩ thân thể xuất thủ, có lẽ, một ngày kia chính mình cũng sẽ trở thành chung một viên. Trong lòng có nói không nên lời kiềm chế. Trong đội ngũ, Duy vừa so sánh sinh hoạt sóng liền là ưa thích gâu gâu kêu to, cũng không lúc khi dễ tiểu miêu xanh đậm chó đất, vừa mục không biết sầu tư vị, ngược lại là tại điều tiết bầu không khí, hóa giải đội ngũ bộ phận áp lực. Hổ cái ám một cái không có tỉnh lại. Một năm trôi qua, chó đất một bên mục khi dễ xanh đậm đã thành bản năng cùng thói quen. Yêu thần điện thử tiểu ngọc cùng hải thần điện hồn chưa về một mực không có hiện thân thể, đương nhiên, hắn tu sĩ trong suy nghĩ Hổ cái á cũng một mực không có hiện thân thể. Hơn một năm. Liên tục kịch chiến hơn một năm. Bài vị kim đan nhóm rốt cục nhìn đến cuối cùng một tòa gò đất, thấy được thổ trên đồi, tấm kia trôi nổi anh hùng phù. Trôi nổi anh hùng phù như là trên bầu trời phù triện ảnh thu nhỏ, lẳng lặng địa phiêu phù ở gò đất trên không, toàn thân đã như là bầu trời, biến thành đỏ tươi huyết sắc. 12 cái chữ lớn, cũng như trên bầu trời, máu và nước mắt giống như sắp nhỏ xuống. Triệu Chu Ma chậm rãi hướng về phía trước, tới gần cự đại gò đất. Gò đất tầm vang nổ tung, cao lớn, chừng lúc trước huyết cương thi hai cái lớn, một kẻ thân thể, nhưng lớn hai cái đầu nhỏ cự đại huyết cương thi vớt chính mình, hướng Triệu Chu Ma truy giết tới. Chương 801, song đầu huyết cương. Song đầu huyết cương thi, thiên cung anh hùng phù phía dưới, trấn quan người tám. So sánh hắn huyết cương thi đơn thuần công ảm, thủ năng lực, song đầu huyết cương thi có rất lớn khác biệt. Khi tu sĩ nhanh chóng tiếp trận, vây quanh song đầu huyết cương thi triển khai vây công về sau. Song đầu huyết cương thi toàn thân bước lên kim quang, như cùng một cái cháo tử, bao lại tự thân, phòng ngự tu sĩ các loại công kích. Trường thương lợi kiếm, đánh trúng kim che đậy, không hư hao chút nào. Mà song đầu huyết cương hai tay trước ngực đập ngắm mấy lần về sau, phất tay cuồng vũ. Từng đạo phi đao hình khí kình theo song đầu huyết cương hai tay bay công mà ra, công hướng tu sĩ chiến đội. Sau đó, thân hình khổng lồ nhảy lên thật cao, song đầu huyết cương tấn công mà xuống, xông qua tu sĩ công kích internet, nhào về phía Tằng Tưởng Vũ chỗ tu sĩ bản trận điên cuồng tấn công mà đến. Tôn Hào hai mắt co rụt lại. Song đầu huyết cương thi trí tuệ không yếu, có tự chủ sức phán đoán. Thực lực mạnh hơn, kim sắc chiến thể bắt đầu xanh tươi trở lại, rất có thể cũng là giới này luyện thể tu sĩ đỉnh điểm nhất trạng thái. Cổ thiết chiến thể. Hai tay vung vẩy bên trong, ra sức lực hẳn là một loại chiến kỹ, mà cũng không phải là phía trước huyết cương thi bản năng công kích. Sợ là rất khó ngăn được. Song đầu huyết cương mục tiêu trực chỉ Tằng Tường Vũ. Cái này khiến một mực không có nhận đến công kích tu sĩ bản trận thoáng phản ứng chậm một chút. Bất quá. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bởi vì bản trong trận, mấy vị ít xuất thủ, nhưng là thực lực cao cường thiếu điện chủ nhóm chính ngưng thần mà đối đãi. Băng Tuyết Thánh Cung thiếu cung chủ Hạ Tình Vũ miệng bên trong một tiếng yêu kiều, ngọc trưởng tung bay, đánh ra liên tiếp trưởng ấn. Trắng đoán ngọc trưởng, trên không trung hóa thành một đóa trắng đoán tuyết hoa có la bàn lớn nhỏ, sinh động như thật, ngọc khiết băng thanh. Vành bốn. Đánh thẳng tới song đầu huyết cương một cái dựng thẳng trưởng, bổ vào trên bông tuyết, miệng bên trong gầm lên giận dữ, vỏ. Tuyết hoa run lên, hóa thành băng hoa, vẩy xuống ra. Đan loan loan trưởng kình như là gợn sóng, dâng trào mà tới. Song đầu huyết cương đưa tay kéo một phát, phá vỡ sóng nước, độ y nguyên không giảm. Quỷ như linh phun ra một thanh đen như mực âm hàn chi khí, song đầu huyết cương trên thân huyết khí cuồn cuộn, âm hàn khí lưu được sông lên tứ tán. Cung tiểu ly hai tay khoanh, hai cái ngón tay cái tương đối, song ngón trỏ xuyên qua ngón tay chính giữa, chỉ hướng về phía trước, ngón giữa khúc tha tại trên ngón trỏ, ngón áp út. Ngón út hai hai giao giao thoa, sụp mi thuận mắt, khăn che mặt ở dưới, cái miệng nhỏ nhắn nói lẩm bẩm. Tại song đầu huyết cương xông qua phía trước mấy vị ngăn cản về sau, miệng bên trong yêu kiểu một tiếng, kim cương tắt đoá pháp thân chú, thiên cung ngoại sư tử ấn. Một cái kim quang lóng lánh tiểu sư tử, từ cung tiểu ly thủ ấn bên trong cuồng sông mà ra, bắn thẳng đến song đầu huyết cương. Huyết hồng hai mắt hiện lên từng tia kiên kỵ, song đầu huyết cương bạo lệ địa gầm lên giận dữ, ông. Kim quang cháo tử ánh sáng đại tác phẩm, hai tay trước ngực thập tự giao nhau, ngăn tại ngắm tiểu sư tử phía trước. Chiến đấu triển độ cực nhanh. Từ Triệu Chu Ma lui vào trong trận, mọi người vây công song đầu huyết cương, đến song đầu huyết cương vọt mạnh tu sĩ chỉ huy đầu mối then chốt, đều chỉ tại trong nháy mắt. Trong nháy mắt, song đầu huyết cương đã phá vỡ tầng tầng ngăn cản, không ngừng nghỉ chút nào địa giết tới đây. Thẳng đến được cung tiểu ly tiểu sư tử công kích, độ tài thoáng vừa giảm, nhưng y nguyên không chấm địa. Hai tay khoanh ngăn trở tiểu sư tử đồng thời, đã đón đầu lao đến. Nâng lên một đầu tráng kiện đại huyết sắc bắp đùi, cơ hồ là không chút do dự, một chân đạp hướng về phía cung tiểu ly. Cung tiểu ly ngoại sư tử ấn. Để hắn cảm giác tương đối khó thụ, công kích mục tiêu chủ yếu, tự nhiên là nhắm ngay cung tiểu ly. Nhìn thấy cung tiểu ly ngoại phóng tiểu sư tử, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Mà lúc này, song đầu huyết cương đại cước đã đạp tới, lực lượng khổng lồ. Nhìn. Sách 9. Mang theo trận trận tiếng xe gió, đá văng Tằng Tưởng Vũ bắn tới mũi tên. Đá văng Minh Lan Hy chém tới phi kiếm. Song đầu huyết cương đại cước đá hướng về phía còn không có từ sụp mi thuận mắt trạng thái bên trong hoàn toàn khôi phục lại cung tiểu ly. Nơi xa, theo sau song đầu huyết cương Triệu Chu Ma giống to một tiếng, tiểu ly, cẩn thận. Cung tiểu ly giống như bỗng nhiên được bừng tỉnh, nguyên điệu nhổ sau lưng lui. Nhưng song đầu huyết cương bắp đùi độ càng nhanh, đã đá tới đi qua. Chân lớn mang theo gió tanh để cung tiểu ly lạnh cả tim, thảm rồi. Đụng, cung tiểu ly trước người một tiếng vang thật lớn. Cự đại khí lãng đánh thẳng tới. Cung tiểu ly khí lãng bên trong thừa thế lăn mình một cái, mấy cái lộn ngược ra sau, rơi vào ngắm hoàng thổ địa bên trên. Đôi mắt đẹp hướng về phía trước xem xét, một cái có vẻ như vi đà kim cương tiểu nhân hư ảnh đang nhanh chóng giảm đi. Vang một tiếng, Triệu Chu Ma thập tự kiếm chém trúng song đầu huyết cương phần lưng, song đầu huyết cương ngửa mặt lên trời gào thét, ông bên trong một cái đầu nhìn về phía cung tiểu ly, mười phần không cam lòng, còn có một cái đầu lâu lại là nhìn về phía Tôn Hào phương hướng, giống như mười phần phẫn nộ. Cung tiểu ly trong lòng hơi động. Nhìn về phía Tôn Hảo. lại phát hiện Tôn Hảo chính lặng lẽ thu hồi một cái thủ ấn. Trong lòng dâng lên trận trận ngọt ngào cảm giác, miệng bên trong lại nặng nề mà hừ một tiếng, có vẻ như bất mãn hết sức, Cung Tiểu Ly lớn tiếng nói, các vị đạo hữu cẩn thận ngắm, song đầu huyết cương quá mức hung hãn, không dễ ngạnh kháng. Triệu Chu Ma vô địch thập tự kiếm chém trúng song đầu huyết cương phần lưng, tóe lên trận trận huyết hoa, bay lên một mảng lớn huyết nục. Vừa mới ra hỏa này phòng ngự trọng điểm là Cung Tiểu Ly ngoại sư tự ấn, phần lưng phòng ngự hơi yếu, lại là rốt cục không có thể ngăn ở Triệu Chu Ma công kích, bị thương tổn. Chỉ bất quá, lấy Triệu Chu Ma năng lực, thế mà cũng chỉ có thể thương tới song đầu huyết cương ra lông. Một trận có đánh, song đầu huyết cương phần lưng bị đánh trúng, tráng kiện hai chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, mượn nhờ thập tự kiếm công kích lực lượng, độ mãnh liệt mà tăng lên, thêm hướng về phía trước, đột kích mà tiến. Lúc này song đầu huyết cương biểu hiện ra người chiến đấu năng lực, có lẽ hai cái đầu duyên cớ, hai tay thi triển đi ra hai loại khác biệt công kích. Tay phải nắm tay, đông nhiên hướng về phía trước trực kích mà ra, quyền kinh như cùng một cái chui vào, cao xoay tròn, mang theo tiếng gió vun vút, công hướng đối với mình ý hiếp lớn nhất Cung Tiểu Ly. Mà tay trái, lại bỗng nhiên vươn về trước, cổ tay khẽ đảo, tay hóa thành như nguế, như là cự điểu, mổ về cách mình gần nhất Đan Loan Loan. Hai đạo công kích đều là vũ kỹ, lực lượng đều cường đại vô cùng. Tại cái này cấm pháp cấm bay hoàn cảnh bên trong, chiến thể điên phong trạng thái song đầu huyết cương uy thế ngập trời. Quyền kình, mổ mạnh, đều không thể tới, không gì không phá. Nơi này là đại trận hạch tâm, lúc đầu đều là thực lực cao hạng người, chỉ là khi không người có thể tới song đầu huyết cương công kích về sau, nhất thời, trung ương bắt đầu vỡ tổ. Một tên thiên cung tu sĩ quát to một tiếng, dựng thẳng lên đại thuẫn, ngăn tại Cung Tiểu Ly phía trước, hét to, thiếu cung chủ, mau lui lại. Cung Tiểu Ly gấp lui lại, phía sau nàng, một tiếng bạo hưởng, đại thuẫn đã nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Thiên cung tu sĩ trong lòng quét ngang, hét lớn một tiếng, trên thân hiện lên trận trận trắng loáng ngân quang, vận khởi đại thành bạch ngân chiến thể, song trưởng hợp lại, ngăn tại Cung Tiểu Ly trước người. Song đầu huyết cương quyền kình chui vào thế đi không ngừng, đồng nhiên chui tại thiên cung tu sĩ trên thân. Thiên cung tu sĩ rắn chắc bạch ngân chiến thể như là đầu hũ được trong nháy mắt chui phá, miệng bên trong rên lên một tiếng, lui lại hai bước, thiên cung tu sĩ đặt mông ngồi trên mặt đất. Phải trên vai, xuất hiện to bằng miệng chén một cái lỗ thủng, máu tươi tuôn ra. Quyền kinh trải qua này cả lại, ngược lại là rốt cục được ngăn cản, sau cùng anh trúng mặt đất, nện lên một cái hô to. So sánh Cung Tiểu Ly cùng thiên cung tu sĩ, khoảng cách song đầu huyết cương gần nhất Đan Loan Loan tình thế càng là nguy cấp. Ương Huế sinh động như thật, mổ xuống dưới. Đan Loan Loan bên người, cũng không có Hải Thần Điện tu sĩ hiệp phòng. Trong nháy mắt, Đan Loan Loan cảm thấy, chính mình có một loại đơn độc đối chiến song đầu huyết cương ảo giác. Trong tầm mắt, Ương Huế về sau song đầu huyết cương đã bước nhanh chân, mãnh liệt vọt lên. Miệng bên trong vang lên một trận êm thai tiếng ca, Đan Loan Loan thân thể nhanh chóng cất cao, phía dưới hai chân biến thành một đầu mỹ lệ nữ đuôi, vướt mặt đất, hướng, về, sau nhanh chóng tối lui. Tiếng ca xông ra, không trung tạo nên trận trận âm ba, Ương Huế lại như là mổ ra nước biển, tầng tầng mổ phá âm ba, y nguyên không buông tha mổ về Đan Loan Loan bản thể. Bởi vì bị cấm pháp, âm ba năng lực được mấy cái đại nạn chế, lại bởi vì mỹ nhân nữ hóa thân bản thân cũng không phải là lấy luyện thể tăng trưởng. Đan Loan Loan nhìn thấy đập vào mặt mỏ chim, còn có hung thần ác sát xông lại, nâng lên đại cước đạp mạnh tới song đầu huyết cương, trong lòng tiêu khổ. Thảm rồi. Lệ Huy cùng Hình Thiên phù hộ từ nơi không xa lao nhanh mà ra, nhưng trơ mắt nhìn lấy song đầu huyết cương lập tức sẽ đánh trúng Đan Loan Loan, căn bản là không kịp cứu viện. Nơi xa, Chu Linh giòn tiếng quát chung, xoay quanh, thân thể bay lên không trung, cũng cùng sông mà tới, một bên sông còn một bên hàm, tiểu hảo. Trong điện quang hỏa thạch, Đan Loan Loan nghe được Chu Linh thanh âm, đột nhiên trong lòng an tâm một chút, đúng vậy à, tiểu hảo ở đây. Bất quá, cực nhanh, nàng lại nghĩ tới, hừ, hắn nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy. Không chờ nàng nghĩ rõ ràng, thân thể nàng ngay phía trước, vang một tiếng vang thật lớn, một đầu sinh động như thật chân long lao đến, đụng vào Ương Huế phía trên. Âm vang chạm vào nhau, khí lưu đem Đan Loan Loan xông đến đảo lui ra. Trong đôi mắt đẹp, không gì không phá Ương Huế đã được sinh sinh đánh tan, tán loạn không trung. Song đầu huyết cương cự bản chân lớn ý nguyên xông chính mình cuồng đá mà tới. Sau đó, Đan Loan Loan cảm thấy, một cỗ như là húc nhật dâng lên, có ý hướng dương chiếu xạ khí lưu từ bên cạnh mình vào tới. Chương 802, đại chiến song đầu. Lại sau đó, Đan Loan Loan thấy được một cái quen thuộc, ánh sáng mặt trời, khỏe đẹp cân đối thân ảnh ngăn tại ngắm thân thể của mình phía trước. Một cái để cho nàng ghi khắc cả đời người xuất hiện. Càng có một cái để cho nàng ghi khắc cả đời, thật sâu khắc tại nàng chỗ sâu trong óc hình ảnh, cũng để cho nàng cả một đời ấm áp, cả một đời nhớ thương hình ảnh xuất hiện. Đan Loan Loan gặp nạn, rất nhiều tu sĩ, riêng là luyện thể tu sĩ đều muốn tiến lên cứu viện, nhưng là, cấm pháp cấm bay hoàn cảnh, mọi người cứu viện đều chậm như vậy một lát. Mắt thấy thiên kiều bách mị đan loan loan lập tức liền muốn bị đại cước đá trúng. Có tu sĩ, một cái bài vị rất thấp tu sĩ, để mọi người không nghĩ tới tu sĩ hoành không xuất thế. Đan loan loan bên cạnh thân, đột nhiên tách ra đạo đạo kim quang. Rực rỡ kim quang, dương cương mà xuất khí, Tôn Hảo võ ra mặt trời mới lên ở hướng đông, giết đi ra. Song đầu huyết cương đã siêu việt ngắm hoàng kim chiến thể phạm chủ, đan loan loan gặp nạn, Tôn Hảo không dám kinh thường, toàn lực xuất thủ. Tốc độ không ra phải, tăng thêm đã sớm chuẩn bị. Tôn Hảo hành không xuất thế, ngăn ở ngắm đan loan loan phía trước. Lúc này Tôn Hảo, toàn thân tràn đầy cường kiện dương cương vẻ đẹp, chắp tay sau lưng, toàn thân ra sức, thân thể vọt lên, chân phải hướng phía trước đá ra, chuẩn xác địa đá hướng song đầu huyết cương đạp tới cự bản chân lớn. Khắc sâu vào đan loan loan trí nhớ chỗ sâu hình ảnh, như vậy dừng lại. Bức họa này mặt cuối cùng cũng bị ở đây rất nhiều tu sĩ cả đời khó quên. Cao lớn giữ tận song đầu huyết cương, chân phải đá hướng không trung. Trên mặt có lạnh nhạt nụ cười, toàn thân kim quang lóng lánh Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đá ra ngắm đùi phải. Một cái hung mãnh, một cái trang kiện. Một cái giữ tợn, một cái ánh sáng mặt trời. Hai loại khí chất, hai loại khí thế, trên không trung dừng lại, sau đó, ầm vang đối đá mà chung. Vang một tiếng, như là phích lịch từ nổ tung, hai chân chạm vào nhau chỗ, bạo phát lực lượng khổng lồ. Tôn Hảo thân thể như là quả cầu. Được lực va đập lượng xa xa dứt bỏ, không trung liên tục lật lăn lộn mấy vòng, một gối một khúc, ầm vang rơi vào ngắm đan loan loan trước người.